Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 921. Gió nhẹ phất qua không trung, tượng gỗ trước mắt cao ngạo lơ lửng đứng sừng sững, vẫn hồn nhiên bất động, duy chỉ có kèm theo ngọn lửa bốc lên, thân ảnh thiếu một cửa dần dần lóe lên. Dường như biểu hiện cực kỳ không ổn định. Lâu Đinh cắn chặt răng, mặc dù nhiệt độ tinh thần lực hỏa diễm làm cho người ta không thể chịu đựng được, Tiết Vân vẫn lựa chọn tới gần một chút. Tuy rằng hy vọng rất xa vời, nhưng hắn vẫn hy vọng xuất hiện kỳ tích. Đừng đi qua. Trong đầu, Hồng Liên luôn luôn lạnh lùng đột nhiên mở miệng cảnh cáo. Loại hỏa diễm này đối với ý thức bản thân có lực phá hoại chí mạng. Vừa rồi trong chiến đấu chung khu ý thức của ngươi đã bị hao tổn. Nếu tới gần chỉ sợ sẽ tổn thương đến căn bản. Hồng Liên giỏi sử dụng hỏa nguyên tố đưa ra ý kiến của mình. Làm siêu nguy cấp, sơ giai vũ trang quái thai. Hắc ám loli vừa mới thức tỉnh bước đầu tự ý thức. Trong khái niệm nhận thức của nàng, còn không cách nào hoàn toàn lý giải logic tình cảm phức tạp của nhân loại. Tất cả xuất phát điểm đều là vì sự an toàn của bản thân Tiết Vân mà suy nghĩ. Không sao cả, hít sâu vào, Tiết Vân lạnh nhạt nói. Nếu quả thật là Bắc Cung đại thúc, nhất định sẽ không làm ta bị thương. Thôi đi, vừa định không để ý khuyên can tiếp tục tiến lên. Một thanh âm rõ ràng có sắc thái tình cảm khác cũng vang lên bên tai. Tiết đại, Liêm đau muội, nàng nói không sai, rõ ràng bất đắc dĩ thở dài. Tiểu hoàn tử nhẹ giọng tiếp tục nói, kỳ thật ngươi nên biết, quái thai này cũng không phải thực thể, chẳng qua chỉ là tàn ảnh cuối cùng còn sót lại trong trái tim lúc trước mà thôi. Lâu Đinh, hơi ngẩn ra, Tiết Vân bỗng nhiên cúi đầu. Hai vai không tự chủ được cúi xuống. Chiến dịch bảo vệ Long Đô, Long Đô chiến thần cùng quái thai vũ trang, thiếu một môn, kiệt sức mà chết. Trong lúc hấp hối, Bắc Cung Mục tự mình đem viên siêu vị chi tâm thuộc về thiếu một môn phó thác cho Tiết Vân, đồng thời cùng nhau giao phó còn có muốn thủ hộ Long Đô cùng với thay đổi thế giới này trung cực mộng tưởng. Có lẽ chính là từ lúc đó trở đi, tàn ảnh ý thức thuộc về quái thai thiếu một môn đã sớm lưu lại trong viên siêu vị chi tâm đặc thù kia, ngủ say đến nay mới có thể thức tỉnh. Kỳ thật, từ rất sớm ta đã nhận thấy được cỗ lực lượng kỳ dị trong cơ thể này. Chỉ là bởi vì nó đối với chúng ta cũng không có ác ý, cho nên vẫn không có lộ ra. Thân là Trúc Long nhất tộc thánh nữ, tiểu hoàn tử trời sinh thất khiếu linh lung, so với Hồng Liên càng có thể lý giải suy nghĩ của Tiết Vân. Tiết đại, dừng một chút, thanh âm của Huyền Thiên Long nữ ở trong đầu khẽ nói. Vị lão sư kia của ngươi đã sớm bỏ mình, đạo ý thức tàn ảnh này chỉ sợ là chấp niệm duy nhất hắn lưu lại trên thế gian. Cười chua xót, Tiết Vân phất tay rút Trảm Hồn Liêm đao đi, cắn răng bất giác siết chặt hai quyền. Kỳ thật, hắn làm sao không biết cái gọi là chân tướng, nhưng đối mặt với hiện thực tàn khốc, phàm là có một chút hy vọng, mọi người giống như là bắt được cọng rơm cứu mạng, sau khi nắm chặt sẽ không bao giờ muốn buông tay nữa. Mù quáng lừa mình dối người, đây cũng là bệnh chung trong nhân tính. Ầm ầm, ánh lửa u ám hết sức bỗng nhiên nhảy dựng lên bên ngoài cơ thể búp bê gỗ. Rất có xu thế càng diễn càng mãnh liệt. Nó muốn hoàn toàn biến mất. Hồng Liên bản tính vẫn lạnh lùng đột nhiên mở miệng nói. Ngọn lửa cực nóng từ từ phiêu diêu. Quái thai rồi gỗ trước mắt dần dần bắt đầu phân giải. Vì thủ hộ Tiết Vân, một tia tàn ảnh ý thức cuối cùng thuộc về khuyết nhất môn đã thiêu đốt hầu như không còn. Giống như một chiếc xe cũ đã tắt đèn dầu, bề ngoài mặc dù không có khác thường, bên trong lại sớm khô kiệt, kết cục triệt để suy bại là không thể tránh khỏi. Một vệt ánh mặt trời vừa vặn từ trong tầng mây khúc xạ ra, ánh sáng ấm áp chiếu lên thân thể chậm rãi tan rã của thiếu một cửa, trong nháy mắt nhấc lên mảnh gỗ cháy đen đầy trời bay lên. Ngay sau đó, dưới ánh sáng mông lung, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Tiết Vân. Người đàn ông trước mắt mặc áo khoác màu đen, bóng lưng có vẻ cao lớn mà trầm ổn. Bác Cung, sư phụ, không dám tin chừng to hai mắt. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, muốn tiến lên rồi lại không tự chủ được dừng động tác. Bóng lưng mông lung như ẩn như hiện, quay lại và cười, kính dâm khoa trương đến cực điểm. Cùng với xì gà mang tính biểu tượng bên khóe miệng, nam nhân trung niên trước mắt vẫn phóng đãng ngang ngạnh như trước. Cũng lôi thôi lếch thếch như lúc mới gặp. Lại giống như một ngọn núi cao yên tĩnh, làm cho người ta có một loại ảo giác vĩnh viễn đáng tin cậy. môi không hiểu sao run rẩy. Tiết Vân cùng bốn mắt nhìn nhau, đáy lòng đã sớm là ngũ vị tạp trần, trong đại hỏa hừng hực, thân thể thiếu một cửa, cuối cùng vẫn hóa thành tro tàn. Nhấc mày lên, Bắc Cung Mục trước mắt giơ tay lên, làm ra động tác tạm biệt, một trận gió ấm thổi qua bầu trời, ngọn lửa tinh thần lực thiêu đốt từ từ tắt, biểu tình của nam nhân dừng lại ở giữa không trung, cuối cùng nương theo tro tàn của ý thức quái thai vũ trang, cùng nhau tiêu tán hóa thành hư vô. Tiết đại, ngươi có khỏe không? Trong ý thức không gian, Huyệt Thiên Long nữ ân cần hỏi, một mình lơ lửng giữa không trung trống rỗng, cả người Tiết Vân vết thương chồng chất, cúi đầu không thấy rõ biểu tình, vẫn duy trì trầm mặc lâu dài. Ếch, giống như nhân loại các ngươi thường nói, con người sau khi chết không có khả năng sống lại. Ấp úng nửa ngày, tiểu hoàn tử cắn răng khuyên giải, dù thế nào, em cũng phải mạnh mẽ. Thở dài một hơi, Tiết Vân cúi đầu cười khổ không thôi. Trải qua đêm cuồng hoan, ngày sa bát của liên bang đại dương, mình có thể nói là nhiều lần cực kỳ nguy hiểm, cho đến khi gặp phải trác thực lực vượt xa mình, vốn tưởng rằng nhất định sẽ là cửu tử nhất sinh, ai có thể nghĩ đến, thời khắc mấu chốt dĩ nhiên là Bắc Cung Mục lưu lại cuối cùng chấp niệm cứu mình. Bắc Cung đại thúc, ngươi lại giúp ta một lần, khóe miệng nhếch lên nụ cười ấm áp, vẻ mặt tiêu tan lắc đầu, Tiết Vân thì thào lẩm bẩm, làm xong trận này, về sau, không còn ai có thể che chở ta nữa. Lương sư qua đời, lương hỏa không tát, ngẩng đầu nghênh đón ánh mặt trời chói mắt, trong lòng Tiết Vân giờ phút này tràn ngập chắc chắn, con đường của mình, cuối cùng cần tự mình đi, những cái kia rời đi chưa chắc liền thật sự đi xa. Có chút hạt giống đã cắm sâu ở đáy lòng của mình, đã đến lúc để chúng lớn lên. Ếch, Tiết đại, ngươi đừng hù dọa ta. Mắt thấy Tiết Vân cười ngây ngô, Huyền Thiên Long nữ cảm thấy có chút lo lắng. Tuy rằng ý thức tình cảm của nhân loại rất yếu ớt, sau khi bị đả kích tâm lý trọng đại sẽ dễ dàng sụp đổ. Nhưng, anh hẳn là không chịu thua một kích như vậy chứ. Ngô Long, là ngươi suy nghĩ quá nhiều. Tiết Vân còn chưa kịp đáp lại, ám hắc La Lị đột nhiên mở miệng bình luận. Bản tính của người này, ta rất hiểu, tử sắc tài vận mọi thứ đều tinh thông. Nghỉ ngơi một chút, sẽ không sao đâu, suýt nữa lảo đảo một cái rơi xuống trời cao. Trên trán trong nháy mắt hiện đầy hắc tuyến, Tiết Vân đối với đánh giá của Hồng Liên tỏ vẻ hoàn toàn im lặng. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nương theo thực lực của mình tăng lên, tư duy của hai quái thai vũ trang, siêu vị cấp, càng ngày càng sinh động, thậm chí ngay cả Hồng Liên từ trước đến nay lạnh lùng, thỉnh thoảng cũng sẽ nhảy ra nôn mửa. Điều này chỉ có thể nói rõ, ý thức của quái thai vũ trang càng ngày càng hoàn thiện. Cũng không biết là họa hay phúc, ô... đang muốn cùng hai em gái quái thai trêu chọc hai câu, một tiếng cảnh báo bất thình lình lại cắt đứt suy nghĩ của Tiết Vân. Thời gian vui vẻ luôn trôi qua nhanh chóng, thanh âm ngọt ngào từ trong radio hướng về toàn thành chợt vang lên. 12 giờ đã trôi qua và đêm hội sa bát chính thức kết thúc. Đột nhiên ngẩn ra, tất cả mọi người không hiểu sao sững sờ ở hiện trường, suy nghĩ trong lòng đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Như vậy lắm mồm hỏi một câu. Dừng một chút, giọng nói ngọt ngào trên đài phát thanh không hiểu sao lại hỏi. Tối hôm qua, ngài đã dọn dẹp bao nhiêu rác rưởi? Hoặc là, ngài, đã sống sót thành công chưa? Chương 922, tiếng radio bất thình lình vang lên, khiến những người sống sót ở hiện trường bất ngờ. Mặc kệ như thế nào, đầu tiên ở chỗ này chúc mừng các vị có thể sinh tồn đến cuối cùng. Dừng lại một chút, lâu đinh, thanh âm ngọt ngào chuyển đề tài, thẳng thắn nói. Dựa theo lệ thường, chính phủ liên bang sẽ phái đoàn đội chuyên nghiệp đi trước các khu phố lớn xử lý phế tích cùng thi thể còn sót lại. Nghe vậy, không khỏi quan sát tình huống thảm khốc trên mặt đất. Tiết Vân nhất thời bật cười. Khá lắm, hơn phân nửa đường phố trong nội thành đã hoàn toàn bị nhổ tận gốc. Chính phủ liên bang đại dương nên cân nhắc căn bản không phải là công tác dọn dẹp đường phố sinh mệnh, mà là quy trình xây dựng lại sau thiên tai vô cùng khó giải quyết. Thử... tạp âm chói tai đột nhiên vang lên trong tiếng radio, ngay sau đó, liên tiếp nổ tung cùng tiếng pháo kích lập tức du dương truyền ra. Trong lúc đó còn xen lẫn các loại lo lắng hô to cùng chửi rùa. Tình huống gì? Ivanov khó hiểu nói, vẻ mặt ngạc nhiên lắc đầu. Chu Hiển Linh không biết làm sao nói, không rõ lắm, nghe như lên nội thành đã xảy ra chuyện gì. Đang lúc tất cả mọi người là một đầu sương mù thời điểm. Âm thanh trên đài phát thanh, sau một thời gian ngắn điều chỉnh, nhanh chóng vang lên một lần nữa, thông báo khẩn cấp, lặp lại lần nữa, hiện tại bắt đầu thông báo khẩn cấp, điều chỉnh tâm trạng một chút. Em gái trên radio thay đổi giọng điệu trêu chọc lúc trước, nghiêm túc nói, Lâu Đinh, căn cứ thành phòng quân cung cấp tình báo đến xem, trước mắt có một đám cùng hung cực ác tử tù đoàn đội đang ẩn núp tại Hạ Nội Thành. Vì vây quét những này bất pháp đồ, thành phòng quân lập tức sẽ phái ra đại lượng quốc lập người gác đêm. Đối với Hạ Nội Thành tiến hành thảm thức điều tra công tác. Hít một hơi thật sâu, căng thẳng, cô gái trong radio khuyên nhủ, nếu như bây giờ anh vẫn còn ở ngoài trời, xin hãy lập tức về nhà chờ đợi, để tránh tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Nha nha phi, đám gia súc liên bang đại dương này, là quyết tâm muốn cùng chúng ta liều chết đến cùng a. Chặt nhíu mày, Tiết Vân lần nữa quét mắt nhìn một mảnh uông trạch dưới thân. Ngoại trừ có thể xác định vị trí của ba người Ivanov. Về phần Tôn Kiêu Long và Vương Đức Phát, đến nay vẫn không có tin tức gì. Đối mặt với khu hạ thành đầy phế tích, trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm được tung tích của hai người bọn họ, không khác gì mò kim đáy bể. Mặt khác, mời lên nội thành cùng Olympus chi đảo cư dân cũng tận lực không nên dễ dàng ra ngoài. Trầm ngâm một lát, cô gái trên đài phát thanh nghiêm túc nhắc nhở, theo báo cáo của Tổng bộ quân phòng thủ thành phố, vừa rồi có một chiếc phi hành khí xa lạ đột phá hệ thống phòng thủ thành phố. Hiện giờ đã lẻn vào bầu trời nội thành, chúng tôi đang sắp xếp bố trí nhân thủ tiến hành chặn đường. Thỉnh quảng đại chư vị thị dân phối hợp chính phủ liên bang công tác, tận lực ở nhà giảm bớt ra ngoài số lần, để tránh phát sinh không cần thiết sự cố. Cảm ơn hợp tác, xa lạ, phi hành khí, lông mày khẽ nhíu. Khóe miệng không tự chủ nhếch lên, Tiết Vân đỡ mặt cười, ngửa đầu hướng lên trời như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Khổ sở trông đỡ 12 giờ, vừa vặn chịu đựng đến sáng sớm ngày hôm sau, nhóm đồng bọn của chiến đội tự quang hành giả cuối cùng cũng tới hiện trường nhóp. Tên Triệu Thiên Nhất này, giờ khóc giờ cười lắc đầu. Tiết Vân vẻ mặt bất đắc dĩ nói 12 giờ chính là 12 giờ, ngay cả con mẹ nó một chút sai sót cũng không mang theo. Thật sự là quá chục. Hồi tưởng lại đại chiến liên tục với Grim và Chuck, mọi người quả thực đang đi trên dây thép liều mạng, gian khổ trong đó, căn bản không đủ cho là người ngoài, cũng may có đồng bạn chiến đội tự quang hành giả tiếp ứng. Nếu không, tiểu đội, VIP Hoàng Kim, do Tiết Vân dẫn đầu cho dù thắng cũng là thắng thảm. Căn bản không thể tự bảo vệ mình sau chiến tranh, một mình lơ lửng giữa không trung. Tiết Vân điều chỉnh tâm tình một chút, lúc này tung người bay vút về phía cao điểm kho hàng trên mặt đất. Giống như một ngôi sao băng xẹt qua chân trời, thân ảnh nhanh nhẹn ầm ầm phá vỡ rào cản âm thanh, dán sát mặt biển vững vàng rơi xuống trước cửa nhà kho. Đột nhiên ngẩn ra, các kỵ sĩ trực thuộc, Tát Khắc Tiết Kỵ, thần sắc ngạc nhiên, sau khi phản ứng lại vội vàng lục tục tản ra hai bên, tự giác nhường đường cho họ. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi chật vật của những tráng hán này, trên khuôn mặt và thân thể không ít người còn lưu lại vết máu loang lổ và vết thương do giá rét rõ. Giang, nhớ tới vì bảo hộ dân tị nạn, mà chết trận ở nhà kho trước cửa Jonathan, Tiết Vân không khỏi thổn thức một trận, lập tức ánh mắt kiên nghị đẩy cửa lớn trước mắt ra. Dưới sự chú ý của đông đảo dân chạy nạn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ba người Ivanov tụ tập bên cửa sổ. Rào một tiếng, đôi cánh quỷ máu thịt mơ hồ gấp lại phía sau lưng. Tiết Vân vội vàng tiến lên, mở miệng hỏi, mọi người có khỏe không? Thương thế nghiêm trọng không? Cũng tạm được. Không chết được, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười, cơ bắp nghiêm trọng héo rút Ivanov bĩu môi nói, chính là không có thuốc lá có thể hút, thiếu chút nữa không có đem ta cho nghẹn chết. Tiết tiên sinh, ngài không cần lo lắng cho chúng tôi, cười ngượng ngùng, Kuzuki Yumi vội vàng đáp, ta và Y Vạn tiên sinh đều không có thương tổn đến căn bản. Chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài dùng để nghỉ ngơi và hồi phục. Cẩn thận xem xét vết thương của hai người, như Miyuki đã nói. Hai người quả thật không có lo lắng về tính mạng, chỉ bất quá trong thời gian ngắn không thể tiếp tục chiến đấu. Cần tiến hành trị liệu thích đáng, đại sự không ổn, đang lúc Tiết Vân buồn rầu vì vấn đề di chuyển người bị thương. Một kỵ sĩ áo đen đột nhiên từ bên ngoài kho hàng vọt vào. Vẻ mặt lo lắng hô to, đội tuần tra của chính phủ liên bang đã từ Thượng Thành chạy tới đây. Gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, đêm hội, Sabbath, đã chính thức kết thúc. Dựa theo cái gọi là luật pháp của liên bang đại dương, hiện tại Hạ Thành không còn là nơi phạm pháp có thể tùy ý giết chóc nữa. Sáng sủa, ban ngày ban mặt, những người gác đêm quốc lập liên bang này đối với hơn 2.000 dân tị nạn trước mắt cũng sẽ không quá mức khó xử, thậm chí là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo bề ngoài. còn có thể an bài thích đáng chỗ ở và vật tư sinh hoạt cơ bản cho nó. Dù sao công tác xây dựng lại nội thành, còn cần đám chuột trong cống ngầm bọn họ xuất lực. Thế nhưng, Tiết Vân bọn họ lại có chỗ bất đồng, vốn trước chính là tử tù thân phận, càng là liên lụy đến rất nhiều liên bang chính phủ tân bí sự kiện. Cộng hòa liên bang đại dương tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý tới bọn họ. Không thể nào, sinh vô khả luyến sụi lơ trên mặt đất, Chu Hiển Linh vẻ mặt đưa đám, hắng giọng hô, đánh bại, liên bang chi tinh, lại chạy, hồng bào giáo chủ, vốn tưởng rằng có thể kê cao gối mà ngủ, kết quả còn phải đối mặt truy binh vô cùng vô tận. Con mẹ nó, đến tột cùng khi nào mới là cái đầu? Nghe vậy, mọi người cười khổ một phen, thân ở nơi đất khách quê người, trước có cường địch sau có truy binh, hơn nữa nơi này vốn chính là địa bàn của liên bang đại dương. Có loại cảm giác chọc tổ ong vò vẽ này, một chút cũng không kỳ quái. Ầm ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên từ phía trên kho hàng vang lên. Khá lắm, tới nhanh như vậy, Ivanov kinh ngạc nói, âm thầm cắn chặt răng. Tiết Vân giơ tay triệu hồi Trảm Hồn Liêm đao, một cái lắc mình liền từ trong kho hàng xung kích mà ra. Thân ảnh quỷ mị trong nháy mắt bay lên trời, vừa vặn xuất hiện ở trên không kho hàng. Nhìn kỹ vào, Tiết Vân không khỏi hoàn toàn há hốc mồm. Trước mắt trên bầu trời, một chiếc ước chừng dài hơn 100 mét cực lớn chở cụ đang lăng không lơ lửng. Ngay sau đó, một cái vô cùng quen thuộc nặng nề điện âm từ trong dụng cụ ầm ầm chợt lên. Chúa công, mặt tương lai đã muộn. Chương 923, vẻ mặt mơ hồ trừng to hai mắt, Tiết Vân cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Những người sẽ tự gọi mình bằng cái tên vớ vẩn này. Ngoại trừ cái đầu kim loại thiếu gân kia, còn có thể là ai đây? Lâu Đinh, nhưng Tiết Vân rõ ràng còn nhớ rõ, lúc trước trong chiến dịch bảo vệ Long Đô, T-800 và Diêu Cầm đồng thời bị Cáp Xâm điên cuồng rút ra ý thức của mình tại chỗ. Đã sớm mất mạng ở ngoài hoang dã, như vậy thanh âm vừa rồi, đến tột cùng là tình huống gì? Lại nhìn chiếc phi thuyền khổng lồ khí thế bàng bạc này. Hình dạng tổng thể nhìn qua giống như một con cua gạch khổng lồ. Thiết giáp kim loại màu vàng sậm có vẻ nặng nề mà trầm ổn. Hết lần này tới lần khác phía trên lại treo đầy các loại vật phẩm trang sức kỳ lạ cổ quái. Vô luận là chất liệu hay là phong cách trang trí bên ngoài, ít nhiều đều làm cho Tiết Vân cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Cùng với tiếng gầm nặng nề, phi thuyền khổng lồ trước mắt liên tục biến hình, thiết giáp kim loại nặng nề thay đổi vị trí, khe hở liên tục không ngừng bắn ra khói thuốc dày đặc. Thế cho nên kho hàng trên mặt đất cũng bắt đầu theo nó cùng một chỗ yên lặng run rẩy. Theo thiết giáp chậm rãi bay lên, trước mắt bao người, trên mũi thuyền hình giọt nước lộ ra thủy tinh trong suốt sáng loáng. Châu bò, nhịn không được chửi thề, cằm Tiết Vân suýt nữa chật khớp, khóe miệng yên lặng co quắp rất nhiều. Không dám tin nói, thật đúng là mấy người các ngươi. Qua cửa sổ máy khổng lồ, tình huống trong phòng điều khiển phi hành trước mắt, dĩ nhiên là nhìn không sót một cái. Lâu Đinh, trên vị trí lái tạo hình quỷ dị, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nhìn mình. Mũ bảo hiểm kim loại trên đầu phủ kín các loại dây cáp điện và đường dây lộn xộn không chịu nổi. Nhìn qua giống như một quái nhân khoa học cực kỳ điên cuồng, bên cạnh hàng này. Tiểu Cốt, Hắc Chân Châu cùng với Gia Cát sắt thép thì vẻ mặt tươi cười. Cách thủy tinh đang vẫy tay ra hiệu, đáy lòng không khỏi ấm áp. Thân thể Tiết Vân không hề căng thẳng, mỉm cười trong nháy mắt cảm giác trọng trách trên vai nhẹ đi không ít. Có đám đồng đội này trợ giúp, hắn rốt cục không còn là một mình tác chiến. Nguyện đánh cuộc chịu thua, trả tiền đi, thanh âm lạnh lùng từ loa phóng thanh của phi thuyền ầm ầm truyền ra. Thuận thế giơ tay về phía mọi người bên cạnh, cúi mí mắt, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, ta nói rồi, lấy thực lực của tên này mà nói, đối mặt với liên bang đại dương thành phòng quân còn không làm được lông tóc không tổn hao gì. Hơn nữa hắn trời sinh thích khoe khoang, tuy rằng không nhất định sẽ thiếu tay thiếu chân, nhưng mình đầy thương tích là chuyện không thể tránh khỏi. Mỗi người 100 vạn đại hạ tệ, các ngươi tổng cộng nợ ta 400 vạn đại hạ tệ. Đẩy kính xuống, đánh giá một vòng mọi người, Triệu Thiên Nhất vẻ mặt nghiêm túc hỏi, cho nên, chư vị là tiền mặt, hay là quẹt thẻ đây? Chết tiệt, đám gia súc này, còn có nhân tính hay không a? Trên trán hiện đầy hắc tuyến, Tiết Vân gần như hóa đá ngay tại chỗ, cho dù là dùng chân đi suy nghĩ cũng có thể nhìn ra. Triệu Thiên Nhất và đám lừa đảo này, trên đường đi lại lấy mức độ bị thương của Tiết Vân làm tiền đặt cược. Hăng hái bừng bừng chơi trò chơi. Đám người này còn có thể thái quá hơn một chút sao? Coi như coi như các ngươi tàn nhẫn. Nâng Trảm Hồn Liêm đao lên, cố nén một kích đem phi thuyền bổ thành hai đoạn xúc động. Tiết Vân nghiến răng nghiến lợi nói, đừng nói nhảm, phía dưới trong kho hàng còn có người bị thương. Chính phủ liên bang đại bộ đội đã đi tới Hạ Nội thành. Không muốn bị làm sủi cảo, liền nhanh chóng mang chúng ta rời đi nơi này. Chậm rãi đẩy đẩy kính mắt, lập tức giơ cánh tay thuận thế đặt ở một bên mũ bảo hiểm máy móc. Toàn bộ quá trình Triệu Tiên Nhất động tác chậm rãi, đối mặt với sự bao vây của người gác đêm quốc lập liên bang. Căn bản không có nửa điểm kinh hoàng. Ngay sau đó, đáy phi thuyền trước mắt đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng thật lớn. Những chùm ánh sáng lờ mờ phát ra từ bên trong thân tàu, vừa vặn bao phủ mặt đất khô ráo trước kho hàng, tiến vào trong vòng sáng truyền tống, mang theo người bị thương lên thuyền đi, lấy từ trong lòng ra một viên kẹo mút, cực kỳ thuần thục nhét vào trong miệng. Triệu Thiên Nhất nhấn mạnh, radar tinh thần lực cho thấy, có rất nhiều nhân mã đang chạy về phía này, ngươi chỉ có thời gian 3 phút, khá lắm, đây quả thực là một chiếc UFO phiên bản tận thế. Trong lòng càng không ngừng nôn mửa, mặt ngoài đối với con hàng này đã sớm hoàn toàn im lặng. Tiết Vân không dám trì hoãn, rơi vào đường cùng vội vàng thả người về tới mặt đất. Tiến vào bên trong nhà kho, cùng Chu Hiển Linh nâng Ivanov và Cửu Tân Mộc do Mỹ bị thương nặng lên. Bốn người bước đi dã rời đi tới bên cạnh vòng sáng chiếu xuống. Dân tị nạn trong kho hàng top 5 top 3 đi theo. Trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, hơi ngẩn ra, tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của mọi người phía sau. Tiết Vân đem ba người bên cạnh trước sau đẩy vào vòng sáng. Hưu một tiếng, nương theo một đạo quang hoa chói mắt hiện lên, thân ảnh ba người sau khi tiến vào vòng sáng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ đến đã an toàn tiến vào trong khoang thuyền giữa không trung. Nhìn lại đi, Tiết Vân bật cười, đám người dày đặc ma ma sớm đã tự phát đi ra kho hàng. Bao gồm các kỵ sĩ may mắn sống sót thuộc về Tát Khắc Thiết Kỵ, đều đang vì bọn họ yên lặng tiễn đưa. Các ngươi, có tính toán gì? Tiết Vân hỏi, vậy còn phải nói sao? Đương nhiên là ở lại đây. Sảng khoái nhún vai, kỵ sĩ áo đen cầm đầu nhếch miệng cười nói, xuống nội thành, cần chúng ta, nơi này cuối cùng vẫn là nhà của chúng ta. Gió nhẹ phất qua đống đổ nát thê lương, trải qua lễ rửa tội của nước và lửa, nội thành ngày xưa đã sớm không còn tồn tại, nhưng trên khuôn mặt các nam nữ già trẻ trước mắt lại thủy chung lộ ra nụ cười ấm áp. Chỉ có ngôi nhà sụp đổ, nhưng hy vọng trong lòng mọi người lại không sụp đổ. Từ xưa đến nay, đối mặt cực khổ cùng tra tấn, những người hèn mọn nhất cho tới bây giờ cũng không có buông tha dũng khí sinh tồn. Người còn, nhà mới còn, chỉ cần còn có người nguyện ý bảo vệ nơi này, gia viên trước mắt là có thể trùng kiến lần nữa. Ừ, tôi hiểu, hơi xúc động gật gật đầu, cuối cùng quét mắt nhìn mọi người một vòng. Tiết Vân cười nói, chúng ta đây, sau này còn gặp lại. Thôi đi, Tiết Vân không hề do dự, xoay người đi vào trong vòng sáng. Tiểu ca, cảm ơn, thuận buồm xuôi gió, kỵ sĩ áo đen phía sau nhẹ giọng nói. Bên tai, đột nhiên vang lên tiếng cảm ơn liên tiếp, cảm nhận được một cỗ lôi kéo lực tác dụng ở trên người mình. Tiết Vân mãnh liệt quay đầu lại, hình ảnh thoáng qua trong tầm mắt, là một đám dân tị nạn lắc lư cáo biệt hai tay. Chương 924, ánh sáng mông lung chợt lóe lên trước mắt, đợi đến khi kịp phản ứng, Tiết Vân đã đặt mình trong khoang thuyền thật lớn. Ầm ầm, lâu đinh, cùng với tiếng máy móc kim loại ma sát lẫn nhau sinh ra dị vang. Lỗ thủng dưới chân cũng theo đó chậm rãi đóng lại, khá lắm, lông mày nhướng lên, trợn mắt há hốc mồm đánh giá một vòng khoang thuyền. Tiết Vân nhịn không được rụi rụi hai mắt, đối với hết thảy trước mắt đều tràn ngập lòng hiếu kỳ rất mạnh. Toàn thân đen kịt trên mặt tường tràn ngập kim loại màu sắc bóng loáng cảm giác. Các loại quỷ dị mà phức tạp hoa văn trải rộng bốn phía. Thỉnh thoảng có lưu quang dọc theo khe hở chợt lóe lên. Nhìn qua, lại cực kỳ giống một loại văn tự tối nghĩa nào đó. Con mẹ nó, không khỏi cũng quá khoa học viễn tưởng đi. Khóe miệng co giật phun ra một cái rãnh. Trong khoang thuyền rộng lớn không có một bóng người, Tiết Vân một mình đứng sừng sững ở giao lộ khoang thuyền trống rỗng. Nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua hành lang kim loại kéo dài hai bên trái phải vài lần, đèn đuốc sáng trưng, tầm nhìn rộng rãi, so sánh với cuồng bão đầu xa, lúc trước, không gian bên trong chiếc xe tải trước mắt này ít nhất đã tăng lên gấp 10 lần. Ong một tiếng, giơ tay rút đi tất cả trạng thái chiến đấu trên người. Một cỗ cảm giác vô lực mãnh liệt trong nháy mắt xông lên ót. Ta đi, cố nén cảm giác mệt mỏi kịch liệt truyền đến từ tứ chi bách hài. Lâu đinh, Tiết Vân cúi xuống cắn răng thở dốc, trên da ngoài cơ thể bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết máu và vết thương. Mất đi, lục đạo lực, gia trì, đồng thời đột nhiên đóng lại, khóa hạn chế sinh vật, trong cơ thể, vừa rồi trong chiến đấu bị các loại đả kích tiêu cực. Cơ hồ trong nháy mắt đều phản ứng ở trên thân thể cùng với ý thức Tiết Vân. Điều này giống như một cỗ máy luôn vận hành quá tải. Khi vận hành với tốc độ cao, dường như cảm thấy không có tật xấu gì lớn, nhưng một khi đột nhiên dừng lại, tiêu hao bên trong cực lớn sẽ trực tiếp dẫn đến bản thân máy móc lập tức xuất hiện các loại trục. Trạc, trên trán chảy ra một lượng lớn mồ hôi lạnh, chật vật nửa ngồi xổm trong hành lang khoang thuyền. Tiết Vân tận lực há to miệng hô hấp không khí, thế cho nên sẽ không lập tức té xỉu trên mặt đất. Ca ca, lớp giáp kim loại trên trần nhà từ từ mở ra, một màn hình quỷ dị giống như máy tính bảng đột nhiên hạ xuống. Từ chỗ cao thần không biết quỷ không hay bay xuống phía dưới. Lặng lẽ tới gần trước sống lưng phập phồng của Tiết Vân. Chúa công, sửng sốt, cố nén khó chịu, Tiết Vân cắn răng quay đầu lại nhìn, lại thấy trên màn hình nền màu trắng, một đầu lâu kim loại đen kịt đang nhếch miệng cười quái dị với mình. Đậu má, ầm ầm ngừng to hai mắt, Tiết Vân thốt ra mắng mẻ, tại chỗ biểu lộ thái độ sợ hãi của mình, ngay sau đó không nói lời nào, xoay người một cái đá vào ót màn hình phi thiên, lăng không một cước đem màn hình quỷ dị trước mắt đá bay thật xa. Bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh, Tiết Vân nửa ngồi xổm trên bong tàu kim loại, cố nén đau nhức trên thân thể, theo bản năng giơ tay liền triệu hoán ra ám hắc lô ly. Ầm ầm, chặt nhíu mày, Hồng Liên một bước từ trong hư không bước ra thần sắc lãnh liệt. Quay đầu lại nhìn Tiết Vân tình huống không tốt, lần thứ hai nhìn về phía màn hình phi thiên, trong ánh mắt dĩ nhiên là sát khí lẫm liệt. Chúa công, đừng có động thủ, tại chỗ bị Tiết Vân đạp bảy mặn tám chay, màn hình phi thiên trước mắt lung lay lắc lư, vội vàng giải thích, là mặt tướng A, mặt tướng là tiểu tê của ngài A. Ếch, nghi ngờ nhìn về phía bộ xương kim loại trên màn hình cách đó không xa. Trầm tư thật lâu, ngay sau đó, Tiết Vân chợt trừng to hai mắt, nghẹn họng chân chối nói, chẳng lẽ nói, ngươi là T, 800, chúa công, bộ xương kim loại trên màn hình đột nhiên cất tiếng khóc giống. Màn hình treo lơ lửng quỷ dị trong nháy mắt bay vút mà đến. Trực tiếp không nhìn hắc ám lô ly tồn tại, một đầu liền đụng vào Tiết Vân trong ngực, chúa công, mặt tướng còn tưởng rằng, cuộc đời này rốt cuộc không có duyên gặp chúa công một mặt. Ngực đột nhiên bị hung hăng va chạm, màn hình quỷ dị trước mắt giống như một con chó nhỏ lạc đường. Càng không ngừng cọ sát trong lòng Tiết Vân, mặc cho dùng sức đẩy nó ra như thế nào, cuối cùng con hàng này vẫn sẽ trở về đường cũ, chịu ứng xúc động muốn hộc máu. Tiết Vân vẻ mặt xấu hổ nhìn về phía Hồng Liên, sắc mặt khó xử đến cực hạn, lúc trước ở trên chiến trường, T-800 rõ ràng bị cáp xâm rút đi ý thức bản thân. Đây là sự thật Tiết Vân trơ mắt nhìn thấy. Nhưng bộ xương kim loại cổ quái trên màn hình này, bất kể là tác phong làm việc hay là ngữ điệu trung nhị đến cực điểm, căn bản giống như T-800 lúc trước, trong đầu một trận mơ hồ, Tiết Vân cực lực muốn làm rõ đầu mối, nhưng tìm không thấy nửa điểm manh mối, chỉ cần em gật đầu, keng một tiếng, ầm ầm lên chảm hồn liêm đao trong tay, vẻ mặt ám hắc lô ly vẫn không gợn sóng, ta, hiện tại liền bổ nó, trên trán phủ đầy hắc tuyến. Tiết Vân lao lực quá độ cười khổ một phen, không thể tránh được lắc đầu, yên lặng trợn trắng mắt, nâng lên chảm hồn liêm đao, ám hắc la lị vẻ mặt ghét bỏ liếc hai người một cái. Lập tức liền biến mất ở trong hành lang, đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập cách đó không xa cuối hành lang truyền đến. Ba thân ảnh quen thuộc khoan thai đến chậm, đồng loạt xuất hiện ở trước mặt Tiết Vân. Ôi, ta đi, đây là, Gia Cát Cương Thiết cầm đầu vẫn như cũ, mắt thấy tê. 800 đang đơn phương ôm lấy Tiết Vân mà khóc, tên này lập tức buồn cười nói, ếch, nếu không các ngươi tiếp tục, 5 phút sau chúng ta lại tới, đi chết đi em rể ngươi, cả người vô lực ngồi phịch xuống đất, Tiết Vân nghiến răng nghiến lợi nói, mấy người các ngươi, còn không mau tới giúp một tay, kéo tên này ra cho ta, tiểu cốt thần tình chất phác vội vàng tiến lên, cùng Gia Cát Cương Thiết, phế đi lực lượng chín châu hai hổ mới khuyên nhủ tê, hai kích động dị thường. Toàn bộ quá trình, Hắc Chân Châu một mực thờ ơ lạnh nhạt, chỉ là cô nương này khóe miệng như có như không cổ quái ý cười. Thấy thế nào cũng làm cho Tiết Vân cảm thấy vô cùng nghẹn khuất. Mọi người chú ý, truy binh của Liên bang Đại Dương hẳn là phát hiện ra chúng ta. Phái phi thuyền hướng bên này tới, thanh âm lạnh lùng thuộc về Triệu Thiên Nhất, bất ngờ không kịp đề phòng vang lên trong khoang thuyền. Mặt mày nhíu chặt, Tiết Vân đang muốn mở miệng hỏi cái gì đó. Bên trong khoang thuyền kia đảo gợn sóng không sợ hãi thanh âm. Tiếp tục tuyên bố nói, cho nên, kế tiếp khả năng sẽ có một chút sóc này. Mấy người các ngươi chú ý an toàn, kiên trì trong chốc lát là tốt rồi. Vừa dứt lời, trên vách tường khoang thuyền chậm rãi nhô ra vài đạo canh gác đen kịt. Vị trí này vừa vặn đang ở bên cạnh mọi người. Xong rồi, lại tới bộ này, vẻ mặt cầu xin, vội vàng đưa tay nắm chặt tay vịn trên vách tường. Gia Cát Cương Thiết khóc không ra nước mắt nói, các ca mấy người, nhanh chóng điều chỉnh tốt tư thế, đợi lát nữa ngắn không gian nhảy vọt trình tự một khi mở ra. Có thể có chúng ta chịu được. Tầm ngắn, nhảy không gian, kinh ngạc nhướng mày, Tiết Vân thần tình mơ hồ, mở miệng hỏi, đây, đến tột cùng là những thứ lộn xộn gì? Không kịp giải thích rồi. Đồng dạng là vẻ mặt ngưng trọng, ôm chặt tay vịn bên cạnh, chân châu đen từ trước đến nay trầm ổn trầm giọng nhắc nhở. Mau nắm chặt những tay vịn này, nếu không, lát nữa, người nhất định sẽ hối hận. Không ngừng gật đầu, Tiểu Cốt không nói lời nào đặt tay Tiết Vân lên tay vịn bên người. Mặc dù vừa rồi T-800 còn đang lệ nóng doanh tròng, cũng đồng dạng là như lâm đại địch, màn hình quỷ dị phóng lên cao, một làn khói trốn vào trong lỗ thủng trên trần nhà, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Gặp quỷ rồi, mắt nhìn phản ứng của mọi người. Tiết Vân đột nhiên nhớ tới cảnh tượng kinh điển lúc trước khi lần đầu ngồi cuồng bạo xe máy, trong lòng còn sợ hãi rất nhiều, vốn là năm ngón tay rũ xuống tay vịn, nhịn không được nắm chặt hơn một chút. Chương 925, từ trên cao xuống nội thành, phi hành khí hình đĩa dày đặc, ầm ầm từ cửa nối liền nội thành chen chúc tới, đối mặt với đường phố nội thành rách nát không chịu nổi. Bọn họ không hề dừng lại, lao đinh, rất nhiều phi hành khí xẹt qua trời cao. Đều nhịp xếp thành đội hình, hướng Tiết Vân mọi người cưỡi xe tải gào thét mà đến. Đều chuẩn bị xong chưa? Trong buồng lái đèn đuốc sáng trưng, tháo kính mắt bỏ vào trong túi, giơ tay nhẹ đè mũ bảo hiểm. Triệu Thiên Nhất nói nhỏ, như vậy, bắt đầu nạp năng lượng, ầm ầm, nương theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trên cao nguyên kho hàng, phi thuyền khổng lồ vô cớ run rẩy kịch liệt, một vòng lại một vòng không gian rung động theo hình dáng cực lớn của phi thuyền. Điên cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, những người tị nạn trên mặt đất ngẩng đầu dừng lại, các kỵ sĩ lệ thuộc vào, Tát Khắc Thiết Kỵ, cũng dừng việc cứu tế dân chạy nạn trong tay, không khỏi nhao nhao ngẩng đầu lên. Ngay lúc này, trên bầu trời xa xa đột nhiên xuất hiện rất nhiều điểm đen rậm rạp, thế cho nên tiếng động cơ rầm rộ bao phủ lấy. Quả nhiên, truy binh do chính phủ liên bang Đại Dương phái ra vẫn đến đúng lúc. Tọa độ, đã xác định. Trong ánh mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt, lao đinh, không khỏi nheo mắt lại. Triệu Thiên Nhất trầm giọng quát, công năng nhảy không gian cự ly ngắn, khởi động, đinh, một tia sáng chói mắt ầm ầm chợt nổi lên. Hưu một tiếng, cuồng phong đầy trời gào thét bay múa, sóng nhiệt nhấc lên thoáng chốc quét ngang hơn phân nửa trời cao trong nội thành. Dân chạy nạn trên mặt đất vội vàng giơ tay che mặt. Trên bầu trời, dẫn đầu một nhóm đĩa hình phi hành khí tiếp cận phi thuyền. Tại chỗ bị chấn động ra không gian ba động rào sát thành thật nhỏ kim loại mảnh nhỏ. Thậm chí ngay cả nổ tung mà sinh ra ánh lửa cũng chưa kịp xuất hiện, liền triệt để hóa thành bột mịn, toàn bộ hạ thành lâm vào động dung, đội hình phi hành còn lại lâm vào hỗn loạn tại chỗ. Không ít phi hành khí dứt khoát rời khỏi đội ngũ, giống như chó nhà có tang thoát khỏi chiến trường. Cùng một lúc, trên biển cách xa hàng cây số, một hòn đảo đơn độc không biết tên giống như thường ngày. Vẫn bị động thừa nhận sóng biển mãnh liệt vỗ. Ông, trên bầu trời, đột nhiên gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, phi thuyền cực lớn giống như con cua ầm ầm xuất hiện. Ba động nhấc lên từ trên cao rơi xuống mặt biển, ầm ầm, cùng với một trận vang thật lớn. Trên mặt biển cô đảo giật mình, hơn nửa hòn đảo khu vực tại chỗ bạo liệt giải thể. Vô số đá vụn và mảnh gỗ bay lên không trung bắn ra, giống như măng mọc sau mưa, người trước ngã xuống. Người sau tiến lên đều rơi vào trong biển sâu. Sau một lúc lâu, phi thuyền trên không lúc này mới dần dần đình chỉ rung động. Thân thuyền mơ hồ không rõ rốt cục ổn định lại. Xong rồi, bỏ mũ ra, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi đeo kính lên. Hỏi máy truyền tin trước mặt, tất cả mọi người đều không sao chứ. Giờ này khắc này, trong hành lang nhỏ của khoang thuyền, đối mặt với Triệu Thiên Nhất phá lệ ân cần thăm hỏi. Tất cả mọi người đều đồng loạt lựa chọn không nhìn. Cũng không phải mọi người tồn tại ăn ý nào đó, thật sự là tình huống hiện thực căn bản không cho phép bọn họ mở miệng nói chuyện. Nôn, đau đầu dữ dội kèm theo buồn nôn tập kích vào tim. Thống khổ không chịu nổi nằm rạp trên mặt đất nôn khan. Tiết Vân chỉ cảm giác linh hồn của mình đã sớm xuất khiếu. Cái loại ảo giác rút ra sâu tận xương tủy này, quả thực là tàn phá cực lớn đối với ý thức và thân thể của bản thân. Trình độ phát rồ, một chút cũng không thua gì thế công tinh thần lực cường đại nào đó. Kết cục của những người khác cũng không khá hơn chút nào. Ngoại trừ tiểu cốt sắc mặt trắng bệch ngồi yên ở góc tường bên cạnh không nói một lời bên ngoài. Dù là thực lực cường đại nhất Hắc Chân Châu cũng đồng dạng là ghé vào trên mặt đất điên cuồng phun. Không ngừng, về phần Gia Cát Cương Thiết, càng là hai mắt trắng bệch, trên người hiện đầy nôn mửa, đã sớm mà di chuyển trong quá trình ngất đi. Tiết Vân sẽ có loại phản ứng này, ta ngược lại còn có thể hiểu được. Trong hành lang dài, thanh âm Triệu Thiên Nhất liên tục vang vọng, dù sao cũng là trên không gian cụ thể hóa di chuyển. Lần đầu trải qua loại thể nghiệm này, đại bộ phận sinh vật thân thể cùng ý thức khó tránh khỏi đều sẽ xuất hiện loại này dị thương bài. Xích hiện tượng, dừng lại một chút, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, nhưng ba người các ngươi, đã là lần thứ ba thể nghiệm loại cảm thụ này, phản ứng còn kịch liệt như vậy, chỉ có thể nói rõ bình thường quá mức sống an nhàn sung sướng. Cực độ thiếu rèn luyện, nhà nhà cái phi, con mẹ nó, là người nói sao, ý thức cùng thân thể ngắn ngủi chia lìa cảm thụ. Phàm là người sống đều sẽ gánh không nổi đi. Cắn răng muốn mở miệng chửi má nó. Chỉ tiếc Tiết Vân thật sự hữu tâm vô lực. Giơ tay giơ ngón giữa lên trần nhà. Không cần biết Triệu Thiên có nhìn thấy hay không. Trước tiên biểu lộ thái độ của mình rồi nói sau. A, ngây thơ, tựa tiếu phi tiếu hừ lạnh một tiếng. Chuyển đề tài, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng tiếp tục nói. Vô luận như thế nào, mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Ta sẽ ở khoang thuyền phòng y tế chờ các ngươi. Thời gian cấp bách, ngàn vạn lần đừng để cho ta chờ lâu, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, ngay sau đó, lại tiếp tục cúi người nôn khan, nghỉ ngơi và hồi phục một chút, đợi đến khi mọi người đều cảm thấy khá hơn một chút. Tiết Vân lúc này mới dưới sự dẫn dắt của ba người. Đi về phía phòng y tế, Thiên Sát Triệu Thiên Nhất, cắn răng nghiến lợi siết chặt hai tay, dưới sự dìu đỡ của Tiểu Cốt và Gia Cát Cương Thiết. Tiết Vân mang theo một thân đau xót. Cất bước gian nan mắng đau, cả ngày mân mê những thứ này ly kỳ cổ quái đồ chơi. Vừa rồi lão tử thiếu chút nữa đem toàn bộ dạ dày đều cho nôn ra. Lão đại, nói ít đi hai câu, kèm theo bên tai, Gia Cát Cương nói thầm. Căn cứ ta trong khoảng thời gian này quan sát, chiếc phi thuyền này nói không chừng hoàn toàn là do Triệu Thiên Nhất tiểu tử kia ý thức tại khống. Chế, không chút khoa trương mà nói, cho dù là ở trong toilet. Con hàng này nói không chừng đều có thể làm được không khác biệt thời gian thực theo dõi. Nghe vậy, Tiết Vân thần tình kinh ngạc nhìn chân châu đen dẫn đường phía trước. Khuôn mặt hơi đỏ lên, hừ lạnh liếc mắt một cái, Tháp Na dứt khoát quay đầu đi, căn bản không có ý muốn tiếp tục phản ứng với bọn họ. Trái phải cảnh giác nhìn một chút, Gia Cát Cương tiếp tục nói, tục ngữ nói rất đúng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ai bảo tiểu tử này có năng lực này. Ta thấy vẫn là nhẫn một chút thôi, nhẫn cái búa, giơ tay lên, Tiết Vân nhíu mày nói, trong núi không có hổ, hầu tử xưng đại vương, ta mới là thự quang hành giả đội trưởng. Lời này vừa nói ra, lập tức thắng được Tiểu Cốt cùng Gia Cát Cương Thiết gật đầu đồng ý. Hai người nhao nhao tỏ vẻ nhất định sẽ ủng hộ quyết sách của lãnh đạo. Các loại mông ngựa ghê tởm liên tục ra trận, không thể tránh được thở dài, chân châu đen độc hành phía trước đã sớm á khẩu không trả lời được. Đối với hành động liên tục của ba đại nam hài phía sau hoàn toàn biểu thị im lặng. Ngút rồi, hoạt động tứ chi cứng ngắc một chút, Tiết Vân đột nhiên dừng bước, thần tình dại ra nói, xuống nội thành, còn có hai cái mất tích chiến hữu, ta như thế nào đem hai người bọn họ quên đi. Chương 926, vừa rồi trong hành lang nhà máy xử lý nước thải, hai đại thần võ thể không thể buông tha, thế cho nên nhân mã hai bên cuối cùng hoàn toàn hỗn chiến cùng một chỗ. Vật đổi sao rời. Lâu đinh, lúc này Tiết Vân mới nhớ tới Vương Đức Phát và Tôn Kiêu Long đã mất đi hành tung. Không được, ta phải lập tức trở về York, dưới sự dìu đỡ của Tiểu Cốt và Gia Cát Cương Thiết. Tiết Vân hung hăng lắc đầu, cắn răng nói, tuyệt đối không thể bỏ lại hai người bọn họ mặc kệ. Sống phải thấy người, chết cũng phải thấy thi thể. Nghe vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau, khóe miệng cũng không tự chủ nhếch lên ý cười khó hiểu. Các ngươi, đây là biểu tình gì? Nhíu mày, Tiết Vân đầu đầy sương mù, ếch, tha cho cái ót. Gia Cát Cương khí bĩu môi, xấu hổ hỏi, lão đại, hai huynh đệ mất tích theo như lời ngươi nói kia, một người trong đó có phải trên đầu một cọng lông cũng không có? Sửng sốt, Tiết Vân từ chối cho ý kiến, vẻ mặt đều là kinh ngạc. Về phần tên kia, cô khoanh tay đi về phía trước, chân châu đen quay đầu lại châm chọc, lúc nào cũng nghiêm mặt, giống như tất cả mọi người đều nợ tiền hắn vậy. Khá lắm, đây không phải là Tôn Kiêu Long và Vương Đức Phát sao? Lâu Đinh, các ngươi, gặp qua hai người bọn họ? Tiết Vân vội vàng truy vấn, ba người nhìn nhau cười, cũng không đáp lời nữa, kéo Tiết Vân vết thương chồng chất đi nhanh về phía phòng y tế. Xuyên qua hành lang khoa học kỹ thuật 10 phần, trước mắt là một bức tường kim loại nhìn như bình thường không có gì đặc biệt. Tiết Vân khẽ nhíu mày, vẻ mặt mơ hồ nói, phòng y tế đâu? Mọi người trầm mặc không nói. Chân châu đen tiến lên một bước, giơ tay đặt lên mặt tường kim loại bóng loáng, bắt đầu kiểm tra thân phận, nương theo một đạo âm hưởng máy móc khô khan nổi lên. Tia sáng mông lung bỗng nhiên từ trong cơ quan nào đó trên trần nhà chiếu ra, vừa vặn đem thân thể của Tháp Na bao phủ ở trong đó. Vân tay, đồng tử cùng với sinh vật lực trường khí tức hiệu đối. Thân phận nghiệm chứng thông qua, ngay sau đó, vách tường vừa rồi còn không nhúc nhích trong nháy mắt phân giải thành hạt nhỏ. Giống như là màn chiếu, cực kỳ tiết tấu hướng bốn phương tám hướng ầm ầm tản ra. Ong, bên tai vang vọng tiếng kêu nhỏ quỷ dị, vách tường kim loại trước mắt đã sớm đại biến bộ dáng. Phảng phất như một cánh cửa thời không nở rộ vô tận sáng bóng. Thế cho nên Tiết Vân mới đến cũng không dám tùy tiện tới gần. Đến đây đi, quay đầu mỉm cười, lập tức Vân Đạm Phong khinh vẫy vẫy tay. Hắc Chân Châu nhướng mày nói, thương thế của ngươi không nhẹ, cần tiến hành trị liệu và an bài nghỉ ngơi. Không nói lời nào nhấc Tiết Vân lên, người sau thì là vẻ mặt mơ hồ. Mọi người cất bước về phía trước, cứ như không có việc gì tiến vào trong cửa sáng. Ánh sáng chói mắt thoáng qua, nhịn không được giơ cánh tay lên che ở trước mắt. Khi Tiết Vân khôi phục tầm nhìn lần nữa, hoàn cảnh xung quanh đã đại biến. Ánh sáng dồi dào, không gian rộng rãi, tường trắng tinh khiết và mặt đất không nhiễm một hạt bụi. Trước mắt phòng y tế chí ít có mấy trăm thước lớn nhỏ, bao gồm đa năng khoang y tế ở bên trong các loại mũi nhọn dụng cụ y tế. Trên cơ bản đều là đầy đủ mọi thứ. Ôi, nhẹ một chút, thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Tiết Vân không khỏi theo tiếng nhìn lại, lại phát hiện Ivanov đang nằm trên giường màu trắng. Các chi và thân được gắn đầy với các dụng cụ và ống thông khác nhau. Hai robot hình tượng kỳ lạ đang tiến hành các bài tập trị liệu liên quan cho anh ta. À, thư, thoải mái, bên kia, trên một chiếc ghế mát xa vật lý trị liệu đa năng. Chu Hiển Linh nhắm hai mắt lại, cau mày theo thân thể phập phồng, thỉnh thoảng phát ra các loại tiếng rên rỉ hèn mọn. Nhìn biểu tình muốn sống muốn chết của tên kia, tựa hồ cũng rất là hưởng thụ. Ơ a, cuối cùng cũng tới a. Liếc mắt thấy Tiết Vân vẻ mặt khiếp sợ, giơ tay lên ý bảo một chút, vẫn nằm thẳng trên giường như cũ. Ivanov nhếch miệng cười nói, rốt cuộc là hồng nhân của đế quốc đại hạ a. Tiết tiểu ca quả nhiên là tài lực hùng hậu, thiết bị trên phi thuyền này quả thực là xa hoa đến vô biên. Trên trán trong nháy mắt hiện đầy hắc tuyến. Tả hữu quét mắt một vòng cực lớn phòng y tế, Tiết Vân không khỏi nhíu mày hỏi, như thế nào chỉ có hai người các ngươi, Mộc do Mỹ nàng người đâu? Nữ võ sĩ đến từ Nhật Bất Lạc đế quốc kia, cũng không phải bị đau thương bình thường. Thanh âm lạnh lùng từ bên người truyền đến, lollipop trong miệng, Triệu Thiên Nhất khoanh tay đứng, chậm rãi đi về phía mọi người, nhẹ giọng giải thích, đau ý của địch nhân, đã từ miệng vết thương xâm nhập vào trong cơ thể của nàng. Giải phẫu ngoại khoa không giải quyết được vấn đề căn bản, cho nên ta an bài nàng cùng hai người khác cùng một chỗ, trước tiên tiến vào trong khoang chữa bệnh chữa trị bị hao tổn ý thức trung khu, thuận tiện khôi phục chút thể lực. Thôi đi, đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên Nhất giơ ngón tay hướng về phía bên kia. Ở đó, khoang y tế đa chức năng khổng lồ đang hoạt động chậm rãi, thỉnh thoảng phát ra ánh sáng u ám. Tiết Vân vội vàng tiến lên xem xét. Mười mấy khoang thuyền đặt song song tổ hợp cùng một chỗ. Trong đó ba người nằm trong khoang thuyền, vừa vặn là Vương Đức Phát, Tôn Kiêu Long cùng với Cửu Tân Mộc do Mỹ bị đau thương. Thở dài như chút được gánh nặng, trải qua suốt 12 giờ huyết chiến, thành viên tiểu đội, VIP Hoàng Kim, cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm chờ tới cứu viện. Tuy rằng mọi người đều có tổn thương, cũng may đều không có nguy hiểm đến tính mạng, mang theo đầy bụng nghi vấn. Quay đầu lại nhìn Triệu Thiên Nhất vẫn bình tĩnh như cũ. Tiết Vân mở miệng chất vấn. Tốt lắm, ngươi làm sao tìm được hai người bọn họ? Vương Đức Phát và Tôn Kiêu Long lần lượt rời đội, lập tức mất liên lạc với mọi người, xuống nội thành Cực Đại. Sau khi trải qua chiến hỏa cùng sóng thần tàn sát đã sớm không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Huống hồ Triệu Thiên Nhất lúc trước cùng hai người cũng không quen biết. Có thể sớm cứu bọn họ, quả thực giống như là làm ảo thuật đồng dạng. Kỳ thật rất đơn giản, đẩy kính, Triệu Thiên Nhất vẻ mặt bình tĩnh giải thích. Từ lúc ngươi cùng ta liên hệ cũng xác định kế hoạch về sau, ta liền sớm thông qua Liên minh Hiệp hội chính thức trang web, lấy tới có liên quan, Hoàng Kim VIP, tiểu đội thành viên tư liệu. Dừng lại một chút, Vân Đạm Phong khinh đi tới bên cạnh khoang chữa bệnh. Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, căn cứ vào tác phong làm việc luôn cuồng nhiệt kích động của ngươi, ta dự liệu được các ngươi nhất định sẽ bởi vì bố cục sai lầm mà lâm vào các loại hiểm cảnh. Cho nên, ta sớm tập trung sinh lực trường khí tức cá nhân của ngươi, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bọn họ tất cả mọi người cùng ngươi sâu sắc tiếp xúc qua, ít nhiều sẽ lây nhiễm đến ngươi lưu lại khí tức, tuy rằng không bắt mắt, lại có thể thông qua mũi nhọn sinh vật khoa học kỹ thuật đến phán đoán ra khác biệt. Lăng Không giơ tay bắn ra, trước mặt Triệu Thiên Nhất và Tiết Vân lập tức hiện ra một hình ảnh ba chiều. Trong hình hiện ra vừa vặn là bản đồ khu vực mặt bằng của phòng y tế. Trong đó có một vòng sáng màu đỏ cực kỳ nổi bật. Mấy vòng sáng khác tuy rằng màu sắc ảm đạm, nhưng cũng đang phóng ra hào quang màu đỏ yếu ớt. Thông qua ta tự chế lực trường ba chiều radar, tại đi tới York City trước tiên, ta liền khóa chặt ngươi, cùng với ngươi từng có tiếp xúc tất cả mọi người phương vị. Lại vươn tay bắn ra, hình chiếu ba chiều giữa không trung trong nháy mắt biến mất không thấy. Đẩy kính, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, đây chính là sinh vật khoa học kỹ thuật lực lượng. Chết tiệt, con mẹ nó, cũng quá trâu bò đi. Chố mắt líu lưỡi nhìn hết thảy, Tiết Vân nhất thời cảm thấy lòng còn sợ hãi. So với sức chiến đấu một mình đảm đương một phía, Triệu Thiên Nhất nắm giữ những thứ này tựa hồ càng thêm đáng sợ. Cái này hoàn toàn chính là trí tuệ cùng tri thức lực lượng. Chúa công, hai người đang nói chuyện, từ trong góc phòng y tế, một cỗ cự thú máy móc cao lớn cất bước cực kỳ nặng nề, nơm nớp lo sợ đi về phía Tiết Vân. Chương 927, thân hình cao lớn, khổng võ hữu lực, người máy chậm rãi đi tới trước mắt, xương cốt cơ hồ hoàn toàn trần trụi bên ngoài. Thoạt nhìn, lâu đinh, phần lớn cấu tạo thân thể đều do kết cấu kim loại đen kịt tạo thành. Một đầu lâu cực lớn đỉnh ở trên thân thể máy móc quỷ dị này. Lúc đi bộ, toàn bộ mặt đất trong phòng y tế sẽ phát ra âm thanh nặng nề. Chúa công, ta, tựa hồ là sợ lại kinh hách đến Tiết Vân. Trước mắt sắt thép cự thú nửa đường dừng bước, màu đỏ thẫm quang mang ở trong con ngươi yên lặng lưu truyền. Dĩ nhiên là muốn nói lại thôi. Ta đi, tựa hồ là có vết xe đổ. Trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Tiết Vân thần tình kinh ngạc hỏi. T-800. Thật sự là T-800 sao? Bàng bàng cùng với sự run rẩy dữ dội của cabin, người máy trước mắt hai đầu gối cong lên, ầm ầm quỳ rạp xuống trước mặt Tiết Vân, khuôn mặt khô lâu kinh khủng mà quỷ dị lộ ra biểu tình bi thương. Thấp giọng quát, chúa công, chính là mặt tướng nhặt về một cái mạng, may mắn sống sót. Trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ, Tiết Vân mãnh liệt quay đầu lại, chỉ vào trước mặt cao lớn sắt thép quái thú, hỏi. Giải thích một chút, đây là chuyện gì xảy ra nhi? Thần sắc như thường mút kẹo que. Lâu đinh, Triệu Thiên Nhất nhún vai. Vân Đạm Phong khinh nói ra chuyện đã xảy ra. Lúc trước, chiến dịch Long Đô đại chiến, T-800 bị cáp xâm rút ra ý thức bản thân. Thân thể máy móc còn lại bị người gác đêm quốc lập phụ trách quét dọn chiến trường sau này coi như thi thể chiến hữu thu hồi, đang chuẩn bị cùng nhau đốt cháy chôn vùi, lại bị Triệu Thiên Nhất chạy tới ngăn lại. Sau khi mang theo thân thể của T-800 về đến nhà, Triệu Thiên Nhất tiến hành một loạt thí nghiệm nhằm vào thân thể còn sót lại của T-800, kết quả ngạc nhiên phát hiện, trong thân thể lạnh như băng này, không ngờ còn lưu lại một tia tàn ảnh ý thức chỉ thuộc về T-800, mặc dù T-800 được sinh ra dựa trên đứa con được chọn, nhưng sau khi nó thức tỉnh sinh mệnh, cùng Tiết Vân trải qua rất nhiều việc vặt cùng quá khứ. Lâu dần, những trải nghiệm và ký ức này lại tiếp tục lên men trong trung tâm ý thức, ngưng tụ thành từng mảnh nhỏ ý thức mới tinh, tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng cũng không phải là không dấu vết có thể tìm thấy. Đơn giản mà nói, nó đã có được nhân cách riêng thuộc về mình. Đón lấy ánh mắt kinh ngạc của Tiết Vân, Triệu Thiên Nhất cường điệu nói, ý thức là cái gì? Kỳ thật chính là ký ức, T-800 tình cảm cùng với tự nhận thức tổng hợp vật dẫn. Dừng lại một chút, trên khuôn mặt hiện ra biểu tình cuồng nhiệt. Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, cơ giới sinh mệnh thể này cùng ngươi ở chung thời gian không ngắn. Chịu ảnh hưởng của ngươi, nó từ đơn giản nhất silicon dựa sinh mệnh, trưởng thành tiến hóa đến có phức tạp tâm tình. Kể từ đó, nó cũng liền không còn là những người khác chư hầu, có khả năng trở thành cá thể đơn độc. Sự kỳ diệu của sinh mệnh chưa bao giờ nằm ở bản thân sinh mệnh, thiên nhiên ban cho cuộc sống bản năng, nhưng cũng là logic cơ bản lớn nhất của cuộc sống, đó là trí nhớ và cảm xúc. Ta đi, vẫn như cũ, Phù Diện cười khổ một trận, Tiết Vân nhướng mày nói, có thể nói tiếng người hay không? Yên lặng trợn trắng mắt, lười tiếp tục giải thích nguyên lý. Triệu Thiên Nhất thẳng thắn nói, tóm lại, ta cứu sống nó, nhưng là nó lúc trước thân thể quá mức thấp kém, không cách nào gánh vác loại này cao cấp hơn ý thức. Cho nên ta một mình đem ý thức của nó lấy ra. Cùng chiếc này mới xây phi thuyền dung làm một thể. Mẹ kiếp em rể anh, cái này con mẹ nó cũng được. Nhìn quanh một vòng thân tàu bốn phía, lại nhìn T-800 quỳ dạp trước mắt lấy lại cuộc sống mới, kết hợp với những gì vừa thấy trên phi thuyền, Tiết Vân trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, giải thích thông tục một chút, nhà chính là làm phẫu thuật di hồn triệt đầu triệt đuôi cho T-2, con tàu này là T-800, nó chính là sinh mệnh thể trí năng cơ giới cao cấp có thể khống chế cả phi thuyền. Nói cách khác, từ góc độ nào đó mà nói, chiếc phi thuyền trước mắt này căn bản là một quái thai sắt thép không cần ăn uống vệ sinh. Không nhịn được bật cười nhìn về phía mọi người, Tiết Vân nhất thời còn có chút không thể tiếp nhận. Lão đại, thói quen là tốt rồi. Bất đắc dĩ nhún vai, Gia Cát Cương nói, lúc trước ta mới biết, cũng phải mất một thời gian rất dài mới tiếp nhận hiện thực. Không có biện pháp, khoa học kỹ thuật thay đổi cuộc sống mà. Một ngụm máu già suýt nữa phun ra, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Tiết Vân chỉ cảm giác choáng váng đầu óc lợi hại, cũng không biết có phải di chứng mở ra, bạch ngân bạo thực, đột nhiên phát tác hay không, bang bang mọi người đang tán gẫu vui vẻ. Cánh cửa máy móc bên cạnh phòng y tế lại bị người ta đột nhiên đẩy ra. Sư phụ, đại sự không ổn, một con số nhỏ bé lao vào, tóc ngắn màu bạc, phối hợp với áo khoác trắng mộc mạc, thiếu niên trước mắt dáng người mảnh mai. Trong đôi mắt xanh thẳm tràn ngập trầm ổn cùng cơ trí không phù hợp với tuổi tác. Phía sau hắn, lưng đeo một thanh trường thương tạo hình cổ xưa. Tổng thể nhìn qua, có vẻ thập phần đột ngột. Dâu, Zoe, lại một lần nữa bị sốc. Tiết Vân thần tình ngạc nhiên hỏi, ngươi sao lại ở chỗ này? Thần võ thể đại thúc, vội vàng nghiêm túc hướng Tiết Vân cúi đầu ý bảo. Thiếu niên tóc bạc thần tình cung kính nói, đã lâu không gặp, thiếu niên tóc bạc trước mắt. Chính là Zoe lúc trước ở Nghĩa Trang quái thai, cùng Tiết Vân từng có qua lại ngắn ngủi, lúc ấy vì đối kháng với Vũ Văn Thái bùng nổ, tiểu tử này cùng Nam Cung Vị Ương coi như là giúp Tiết Vân không ít. Pháo đài đô thị tranh bá thi đấu, sau khi kết thúc, Tiết Vân còn tưởng rằng người này đã trở về quê hương khuyển thành của mình. Ai có thể nghĩ đến, tiểu Zoe lại xuất hiện ở chỗ này. Không cần kinh ngạc, hắn bây giờ là học sinh của ta, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói. Cái gì? Cằm gần như rơi xuống đất. Tiết Vân dại ra một lúc lâu. Thủy Chung có chút không rõ đầu mối trong đó. Nhớ mang máng, tiểu Zoe trước mắt cũng giống như cửu tân mộc do Mỹ. Đều là người gác đêm có đặc tính hiếm thấy của hệ. Quái thai khí linh, lúc trước chui, Longinus thí thần chi thương, đã mang đến phiền toái không nhỏ cho Tiết Vân. Nha nha cái phi, hai người này sao lại mạc danh kỳ diệu thành thầy trò quan hệ? Một cái là lông trắng cận chiến tiểu chính thái, một cái khác là không có tình cảm đáng nói điên cuồng khoa học quái nhân. Cho dù dùng mông đi suy nghĩ, cũng cảm giác bắn đại bác không qua một bên a. Học sinh của anh, Lâm Xuân nghi hoặc nhíu mày, hỏi, chuyện xảy ra lúc nào, ta làm sao không biết. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiết Vân, đẩy kính xuống, Triệu Thiên Nhất lạnh nhạt nói, lúc em tự nhốt mình ở nhà, chơi trò tự bế, bị giận đến nói không ra lời. Tiết Vân bật cười lắc đầu, nhìn ra được, trong khoảng thời gian hối hận vì Bắc Cung Mục bỏ mình. Đồng bọn trong chiến đội tự quang hành giả đều nỗ lực trong lĩnh vực của mình. Ngoại trừ, Tiết Vân chính mình, nói đi, không để ý tới Tiết Vân trầm tư. Triệu Thiên Nhất quay đầu nhìn về phía Zoe, mặt không chút thay đổi hỏi, xảy ra chuyện gì? À, là như vậy, mạnh mẽ phản ứng lại. Tiểu Zoe vội vàng ngẩng đầu khẩn trương nói. Lúc trước lão sư ngài tại York dưới nội thành phế tích thu hồi cái kia ba bộ bị đóng băng thi thể. trong đó có một bộ tải tan băng về sau, vậy mà xuất hiện rõ ràng dấu hiệu sinh mệnh. Chương 928, thu hồi thi thể, Dã Đông không khỏi nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Triệu Thiên Nhất. Tiết Vân hỏi, khá lắm, trước khi tới tiếp ứng ta, ngươi đến tột cùng còn làm bao nhiêu loại hoạt động mạc danh kỳ diệu này? Lâu Đinh hơi nheo hai mắt lại, Triệu Thiên Nhất như có điều suy nghĩ, cất bước đi qua bên cạnh Tiểu Kiều Y, trầm giọng nói, đi, đi xem, gật cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, từ cửa hông phòng y tế đi ra, đi qua một đoạn hành lang tối đen chừng 10 mét, mọi người cùng đi vào một gian phòng quan sát sạch sẽ. Thủy tinh sát đất thật lớn rõ mồn một trước mắt, các loại dụng cụ và nút bấm cổ quái trải rộng trên bàn điều khiển trước mắt. Nơi này lại là địa phương quỷ quái gì? Tiết Vân hỏi, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất giải thích, phòng quan sát nghiên cứu lấy mẫu sinh vật đa năng, kỳ thật, chính là nhà xác, Gia Cát Cương nhỏ giọng nói thầm, vẻ mặt mơ hồ đánh giá hoàn cảnh trong phòng một chút. Tiết Vân bật cười, trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ, bất quá là một chiếc phi thuyền dùng để thay đi bộ mà thôi. Cần phải thiết lập phương tiện công năng phức tạp như thế sao? Quả thực chính là ăn no rửng mỡ. Lạnh lùng chừng Gia Cát Cương Thiết một cái, người sau vội vàng cười mỉa trốn sau lưng Tiết Vân, khinh bỉ lắc đầu, đi tới trước bàn điều khiển thuần thục điều chỉnh thiết bị. Triệu Thiên Nhất lẩm bẩm nói, lặn lội đường xa, đến nơi đất khách quê người cách đế quốc đại hạ mấy vạn cây em chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm. Lâu Đinh quay đầu nhìn lướt qua mọi người một vòng, trước mắt lạnh lùng nam nhân tiếp tục nói, chúng ta cần không chỉ là đơn giản vận cụ, còn nhất định phải có thích hợp điểm dừng chân. Cùng với cùng hắn tương quan một loạt hậu cần tiếp tế điều kiện. Cho nên, ta mới có thể ở trên phi thuyền trang bị đại lượng sinh vật khoa học kỹ thuật. Hai tay 10 ngón nhanh chóng nhảy múa trên bàn điều khiển. Cũng không quay đầu lại, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói. Chiếc phi thuyền, cuồng bạo pháo đài, này, tiêu hao rất nhiều kinh phí và thời gian của cá nhân ta. Chính là vì trợ giúp ngươi thành công đánh bại Logan. Dừng một chút, Triệu Thiên liếc mắt nói. Phần tâm ý này, người ít nhất hẳn là có thể cảm thụ được mới đúng chứ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kể cả Tiết Vân, nhất thời cảm thấy nghẹn ở cổ họng. Là đội viên của Thử Quang Hành Giả, tính cách Triệu Thiên Nhất tuy rằng cổ quái, nhưng năng lực và thái độ làm việc vẫn coi như đáng tin cậy. Khó được hắn có thể suy nghĩ chu toàn như thế, quả thật cũng không nên soi mói quá mức. Bất đắc dĩ thở dài, Tiết Vân cắn răng tiến lên một bước, đang định khẳng định cống hiến của tên này cho đoàn đội. 2,5 tỷ đại hạ tệ, đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên Nhất nói không chớp mắt, đây là phí tổn xây dựng cải tiến phi thuyền cùng với phục sinh con quái thai người máy kia. Sau khi trở lại Long Đô, tôi sẽ gửi hóa đơn cho anh, mặt không chút thay đổi nhìn Tiết Vân, Triệu Thiên Nhất nghiêm túc nói, là đội trưởng chiến đội, phí tổn này đương nhiên là do cá nhân anh trả, dù sao phiền toái là do anh trêu chọc, những người khác không có nghĩa vụ trả tiền cho anh, ta đi đại gia ngươi, quả thực là phát rồ. Mạnh mẽ che ngực, Tiết Vân cảm thấy tức giận công tâm, cố nén một ngụm máu già không có phun ra. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Triệu Thiên Nhất đây là lấy việc công lấy việc tư, lợi dụng lý do nhiệm vụ lần này, cố ý thăng cấp tất cả phương tiện của phi thuyền, trăm phương ngàn kế muốn mình trả tiền thay. Hết lần này tới lần khác đối phương nói có lý có cứ. Tiết Vân trong chốc lát căn bản là tìm không ra lý do cự tuyệt. Dương mưu thỏa đáng, có hay không, nhà gõ xà trúc lên. Cũng không mang theo chớp mắt, lão đại, nhất định phải bình tĩnh, cảm nhận được trên người Tiết Vân tản mát ra khí tức không cam lòng. Gia Cát Cương Thiết tiến lại gần, nhỏ giọng khuyên nhủ, tiền mà, chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, coi như là phá tài chắn tai, cút đi, Tiết Vân trầm giọng quát, không để ý tới hai người nói chuyện với nhau. Triệu Thiên Nhất ấn phím cuối cùng, thủy tinh rơi xuống đất trước mắt ầm ầm lóe lên, trong nháy mắt trở nên trong suốt rõ ràng. Bên trong cửa sổ sát đất, trong căn phòng tràn ngập khí lạnh, đang đặt ba bộ thân thể bị đông lạnh thành băng điêu. Cái này, chẳng lẽ là, Lăng Vân trợn mắt há hốc mồm ghé sát lại nhìn, đáy lòng Tiết Vân chợt ngẩn ra, trong đó có hai khối băng thi, chính là Grim hai vị thuộc hạ Alice cùng Zeros. Lúc này, thân thể hai người hoàn toàn bị băng tuyết bao phủ, tuy rằng động tác vẫn duy trì tư thế tác chiến khi còn sống, nhưng đã sớm không còn bất kỳ sinh cơ nào. Về phần khối băng thi thứ ba, lại càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng là Tiết Vân từng ở nhà máy xử lý nước thải gặp phải đầu kia quỷ dị vật thí nghiệm AM','','','','','','','','','','================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ chặt nhíu mày, Tiết Vân cơ hồ lập tức liền làm rõ chân tướng sự tình. Vừa rồi hắn cùng Trác đánh một trận, Lôi Trạch Thanh Long phun ra vô hạn tiếp cận tuyệt đối không độ thấu xương long tức. Đạo long tức này gián tiếp ảnh hưởng đến hơn phân nửa nội thành. Lúc ấy, Alice cùng Genos đang cùng AM-039 tiến hành tác chiến. Bất ngờ không kịp đề phòng ba người đều bị hàn khí trong long tức lan đến. Cho nên trong nháy mắt bị đông lạnh thành pho tượng, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng kịp cũng không có. Có trời mới biết, ba người này làm sao rơi vào trong tay Triệu Thiên Nhất. Sư phụ, chính là khối băng thi này. Chỉ thiếu nữ tóc bạc nằm thẳng trên đài xác, tiểu Zoe vẻ mặt sợ hãi mà nhắc nhở. Vừa rồi dụng cụ biểu hiện, người này trong cơ thể tế bào tựa hồ có hồi phục dấu hiệu. Không thèm để ý đến Zoe, hai tay chậm rãi lơ lửng, trống rỗng kéo ra một đống lớn hình chiếu ba chiều, nghiêm túc xem xét những số liệu tối nghĩa khó hiểu này. Triệu Thiên Nhất tự mình giải thích, vừa mới đi tới Hạ Nội Thành thời điểm, ta cũng đã chú ý tới sự tồn tại của ba người này. Bởi vì đều lây nhiễm ngươi nồng đậm khí tức, cho nên ta liền thuận tay đem bọn họ vớt lên. Hai tay chợt dừng lại, hơi ngạc nhiên nhìn về phía cột tin tức giữa không trung. Bên trong cho thấy phản hồi về chức năng và dữ liệu của AM-039 về các khía cạnh khác nhau của cơ thể tại thời điểm này. Thú vị, trên khuôn mặt lộ ra biểu tình cuồng nhiệt, Triệu Thiên Nhất nheo mắt lại, trầm giọng nói, không thể tưởng được, tùy tiện vớt lên rác rưởi bên trong, dĩ nhiên sẽ cất giấu một kiện chân quý như thế bảo bối. Mọi người đầu đầy sương mù, hoàn toàn không rõ ý Triệu Thiên Nhất, chỉ có Tiết Vân khẽ nhíu mày. Cảm thấy một tia bất an thật sâu, thiếu nữ tóc bạc trong nhà xác, rõ ràng chính là sinh vật thí nghiệm do Bộ Khoa học Sinh vật Liên bang Đại Dương sáng tạo ra. Tương tự như T-800, loại đồ chơi liên quan đến khoa học sinh vật này, đối với Triệu Thiên Nhất mà nói, nhất định có lực hấp dẫn không thể kháng cự, chỉ sợ ngay cả Triệu Thiên Nhất cũng không nghĩ tới. Như thế có giá trị nghiên cứu vật thí nghiệm, dĩ nhiên sẽ mặc danh kỳ diệu liền rơi vào trên tay của mình. Cùng với một tiếng nổ lớn, nhà xác tóc bạc thiếu nữ mãnh liệt đứng dậy, sau lưng máy móc xúc tu ầm ầm đem bên ngoài cơ thể khối băng toàn bộ chấn bay thật xa. T-800, chơi với cô ấy một chút, rãnh răng hung hăng dùng sức, cắn kẹo que trong miệng thành từng mảnh nhỏ, đẩy đẩy khung kính, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, nhìn xem người này, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Chương 929, ánh sáng đỏ chói mắt từ trong con ngươi máy móc lóe lên. T-800 nặng nề gật đầu, cao giọng đáp, hiểu rồi. Ngay sau đó, lâu đinh, hai vai chìm xuống, thân hình máy móc khổng lồ ngồi phịch xuống đất, theo ánh sáng trong mắt biến mất. T-2 trước mắt giống như đồ điện gia dụng trong nháy mắt bị tắt nguồn điện, trở nên không còn tràn trề sức sống, nhìn qua giống như một đống sắt vụn không có bất kỳ nhiệt độ nào. Đây là tình huống gì? Đưa tay quơ quơ trước mặt bộ xương kim loại, hồ nghi nhìn về phía Triệu Thiên Nhất, trong ánh mắt Tiết Vân tràn ngập dấu chấm hỏi. Cơ hồ có thể xác định T-800 đã mất đi ý thức, giống như là linh hồn xuất khiếu quỷ dị, chỉ còn lại một thân thể sắt thép ở lại tại chỗ đợi lệnh. Hiện tại T-800 không có cố định thân thể. Hút kẹo mút, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, lắc đầu nói, chuẩn xác mà nói, trên chiếc phi thuyền này bất kỳ một cỗ máy hoặc là vận khí đều có thể trở thành thân thể của hắn. Thình thịch, cách cửa sổ sát đất nhìn lại, ba người máy màu trắng tinh khiết đột nhiên rơi xuống sàn nhà xác. Trên cánh tay máy ầm ầm lộ ra mảnh cắt cùng với mũi khoan sắc bén. Hiển nhiên là dùng công cụ giải bào thông thường. Đây, là nơi nào? Lâu đinh, sợi tóc màu bạc không gió tự động bay lên cao như ngân hà. Cảnh giác quét qua bốn phía một vòng. AM-039 vừa mới tỉnh lại vẻ mặt ngạc nhiên, thấp giọng quát. Các ngươi, đến tột cùng là ai? Vừa vặn đem vây quanh ở chính giữa, bước đi của ba người máy nhất trí, công cụ giải phẫu đơn sơ trên hai tay giơ lên bắt đầu kêu xèo xèo. Khốn kiếp, tất cả đều đi tìm chết cho ta. Không khỏi đè thấp dáng người, tóc bạc thiếu nữ lưng mãnh liệt cong lên, thả người giãn ra trong lúc đó, đông đảo máy móc xúc tu ầm ầm hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Xúc tu đầy trời răng khắp nơi. Giống như mạng nhện trong nháy mắt che kín cả nhà xác. Tốc độ thật nhanh a. Cách cửa sổ sát đất trong suốt, Gia Cát Cương Cương vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi líu lưỡi nói, nếu để thứ này đến gần lão tử, phòng trừng cũng chỉ có chờ chết phần. Là người gác đêm tầm xa bắn tỉa, Gia Cát Cương thiết thập phần rõ ràng vị trí của mình trong đoàn đội. Đối mặt với kẻ thù kỳ lạ như AM-039, phương thức tốt nhất chính là kéo ra khoảng cách an toàn. Lợi dụng ưu thế từ xa tiến hành xác định địa điểm bắn tỉa. Hoặc là chậm rãi tiến hành tập kích quấy nhiễu, cho đồng đội khác sáng tạo ra càng nhiều cơ hội mới đúng. Nhưng mà, trong một môi trường tương đối chật hẹp như nhà xác, ba robot do T-800 điều khiển không có nơi nào để trốn thoát, chỉ có thể lựa chọn chính diện nghênh kích. Vụt, cơ hồ cùng một thời khắc, con người của ba người máy ầm ầm bắn ra chùm sáng màu đỏ chói mắt. Trước mắt bao người, tứ chi cùng thân thể của ba người máy giải thể ngay tại chỗ. Linh hoạt phân giải thành mấy chục khối tàn chi máy móc phi thiên độn địa. Trực tiếp dọc theo khe hở của mạng lưới đầy trời, đều nhịp đột phá phòng tuyến xúc tu phô thiên cái địa. Trong nháy mắt tiếp cận tới trước người thiếu nữ tóc bạc. Khi, cùng với âm thanh va chạm của kim loại cơ khí, hơn 10 cái tàn thân linh kiện lăng không bay lướt gây dựng lại. Ở giữa không trung liền hóa thành một đài càng thêm cao lớn chữa bệnh người máy. Giơ lên trong tay giải phẫu công cụ, hung hăng đâm về phía thiếu nữ ót. Mạnh mẽ trừng to hai mắt, thiếu nữ tóc bạc vẻ mặt sợ hãi, cứ như vậy trơ mắt nhìn đao cụ sắc bén đâm về phía mình. Điện quang hỏa thạch, hết thảy phát sinh quá nhanh, cho dù là muốn làm ra phản ứng, cũng đã phát hiện không còn kịp rồi. Bàng, tiếng gõ thanh thúy vang vọng cả khoang thuyền, công cụ giải phẫu sắc bén hung hăng va chạm vào trán thiếu nữ tóc bạc. Sửng sốt một chút vết thương cũng không thể lưu lại, ngược lại lên tiếng trả lời tại chỗ gãy thành hai đoạn. Cái máy ngu ngốc, một nụ cười khinh miệt và tàn nhẫn, thiếu nữ tóc bạc mắt lộ hung quang, hai tay giương lên, xúc tu mặt người đầy trời quay đầu thương ầm ầm giết về. Trước mặt mọi người hàng xóm, người máy màu trắng khổng lồ không hề có lực phản kháng. Lập tức bị đông đảo xúc tu cắn xé thành một đống dây cáp điện cùng sắt vụn. Thình thịch rơi lả tả đầy đất. Trong phòng quan sát, mọi người trợn mắt há hốc mồm, không chỉ là Triệu Thiên Nhất. Tất cả mọi người đối với kết cấu thân thể quỷ dị của thiếu nữ tóc bạc tràn ngập lòng hiếu kỳ. Thả ta ra, ta, không cần lại bị vây khốn, ta muốn đi ra ngoài. Điên cuồng phá hư hết thảy trước mắt, AM-039 trong nhà xác có vẻ kích động dị thường. Không gian kín gần như khiến cô sụp đổ phát điên, ầm ầm, vô số thiết bị cùng giường chiếu bị nhấc lên tại chỗ. Tấm vải liệm màu trắng tung bay lung tung khắp nơi. Cho dù là thi thể của Alice và Genos cũng bị đập thành bùn thịt. Nhiều là như thế, đối mặt với lồng giam không thể lay động, nàng vẫn giống như chuột bạch bị nhốt trong lồng, không có biện pháp đột phá phong tỏa hoàn cảnh xung quanh. Cũng chỉ có thể điên cuồng phát tiết bất mãn của mình tại chỗ. Bên ngoài lớp kính vai nổ dày, khóe miệng hơi nhếch lên, Triệu Thiên Nhất cảm nhận được từng trận chấn động, thế nhưng phá lệ hiển lộ ra một tia cười cuồng nhiệt, hơi ngẩn ra. T-800 ngồi phịch xuống đất chậm rãi đứng dậy, trong con người lần nữa lóng lánh lên khác thường hồng mang. Rốt cục thẳng tắp cực đại lưng cùng thân thể. Thế nào, cảm giác thế nào? Triệu Thiên Nhất hỏi, rất lợi hại, mặt tướng không phải là đối thủ. Cứng ngắc cử động cổ một chút. T-800 cuồng nhiệt nhìn Tiết Vân, yên lặng nói, trong đám người ở đây, e rằng chỉ có chúa công mới có thể chính diện chiến một trận. Trầm mặc không nói nhìn thiếu nữ tóc bạc phát cuồng phía sau thủy tinh. Biết rõ nàng là một quả bom hẹn giờ thập phần nguy hiểm mà không ổn định. Nhưng Tiết Vân lại từng kề vai chiến đấu với nàng. Nhìn hình ảnh người này bị giam cầm, ít nhiều vẫn có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lại nói tiếp, tên này cùng Logan cũng có chút sâu xa. Thở dài một hơi, Tiết Vân kể lại toàn bộ những gì tiểu đội VIP Hoàng Kim đã trải qua khi đến quần đảo Florence chấp hành nhiệm vụ. Trong đó, đương nhiên cũng bao gồm sự thật tàn khốc là liên bang đại dương lợi dụng trẻ em làm thí nghiệm sống. Sự tình, đại khái chính là như vậy. Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tóm lại, nàng hẳn là từ trong phòng thí nghiệm nào đó chạy ra vật hy sinh. Không có tên, danh hiệu AM-039, AM-039, nâng cằm lên, chân châu đen nhíu mày nói. Loại danh hiệu này có hàm nghĩa sao? Đương nhiên là có. Đẩy đẩy khung kính trên sống mũi, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi giải thích, nếu như tôi đoán không sai, AM là viết tắt của từ động vật, về phần con số phía sau, thì đại biểu cho cô ấy là đứa trẻ thứ 39 tiếp nhận thí nghiệm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hơi ngẩn ra, lập tức không hẹn mà cùng lâm vào trầm mặc. Đối xử với trẻ em như động vật, dùng để tiến hành các thí nghiệm sống vô cùng bi thảm. chỉ từ danh hiệu thượng cũng đủ để thể hiện Đại Dương Liên bang Khoa học Thí nghiệm bộ đám gia súc kia. Từ trong tâm nhãn liền không có đem những này cùng khổ gia hài tử coi như người đến xem. Chương 930, xúc tu mặt người khủng bố điên cuồng tàn sát bừa bãi trong nhà xác. Thiếu nữ tóc bạc rít lên, không ngừng tiến hành công kích vách tường bốn phía, tiếng nổ vang nặng nề liên tiếp vang lên. Lao đinh, đối mặt với cơn thịnh nộ của AM039, toàn bộ nhà xác run rẩy trong im lặng, nói một chút xem, ánh mắt như đuốc nhìn về phía thiếu nữ tóc bạc phía sau thủy tinh. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, mở miệng hỏi, muốn xử trí cái này phỏng tay củ khoai lang. Cô ta thật sự quá nguy hiểm, giam giữ trước rồi nói sau. Đưa tay gõ gõ cửa sổ sát đất trước mặt, Tiết Vân nhướng mày hỏi, thứ này đủ rắn chắc sao? Có thể nhốt được nàng hay không? Không thành vấn đề, chống tay mà đứng, Triệu Thiên nhất thần thái tự nhiên nói, cho dù đổi lại là ngươi, dưới điều kiện thích hợp cũng không thể ra khỏi phòng này. Mặc dù AM039 sức chiến đấu ngập trời, khi đối mặt với sự gia trì của khoa học kỹ thuật sinh vật đứng đầu, cuối cùng chỉ có thể bó tay chịu trói. Pháo đài cuồng bạo, khổng lồ được làm từ hợp kim ethylene, thiết giáp quanh thân dày vô cùng, độ cứng rắn có thể so với tường thành các cứ điểm lớn dùng để phòng ngự quái thai thú triều, thậm chí là chỉ có hơn mà không kịp. Mặc dù nói như vậy, nhưng cứ để cô ấy làm ầm ĩ như vậy cũng không được. Vẻ mặt mệt mỏi lắc đầu, Lao Đinh che ngực lên, Tiết Vân trầm giọng nói, nghĩ biện pháp làm cho nàng an tĩnh lại, nếu mặc kệ, nói không chừng còn có thể tổn thương người vô tội. Muốn cô ấy yên tĩnh, nghiêng đầu, Triệu Thiên Nhất đẩy mắt kính xuống, lạnh lùng nói, cái này rất dễ dàng. Vừa dứt lời, tên này lập tức mặt không chút thay đổi ấn nút dễ thấy nhất trên bàn điều khiển. Ngay sau đó, một lượng lớn khí thể màu hồng phấn được rót vào trong nhà xác. Chỉ trong chốc lát đã nhanh chóng tràn ngập ra, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chung quanh, ánh mắt dần dần trở nên khó bề phân biệt. Thiếu nữ tóc bạc thân thể một trận như nhũn ra. Hai chân rốt cuộc không cách nào chống đỡ đứng thẳng, bùm, rốt cục ngửa đầu té xỉu trên mặt đất, xúc tu mặt người cuồng bạo đầy trời cũng rối rít mất tinh thần, giống như là đồ chơi điều khiển từ xa mất đi điện lực. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên sụi lơ trên mặt đất, nằm rãnh, vẻ mặt khiếp sợ nhìn thiếu nữ tóc bạc tê liệt ngã xuống đất. Biết rõ lợi hại này, Tiết Vân nhất thời cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vội vàng hỏi, đây là cái gì mới mẻ? Ta nghiên cứu ra, áo choàng ngủ say, nâng cằm lên với sự hài lòng. Triệu Thiên Nhất trầm giọng giải thích, một loại nấm đặc biệt nhắm vào thần kinh trung ương của sinh vật dựa trên carbon. Có lực sát thương nhất định, khống chế liều lượng cũng có thể cưỡng chế sinh vật tiến vào trạng thái ngủ giả chết. Là một loại thuốc mê vô cùng hiệu quả. Dừng một chút, theo thói quen đẩy kính xuống. Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, đương nhiên, căn cứ cá thể tự ý thức mạnh yếu, cần dùng đến tính toán cũng sẽ có chỗ khác biệt. Người bình thường mà nói, vượt qua không giờ một mét khối sẽ chí mạng. Người gác đêm tiêu chuẩn sẽ cao hơn một chút. Quay đầu nhìn về phía Tiết Vân, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Triệu Thiên Nhất thẳng thắn nói, về phần cường giả như ngươi, có thể thừa nhận liều lượng trên lý thuyết hẳn là sẽ gấp trăm lần trở lên. Đối phó tên này ta liền vận dụng như vậy đại lượng tiêu chuẩn. Vận khí đủ tốt, hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Nghe vậy, bao gồm Tiết Vân ở bên trong, tất cả mọi người đều là một trận sợ hãi khó hiểu. Tiện tay lấy ra đồ chơi chính là đáng sợ đại sát khí. Mấu chốt vẫn là ở thí nghiệm giai đoạn bán thành phẩm. Rõ ràng lấy AM039 làm chuột bạch, dùng để kiểm tra, bào tử ngủ, liều lượng dược tính, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường. Căn bản không có quá nhiều khái niệm tình cảm, phàm là sự tình kết quả đối với mình bên này có lợi, hắn sẽ không chút dư lực đi đạt thành mục đích của mình. Chặt nhíu mày, Tiết Vân đang muốn mở miệng, lại bị Triệu Thiên Nhất ngăn lại. Ta biết ngươi muốn nhấn mạnh cái gì, làm như không có việc gì thao túng bảng điều khiển trước mắt. Triệu Thiên một đầu cũng không quay đầu lại nói, không sai, ta xác thực đã đáp ứng ngươi, tuyệt sẽ không bởi vì logic lợi hại quan hệ bán đứng chiến đội bên trong đồng đội. Dừng động tác trong tay lại, Triệu Thiên Nhất nhìn về phía Tiết Vân, lạnh lùng nói, nhưng đó cũng chỉ là nhằm vào người một nhà trong đội ngũ chúng ta mà thôi. Sửng sốt, Tiết Vân thở dài một hơi, hoàn toàn không nói gì. Thân ở mặt thế phế thổ thời đại, mỗi người đều có được thuộc về mình xử thế chi đạo. Tiết Vân cho rằng vạn vật có linh, đối với bất kỳ sinh mệnh nào cũng nên tôn trọng. Nhưng ở trong lòng Triệu Thiên Nhất, tất cả điều kiện có lợi cho mình, đều có thể lấy ra lợi dụng cùng thao tác, thậm chí là không tiếc hết thảy bán đứng. Hai lý niệm bất đồng, nhưng cũng không có cái gọi là đúng sai chi phân. Trong lòng Tiết Vân rất rõ ràng, có thể bảo trì điểm mấu chốt đối với các chiến hữu. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của Triệu Thiên Nhất. T-800, lảo đảo xoay người đi tới trước cửa, thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng. Tiết Vân không hề nhìn về phía phòng xác, trầm giọng phân phó, đỡ tôi trở về phòng y tế. Tuân lệnh, tuân lệnh, người máy khờ khạo vội vàng gật đầu, tiến lên ôm lấy Tiết Vân đang lung lay sắp đổ. Ba ngày, điều khiển cánh tay robot của nhà xác, bắt đầu nghiên cứu cấu tạo bên trong AM-039, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, mở miệng nhắc nhở, phi thuyền sẽ dừng ở chỗ này ba ngày. Ba ngày sau, ta sẽ đệ trình một phần phương án tác chiến tỉ mỉ cho ngươi. Dù sao, ngươi mới là đội trưởng chiến đội. Trầm mặc hồi lâu, Tiết Vân cười khổ nói, ta không phải ngươi, vĩnh viễn không thể quyết đoán sát phạt như vậy. Cửa phòng chậm rãi được đẩy ra. T-800 đã đỡ Tiết Vân đi ra khỏi phòng quan sát nhỏ hẹp, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau. Theo dõi lẫn nhau, hai vị đại lão trong đoàn đội lý niệm không hợp, mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ếch, xấu hổ cười mỉa một chút, Gia Cát Cương Cương lui tới trước cửa phòng, vội vàng chuyển đề tài, nếu không, ta và Tiểu Cốt đi xem thương thế của lão đại thế nào. Không chừng cần một hai người bưng trà rót nước đấy. Ha ha ha ha, thôi đi. Tên này kéo Tiểu Cốt chạy trối chết, chỉ chốc lát sau đã không thấy bóng dáng, đưa tay nâng trán lên, Chân Châu Đen bật cười, không thể tránh được liếc mắt xem thường, như thế nào, vẫn chăm chú làm thí nghiệm trên tay, Triệu Thiên Nhất không chớp mắt hỏi, chẳng lẽ, ngươi không chuẩn bị cùng bọn họ rời đi sao? Bĩu môi, Chân Châu Đen xoay người đẩy cửa phòng ra, ý vị thâm trường nói, biết không, mặt ngoài càng là lạnh lùng người, đáy lòng ngược lại càng cần những người khác tán thành. Đã từng ta cũng giống như ngươi, cảm thấy mình cường đại như vậy đủ rồi, căn bản cũng không cần cái gọi là đồng bọn, cúi đầu buồn bã cười. Đại Phương đi ra khỏi phòng quan sát, Chân Châu Đen thì thầm, sự thật chứng minh, tôi trước kia là sai. Tạch một tiếng, cửa phòng quan sát đột nhiên đóng lại, chỉ còn lại một mình Triệu Thiên Nhất. Ai, quả nhiên a, yên lặng dừng động tác trong tay, không hiểu nhướng mày, Triệu Thiên Nhất không khỏi thở dài nói. Tình cảm cùng ràng buộc gì đó, thật sự rất phiền toái. Chương 931, phi thuyền cuồng bạo pháo đài cực lớn dừng lại trên đảo suốt 3 ngày 3 đêm. Trong thời gian này, Tiết Vân và thành viên tiểu đội, VIP vàng, vẫn tích cực phối hợp trị liệu. Lâu Đinh, không thể không nói, khoang chữa bệnh đa năng sau khi trải qua Triệu Thiên Nhất cải tạo không chỉ có năng lực trị liệu tăng lên trên diện rộng, phí tổn hao thời gian cũng giảm xuống không ít, sau khi điều trị toàn diện. Tất cả mọi người kể cả Tiết Vân, thương thế trên người cuối cùng đều có thể chuyển biến tốt đẹp. Đột nhiên nghênh đón, Hoàng Kim VIP, tiểu đội thành viên gia nhập, vốn là đơn điệu sinh hoạt dần dần cũng trở nên náo nhiệt lên. Tốt, rượu ngon, vuốt ve cái đầu chọc chọc, Vương Đức phát sắc mặt hơi say, giơ lên chén rượu cảm thán nói. Không thể tưởng được, các ngươi Long Đô rượu mạnh, cũng không thể so với Thần Câu Thành kém đến chỗ nào nha. Lão đầu chọc trước mắt thần thái sáng láng, để trần cánh tay nhảy ngồi ở trước bàn ngửa đầu cuồng ầm. Tuy rằng trên ngực còn quấn băng vải, nhưng xem ra thương thế đã không còn đáng ngại. Khá lắm, với điếu thuốc trên môi, Ivanov bĩu môi, nhịn không được phun tào. Mười mấy vạn một bình pháo mừng hoàng gia, mùi vị này có thể kém sao? Đại hán cường tráng cũng tinh thần phấn chấn, cơ bắp nhô lên đã khôi phục lại trạng thái bạo dạp trước kia. Tiềm lực sinh mệnh trong cơ thể coi như là khôi phục 7-8 phần. Vậy cũng không phải sao? Vội vàng giơ chai rượu lên, Gia Cát Cương tiến lên rót đầy ly rượu cho hai người. Cao hứng phấn chấn nói dối, Lâu Đinh, chúng ta Long Đô cái khác không có, rượu ngon này nhất định phải quản đủ. Hai vị đại ca ngàn vạn lần đừng khách khí, lão đại chỗ đó chữ hàng còn rất nhiều, chúng ta đêm nay không say không về. Khóe miệng co quắp một chút. Tiết Vân nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười, tuy rằng hệ thống trong không gian xác thực còn có rất nhiều rượu ngon. Nhưng này đắt muốn chết hoàng gia pháo mừng, tự thật là uống một bình thiếu một bình. Đến đây, nhân lúc còn nóng nếm thử tay nghề của muội muội ta. Từng đĩa thức ăn tinh xảo được Chu Hiển Linh bưng lên bàn tròn. Trong phòng ăn đèn đuốc sáng trưng, lập tức mùi thơm tỏa ra bốn phía, không khỏi làm người ta sinh lòng say mê. Châu bò a, nhấc mày lên. Tiết Vân cảm thấy ngoài ý muốn nói, Hiển Linh, không thể tưởng được đại muội ngươi thậm chí có tay nghề tốt như vậy. Quả thực có thể cùng Long Đô trong thành những nhà hàng cao cấp kia so sánh. Từ ngày thứ hai trở lại, cuồng bạo pháo đài, Tiết Vân liền đem Chu thị huynh muội từ càn khôn hồ lô ngươi thả ra. Trải qua khúc chiết, năm huynh muội Chu Hiển Linh rốt cục thoát khỏi khốn cảnh. Bốn tiểu gia hỏa rất là nhu thuận, chủ động gánh vác trọng trách xử lý việc vặt cùng tạp vụ hàng ngày trên phi thuyền. Nhất là đại muội Chu Hiển Văn, không chỉ có tay chân nhanh nhẹn làm việc sạch sẽ lưu loát, vậy mà còn nấu một tay đồ ăn ngon. Tiết lão đệ, nói đùa rồi, mặc tạp dề trắng buồn cười. Chu Hiển Linh cười nhạt, lắc đầu nói, không phải đều nói con nhà nghèo sớm quản ra sao? Từ sau khi cha mẹ qua đời, vẫn là đại muội ta chiếu cố đệ đệ muội muội phía dưới. Ta làm đại ca, mỗi ngày ở bên ngoài trộm gà trộm chó, kết quả cũng không cho bọn họ một cuộc sống an ổn. Cắn chặt răng, Chu Hiển Linh ngẩng đầu lên, giãn mặt cười nói, bất quá bây giờ thì tốt rồi, ai bảo ta gặp quý nhân đây, nếu không phải Tiết lão đệ ngươi, phòng trừng ta cùng các đệ đệ muội muội hiện tại khẳng định đều đã chết ở dưới nội thành. Nói về chuyện đó, nam nhân hèn mọn trước mắt biến sắc, nghiêm khắc hướng về phía đệ muội phía sau, văn võ song toàn, lại đây, lấy Chu Hiển Văn cầm đầu. Bốn tiểu tử kia giật mình, vội vàng nơm nớp lo sợ từ ngoài nhà hàng đi vào. Vẻ mặt mơ hồ sững sờ tại chỗ, đối mặt với tư thế nghiêm túc này, Tiết Vân nhất thời cảm thấy có chút không biết làm sao. Ta đi, con hàng này sẽ không phải là muốn cho các muội muội của mình lấy thân báo đáp chứ. Căn bản cũng không biết ý nghĩ trong lòng Tiết Vân, Chu Hiển Linh tránh ra, chỉ về phía Tiết Vân trầm giọng phân phó, từ hôm nay trở đi, Tiết Thúc chính là thân thúc thúc của các ngươi, nhanh lên, dập đầu ba cái với Tiết Thúc. Ngay sau đó, bốn hài tử bùm một tiếng, không chút do dự liền hướng Tiết Vân quỳ xuống, mắt thấy sắp dập đầu. Chết tiệt, thiếu chút nữa kinh rớt cằm. Tiết Vân mạnh mẽ đứng lên, vội vàng khoát tay nói, dừng lại, thật không cần thiết, mau để cho bọn họ đều đứng lên. Thấy tình cảnh này, mọi người vẻ mặt khiếp sợ rất nhiều, không khỏi đều dừng động tác trong tay. Chỉ có một mình Tiểu Cốt, vẫn tâm không tạp niệm ăn ngấu nghiến mỹ thực trên mặt bàn. Ha ha, nhịn không được đột nhiên cười ra tiếng, chân châu đen che miệng, nhịn cười khoát tay, lắc đầu thở dài, bối phận này hình như cũng không đúng. Người gọi Tiết Vân là lão đệ, nhưng bốn đứa nhỏ này lại muốn bái Tiết Vân làm thúc thúc. Đây là thân thích của ai a? Một câu trúng đích, mấy người đàn ông thô lỗ thần kinh ở hiện trường nhất thời thể hồ quán đính. Mọi người không hẹn mà cùng đồng loạt cất tiếng cười to. Khóe miệng Tiết Vân nhếch lên, thật sự là cảm giác có chút xá tử, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Cái này, Chu Hiển Linh cũng ý thức được bối phận hỗn loạn, làm đại ca bốn đứa nhỏ cơ khổ không nơi nương tựa. Hắn chỉ là muốn cho đệ đệ muội muội tương lai có tiền đồ tốt hơn mà thôi. Đừng nói là nhận Tiết Vân làm thúc thúc, coi như là để cho các đệ đệ muội muội nhận đối phương làm cha nuôi cũng được. Về phần những chuyện khác, căn bản cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Ha ha, không sao, bàn tay vung lên, Chu Hiển Linh nói chắc như đinh đóng cột. Sau này, cùng lắm thì chúng ta ai bàn chuyện nấy. Phốp, lúc này đây, cho dù là Tiểu Cốt luôn luôn chất phác cũng không thể nhịn được. Một ngụm đồ uống liền phun ra ngoài, cả nhà hàng bạn lập tức cười vang. Tiết Vân vội vàng tiến lên nâng bốn tiểu gia hỏa lên. Cái gì mà thân phận thúc thúc cha nuôi, quả thực chính là đánh đàn lung tung. Kêu mọi người ngồi xuống, lúc này mọi người mới vui vẻ hòa thuận bắt đầu hưởng thụ bữa tối mỹ vị mà phong phú. Quét mắt nhìn đồng bọn một vòng, Tiết Vân cảm thấy tâm tình vô cùng thả lỏng. So sánh với đánh đánh giết giết sinh hoạt, hắn càng thích loại này mọi người ngồi cùng một chỗ vừa nói vừa cười cuộc sống. Chỉ là trước bàn, vẫn không có nhìn thấy bóng người Triệu Thiên Nhất. Từ ngày đó về sau, hàng này liền cùng Tiểu Zoe cùng nhau cắm rễ ở phòng xác. Nhằm vào AM-039 tiến hành các loại mạc danh kỳ diệu thí nghiệm. Mắt thấy ước định tốt 3 ngày thời gian liền muốn đi qua. Cũng không biết đến lúc đó người này có thể hay không xuất ra một cái hữu hiệu phương án tác chiến. Đi ra, đồng dạng vắng mặt, còn có Tôn Kiêu Long cùng Mộc Do Mỹ hai người. Sau khi vết thương lành hẳn, Tôn Kiêu Long liền mang theo nữ võ sĩ tạm thời rời khỏi phi thuyền tiến vào trong cô đảo. Nói là muốn nhằm vào quái thai khí linh trong cơ thể Mộc Do Mỹ là một lần đặc huấn toàn diện. Cũng không biết tình huống hiện tại đến tột cùng thế nào. Ngẩng đầu uống cạn rượu ngon trong ly, Tiết Vân ngửa đầu tựa vào ghế ngồi, quay đầu nhìn về phía vầng trăng sáng trong bóng đêm ngoài cửa sổ. Đáy lòng không khỏi cảm thấy vài phần tường hòa yên tĩnh, Bang bang bong, tàu kim loại trên trần nhà hàng đột nhiên nứt ra một lỗ thủng, một màn hình quỷ dị ầm ầm bay xuống. Chúa công, có tình huống. Bộ xương khô máy móc đen kịt biểu tình ngưng trọng. T-800 cao giọng nhắc nhở, căn cứ radar biểu hiện, có một chiếc vật thể bay không xác định cỡ lớn, đang hướng về phương vị của chúng ta nhanh chóng chạy tới. Chương 932, khuôn mặt khô lâu cơ giới trợn tròn mắt, nhìn bề ngoài, căn bản không giống như đang nói đùa với Thiết Vân. Mọi người vốn đang ngồi vây quanh bàn ăn hưởng thụ mỹ thực đột nhiên sửng sốt. Vẻ mặt ngạc nhiên trong nháy mắt liền không còn khẩu vị. Lâu Đinh, đáng chết, yên lặng lui về phía sau hai bước. Chu Hiển Linh thần tình kinh hoàng nói, chẳng lẽ nói là Đại Dương Liên bang thành phòng quân đuổi tới sao? Trong phòng ăn một hồi trầm mặc, Vương Đức Phát cùng Ivanov sắc mặt âm trầm, liếc nhau sau đó đều tự chậm rãi buông xuống trong tay đồ ăn. Con mẹ nó, tới vừa vặn, vuốt ve cái đầu chọc chọc, Vương Đức Phát mạnh mẽ đứng lên, màu xanh sinh vật lực trường khí tức quấn quanh thân, trầm giọng cười nói, hai ngày nay dưỡng thương mỗi ngày nằm, lão tử đã sớm có chút nhàn rỗi rồi, thừa dịp cơ hội này hoạt động một chút, coi như là ăn xong vận động đi. Còn không phải sao, một làn khói bốc lên từ miệng, Ivanov đồng dạng là xoa tay, ngửa đầu cười nói, tính đám tôn tử này xui xẻo, nếu đến sớm hai ngày, chúng ta chỉ sợ ngay cả khí lực đánh trả cũng không có đâu. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn, yên lặng đứng dậy, Tiết Vân nhìn Hạo Nguyệt ngoài cửa sổ, trầm giọng nói, thật muốn tìm tới cửa, trốn không thoát, liều mạng với bọn họ. Thôi đi, mọi người thần sắc túc mục, mắt thấy liền muốn toàn bộ thành viên xuất chiến. Chờ một chút, Lâu Đinh, cửa nhà hàng đột nhiên mở ra, mang theo Tiểu Kiều khoan thai đến chậm. Triệu Thiên Nhất quét mắt nhìn mọi người một cái sau, mở miệng hỏi, nếu như ta không có hoa mắt, hẳn là còn có hai người không ở trên khoang thuyền đi. Ivanov và Vương Đức Phát liếc nhau, đại hán dáng người cường tráng cười khổ nói, Tôn Kiêu Long và Mộc do Mỹ sáng nay lên đảo, đến bây giờ vẫn chưa về, báo cho bọn họ trở về khoang thuyền. Đẩy đẩy khung kính, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào cũng không cho phép tự mình xuống thuyền. Không khí hiện trường nhất thời trở nên lạnh lùng, mọi người ngừng thở, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiết Vân, thở dài một hơi, Tiết Vân nhẹ giọng nói, Hiển Linh, lên đảo mang hai người bọn họ trở về. Ách, vâng, tôi đi ngay đây. Hơi sửng sốt, qua một lúc lâu mới kịp phản ứng, Chu Hiển Linh vội vàng chạy ra khỏi nhà hàng. Giờ này khắc này, tất cả mọi người cảm giác được một chút khác thường. Trong không khí rõ ràng có mùi thuốc súng khó hiểu, chiến lực mạnh nhất cùng đại não mạnh nhất trong đoàn đội. Dĩ nhiên có chút ngăn cách nói không rõ ràng. Cái này cũng giống như chơi poker, mang theo Tiểu Zoe chậm rãi đi về phía mọi người, mặt vẫn không chút thay đổi. Triệu Thiên Nhất yên lặng lắc đầu nói, ở ván bài còn không rõ ràng điều kiện tiên quyết, được ăn cả ngã về không lựa chọn toa cáp, ngoại trừ có thể thỏa mãn các ngươi cảm xúc phát tiết ở ngoài. Đối với trước mắt thế cục không có nửa điểm trợ giúp. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, hơn nữa, đây cũng là một loại phương thức giải quyết vấn đề không có hàm lượng kỹ thuật nhất. Mọi người một trận im lặng, thành viên lâu năm của Thự Quang Hành Giả đã sớm tập mãi thành thói quen với luận điệu của tên này. Duy chỉ có Vương Đức Phát và Ivanov là ngạc nhiên, không khỏi nhíu mày, khá lắm, chân mày nhướng lên, giơ tay gắp điếu thuốc lá. Ivanov giờ khóc giờ cười nói, loại mùi vị quen thuộc này, làm sao có chút cảm giác giống như đã từng quen biết. Con mẹ nó, tên khốn Alan kia chính là giọng điệu này. Trong trí nhớ, người đàn ông có mái tóc dài màu vàng kia vẫn rõ mồn một trước mắt. Vương Đức Phát yên lặng mà đảo cái xem thường, khịt mũi coi thường nói, chỉ bất quá, trước mắt cái này chết tiệt bốn mắt gà đồng, hương vị càng vọt một ít, hơn nữa càng làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Khóe miệng co rút, Tiết Vân nhất thời cảm thấy có chút nhức đầu. Hai chi đội ngũ tùy tiện hợp nhất cùng một chỗ, vô luận là ăn ý cùng tín nhiệm, đều cần đại lượng thời gian tiến hành mài hợp cùng bồi dưỡng. Thật đáng tiếc, thời gian còn lại cho nhóm này rất hạn chế. Đối mặt với sự bao vây chặn đánh của Liên bang Đại Dương, cùng với Logan và Alan sắp phải đối mặt, mọi người phải đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Nói tóm lại, trong chiến đấu kế tiếp khẳng định còn có thể xuất hiện rất nhiều sự kiện tương tự như hôm nay. Cho dù là Tiết Vân có tâm muốn khống chế cùng phối hợp, cũng chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. T-800, đối phương còn cách chúng ta bao xa? Triệu Thiên Nhất đột nhiên hỏi. Không tới 5 cây số, Bộ xương máy trên màn hình vội đáp, tính sơ bộ, dự tính trong vòng 3 phút sẽ tới gần hòn đảo này. Xa tận chân trời, gần trong gang tấc, đến tột cùng là chính diện ứng chiến, hoặc là lựa chọn lảng tránh, mọi người phải lập tức xác định hạ ứng đối phương án mới được. Chẳng lẽ, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thần sắc như thường mà hất cằm, Triệu Thiên Nhất đẩy mắt kính xuống, lạnh lùng nói, dựa theo lẽ thường mà nói, chính phủ liên bang đại dương hiện tại hẳn là rất bận rộn. Quân phòng thủ thành phố cũng không có kỹ thuật kia có thể truy tung đến vị trí phi thuyền của chúng ta, cho dù là bọn họ có thể làm đến nước này, cũng tuyệt sẽ không chờ đợi thời gian dài như vậy mới đến gây khó dễ. Đột nhiên ngẩn ra, một câu nói vô cùng đơn giản, lập tức làm cho tất cả mọi người ý thức được không thích hợp. Toàn bộ khu hạ thành bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Grim và Chark lại thảm bại lần đầu tiên. Bình thường thôi, xử lý một lượng lớn công tác khắc phục hậu quả, những cao tầng của Liên bang Đại Dương hẳn là đã sớm sứt đầu mẻ chán mới đúng. Làm sao lại có công phu nhàn rỗi, bồn tập khoảng cách xa như vậy để đuổi giết bọn họ. Phái ra máy bay không người lái biên đội, mở ra thời gian thực video giám sát hệ thống, lấy ra một viên kẹo que, thuận tay nhét vào trong miệng, hơi nheo mắt lại, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, ta thật muốn nhìn xem ai có bản lĩnh này, có thể cắn mông chúng ta không buông. Ngay sau đó, dưới sự điều khiển của T-800, máy bay không người lái cỡ nhỏ dày đặc ầm ầm từ đuôi tàu cuồng bạo pháo đài nối đuôi nhau đi ra. Đầy trời ông minh thanh nổi lên bốn phía, mang theo gào thét cuồng phong, hướng mấy cây em bên ngoài kẻ xâm nhập nghênh ngang rời đi. Bên trong nhà hàng, bộ xương kim loại trên màn hình đã sớm không thấy bóng dáng. Ngược lại đang chiếu góc nhìn của máy bay không người lái. Mọi người ngửa đầu nhìn về phía màn hình, nhào nhào ngừng thở mỏi mắt mong chờ. Sắp tiếp cận mục tiêu. Sau một lúc lâu, thanh âm T-800 vang vọng trong phòng. Thành thật báo cáo, mục tiêu phương vị, hướng đông nam, chừng 2 cây em mặt biển. Ta đi em rể ngươi. Mạnh chừng to hai mắt, Tiết Vân nhịn không được tiến lên chửi ầm lên. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai là cháu trai này. Trong màn hình, khí cầu khổng lồ đang đẩy cực nhanh về phía trước. Trên thân thuyền phi thuyền, một đầu đồ án huyền quy trang nghiêm lăng không dương nanh múa vuốt. Trong dữ tợn lại mang theo một tia khí thế trầm ổn. Thứ đồ chơi này, rõ ràng là thuộc về toàn cầu người gác đêm hiệp hội chuyên môn huy chương. Chương 933, dưới ánh trăng sáng tỏ, hai chiếc quái vật khổng lồ bay lên không lơ lửng trên hòn đảo. Khí thế bàng bạc có vẻ đặc biệt quỷ dị, bên bờ biển trên đảo. Giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, Lâu Đinh, Tiết Vân mang theo Thự Quang Hành Giả cùng với Hoàng Kim VIP giằng co với Lưu Lãng. Vài phút trước, hai bên rốt cục chính thức chạm mặt, mọi người đều khắc chế tâm tình của mình, do đó không gây ra xung đột chính diện. Hơn nữa trong kênh thông tin ước định gặp mặt đàm phán trên đảo đơn độc, không có rượu ngon, càng không có món ngon, ngoại trừ gió biển lạnh lẽo bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Liên minh Hiệp hội Hữu nghị cung cấp mấy chén thiết bị chiếu sáng. Tiết lão đệ, thu tay lại đi. Caroline cùng Mao Chơ vẫn đi theo hai bên trái phải, không hiểu đỉnh một đôi vành mắt thâm quầng. Lưu Lãng mở miệng khuyên nhủ nói, các ngươi còn ngại tại Đại Dương Liên bang chọc lâu tử không đủ lớn sao? Vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía đám người Tiết Vân, Lưu Lãng tiếp tục nói, công khai xâm lấn cứ điểm đô thị, trước mặt mọi người bắt cóc pháp trường cùng với bạo lực kháng pháp mưu sát liên bang quốc lập. Người gác đêm, còn có phá hư nội thành trật tự an định, lái xe phi pháp chở cụ tiến hành nhập cư trái phép hành vi. Vân vân, dừng một chút, Lưu Lãng nhất thời dở khóc dở cười. Bất đắc dĩ nói, những thứ này, tất cả đều là Đại Dương Liên bang Cộng hòa hướng Liên minh Hiệp hội trình lên tương quan khiếu nại. Tư liệu, có liên quan đến các ngươi tội trạng, dòng giã có mấy trăm điều. Rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết, đây bất quá là băng sơn một góc mà thôi. Mí mắt cụp xuống, Tiết Vân khẽ nhíu mày, biểu tình vẫn tương đối bình tĩnh. Không có vấn đề gì, với điếu thuốc trên môi, Lâu Đinh, Ivanov nhún nhún vai, hai tay mở ra nói, chúng ta thật đúng là làm những hoạt động này. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Vương Đức quát lên, Tiết Vân còn chưa kịp mở miệng, thành viên tiểu đội VIP Hoàng Kim, liền không chút lưu tình oán hận trở về. Cho dù là Tôn Kiêu Long từ nhỏ được Hoắc Hoa Đức thu lưu, giờ phút này cũng nghiêm mặt thối, cùng Mộc Do Mỹ, kiên định đứng về phía Tiết Vân. Trải qua nhiều lần phản bội và bán đứng, mọi người ít nhiều đều cảm thấy có chút thất vọng đối với Liên minh Người Gác Đêm Toàn Cầu. Thời khắc mấu chốt, cái này toàn cầu đại nhất thống tổ chức cũng không có đứng ra thay bọn họ ra mặt. Ngược lại là bỏ mặc mọi người bị áp giải lên pháp trường. Nếu như không phải Tiết Vân kịp thời ra tay cứu giúp, chỉ sợ bọn họ đã sớm trở thành vong hồn dưới đao của Liên bang Chi Tinh, ngươi hẳn là rất rõ ràng, bĩu môi. Tiết Vân thẳng thắn nói, chúng ta chẳng qua là đang tự cứu mình mà thôi. Gió lạnh thê lương lướt qua mặt biển, bên tai chỉ có tiếng sóng biển vô tình vỗ vào đá ngầm liên tiếp vang lên. Tất cả xung quanh đều yên tĩnh đến mức làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Ba một tiếng, đưa tay hung hăng vỗ trán. Ngay sau đó, đường đường là hội trưởng đại diện của Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu, trước mắt bao người, thế nhưng lại hồn hền phát điên trên bãi biển, lại thấy tên này xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía mọi người dậm chân, thỉnh thoảng còn có thể nhặt cát đá cùng với vỏ sò trên bờ cát lên, chửi ầy lên đập điên cuồng vào trong biển rộng, đến nỗi các loại lời thô tục quỷ dị tầng tầng lớp lớp, giới hạn cuối cùng thật sự là làm người ta không đành lòng nhìn thẳng. Đường trường nghẹn họng nhìn chân chối, lấy Tiết Vân cầm đầu, trên trán mọi người trong nháy mắt hiện đầy hắc tuyến. Đối với loại thao tác tao nhã có phong cách riêng này đúng là không nói gì. Ếch, Lưu hội trưởng làm sao vậy? Gia Cát Cương Thiết nhỏ giọng hỏi, không rõ lắm, lắc đầu, Tiết Vân bày ra một bộ mắt cá chết, im lặng nói, có thể là nguyên nhân mãn kinh đi, dù sao hơn 30, cảm xúc rất dễ dàng mất khống chế. Ha ha, không cần để ý, ngại ngùng khoát tay áo, Caroline tập mãi thành thói quen nói, trong khoảng thời gian này công tác áp lực quá lớn, hắn đây là nghe theo bác sĩ phân phó, thích hợp tìm kiếm phát tiết con đường, người đến trung niên nha, mặc dù là nam nhân mỗi tháng cũng sẽ có như vậy vài ngày không thích hợp thời điểm. Chết tiệt, thật đúng là mãn kinh đến rồi, khóe miệng lặng lẽ co giật, nhìn thấy bộ dáng phát điên như thế, tức giận trong bụng Tiết Vân lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Phòng trừng trong khoảng thời gian này vì những chuyện vớ vẩn này, Lưu Lãng cũng thừa nhận không ít áp lực cực lớn đến từ các phương diện. Nhân sinh trên đời, không như ý 89/10, cho dù là người tiêu sái thế nào, cũng không cách nào hoàn toàn thoát khỏi cái gọi là quy tắc trói buộc. Thoải mái rồi, hung hăng phát tiết một trận với biển rộng, sau khi thở dài một hơi, Lưu Lãng rốt cục khôi phục bình thường. Thành thật mà nói, nhạc phụ cho ta mệnh lệnh, là đem các ngươi tất cả đều mang về Đông Cực đảo chờ xử lý. Nếu như gặp phải phản kháng, Liên minh Hiệp hội cũng không loại trừ sẽ đối với các ngươi vận dụng vũ lực khả năng. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức nhíu mày, không khí nhất thời trở nên có chút khẩn trương. Bất quá, đó chỉ là suy nghĩ cá nhân của Hoắc Hoa Đức hắn. Một bàn tay lớn, hung hăng cắn chặt răng, Lưu Lãng tại chỗ rít gào nói, cái gì chó má quy củ, còn có cái gì kia lấy đại cục làm trọng, liên quan rắm gì tới lão tử a? Ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Vân, Lưu Lãng trầm giọng quát, muốn lão tử vì những này mặc danh kỳ diệu cướp chó đồ chơi. Đối với huynh đệ của mình ra sức hạ sát thủ, đừng nói là nhạc phụ của mình, coi như là cha ruột đến, ta cũng không đáp ứng. Tiếng hét cao vút vang vọng thật lâu trên bãi biển, mọi người vẻ mặt ngạc nhiên, trong chốc lát cũng không kịp phản ứng. Đi chết đi em rể ngươi, khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân nhếch miệng cười nói, Lưu đại ca, phần tâm ý này ta lĩnh. Chờ bắt được Rock cùng Ellen về sau, ta nhất định sẽ tự mình đi Đông Cực đảo tìm ngươi uống một chén. Đến lúc đó, chúng ta không say không về. Cứ quyết định như vậy đi. Lưu Lãng đáp lại, hãy tận mắt chứng kiến điều đó, là phái bảo thủ kiên định bảo vệ lợi ích Hiệp hội Liên minh. Mã Nhĩ Hưu hai bên tóc mai trắng bệch lập tức muốn tiến lên ngăn cản. Cảnh cáo ngươi, đừng xen mồm lung tung. Tiến lên một bước ngăn ở trước người hắn, đột nhiên vươn ra khỏe mạnh chân dài. Caroline vẻ mặt nghiêm nghị uy hiếp nói, nam nhân của ta, tương lai nhất định sẽ trở thành Liên minh Hiệp hội chính thức hội trưởng. Ngẫm lại tiền đồ của ngươi, ngàn vạn lần đừng đứng sai đội. Mumble, sợ hãi nuốt nước miếng, Marcel do dự liên tục, rốt cục vẫn lui ra phía sau hai bước, lựa chọn ngầm thừa nhận sự thật trước mắt, căn bản không để ý tới hai người phía sau thì thầm. Lưu Lãng trước mặt mọi người từ trong ngực móc ra một cái USB khéo léo. Đưa tay tới trước mặt Tiết Vân, ta biết mặc kệ khuyên ngươi như thế nào, ngươi vẫn sẽ đi tìm Logan và Ellen gây phiền toái. Trầm ngâm một lát, Lưu Lãng thẳng thắn nói, trong này, có tất cả tư liệu cơ mật liên quan đến Logan, thậm chí bao gồm một phần chân tướng bọn họ phản bội. Ta có thể làm cho ngươi kỳ thật rất có hạn, hy vọng những tình báo này đối với các ngươi có thể có trợ giúp. đưa tay nhận lấy USB. Tiết Vân Tường tận hồi lâu, lập tức thuận tay chuyển cho Triệu Thiên Nhất ở phía sau. Dù sao đi nữa, thuật nghiệp có chuyên môn, công tác phân tích tình báo giao cho những người chuyên nghiệp thì tốt hơn. Như vậy, gặp lại ở Đông Cực Đảo, Tiết Vân mỉm cười nói, một lời đã định, Yên Lặng gật gật đầu. Lưu Lãng vui mừng nói, anh em ta chuẩn bị tốt quê hương rượu ngon đồ ăn ngon. Chờ tin tức tốt của ngươi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trước mặt mọi người cười xấu xa chậm rãi vươn nắm đấm ra. Lập tức hung hăng va chạm vào nhau, đúng lúc mọi người sắp sửa xoay người rời đi, Triệu Thiên Nhất vẫn trầm mặc không nói lại đột nhiên cất bước đi ra. Chờ một chút, có một vấn đề, ta rất tò mò, mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt mơ hồ có chút dự cảm không tốt, đẩy đẩy kính, không hiểu sao nghiêng đầu. Triệu Thiên Nhất đầy bụng hồ nghi hỏi, biển rộng mênh mông, hiệp hội liên minh các ngươi rốt cuộc là dùng phương pháp gì truy tung tới chúng ta? Mạnh mẽ trừng to hai mắt, sắc mặt Lưu Lãng lập tức đỏ bừng, không khỏi nghẹn ở cổ họng. Chương 934, ánh mặt trời sáng sớm chiếu xuống mặt biển, khúc xạ ra ánh sáng chói mắt. Phi thuyền trực thuộc Hiệp hội Người gác đêm toàn cầu đã rời khỏi vùng biển này từ tối hôm qua. Pháo đài cuồng bạo lơ lửng trong tầng mây của hòn đảo, gần như ẩn giấu tất cả hơi thở. Lâu Đinh, cho nên nói, Lưu Lãng sở dĩ có thể truy tung đến chúng ta, đều là bởi vì trong cơ thể ta huyết dịch nguyên nhân. Trong phòng nghỉ ngơi khoang thuyền, dưới sự phối hợp của người máy trí năng, Tiết Vân cởi áo, vẻ mặt mơ hồ nhìn Triệu Thiên Nhất. Chính xác mà nói, là thiết bị theo dõi nano trong máu của ngươi, ngồi ngay ngắn trước bàn thí nghiệm, mặt không chút thay đổi mân mê kính hiển vi trước mắt. Triệu Thiên một đầu cũng không ngẩng lên nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là đã từng cùng người của bọn họ tiếp xúc qua một ít chất lỏng lai lịch không rõ. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt nhớ lại tình cảnh lúc trước ở Long Đô lần đầu gặp Hoắc Hoa Đức. Lão khất cái kia, lúc ấy ở quán thịt nướng chính là cùng mình uống rượu. Phòng trừng chính là vào lúc đó xảy ra vấn đề, lão Vương bát đản này, nắm chặt hai tay, Tiết Vân âm thầm mắng, lúc gặp mặt, liền chuẩn bị tốt âm lão tử, thoát khỏi bảng điều khiển thử nghiệm. Đem một đống ống nghiệm châm thuốc đẩy tới trước mặt mọi người. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi phân phó, loại này đặc chế châm thuốc, thông qua tĩnh mạch tiêm vào trong cơ thể của mình, có thể hòa tan trong máu nano truy tung thiết bị. Quét mắt nhìn mọi người một cái, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, nhớ kỹ, mỗi người một nhánh, hả? Gia Cát Cương Cương mặt mũi dại ra, vẻ mặt đưa đám nói, chẳng lẽ ngay cả chúng ta cũng muốn tiêm vào thứ này sao? Lâu Đinh, thành viên tiểu đội, VIP vàng, tiếp xúc mật thiết với Hiệp hội Liên minh tự nhiên không cần nhiều lời. Còn lại, thử quang hành giả, chiến đội thành viên cũng muốn tiêm, cảm giác cũng có chút khiếp sợ. Để loại bỏ mối nguy hiểm tiềm ẩn, tất cả những người có mặt phải tiêm thuốc, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất trở về bàn điều khiển, trực tiếp cắm USB mà Lưu Lãng cung cấp vào trong máy tính xách tay. Kế tiếp tác chiến hành động sẽ thập phần hung hiểm. Các ngươi xác định muốn bị người tùy thời tùy chỗ theo dõi hành tung sao? Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức cảm giác da đầu tê dại, thời điểm đối mặt cường địch, còn thời khắc nào cũng bị người ta nhìn chằm chằm. Loại cảm giác này quả thật làm cho người ta cảm thấy như mang trên lưng. Có đạo lý, lấy một điếu thuốc ra khỏi bàn, lông mày nhướng lên, Tiết Vân mở miệng cười nói, mấy anh em, ta đây trước tiên bái vi kính, vừa dứt lời, cơ hồ không có bất kỳ do dự nào. Tiết Vân giơ tay đem thuốc châm đâm vào trong cánh tay. Tuy rằng Lưu Lãng mạo hiểm phạm sai lầm to lớn của thiên hạ, buông tha cho mình, nhưng còn có Ho Uất cùng toàn bộ Hiệp hội Người gác đêm toàn cầu. Đối với mình vẫn như hổ rình mồi, chỉ cần có thể thoát khỏi trở ngại, Tiết Vân nguyện ý trả bất cứ giá nào, ngay cả mí mắt cũng sẽ không chớp một cái, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau. Theo dõi lẫn nhau, rơi vào đường cùng, trước sau cũng sử dụng thuốc tiêm. Từ nay về sau, tối thiểu cũng không cần sợ hãi có người ngoài sẽ đến theo dõi mình. Coi như là trời cao biển rộng mặc chim bay. Ha ha, thú vị, không để ý tới phản ứng của mọi người. Khóe miệng Triệu Thiên Nhất hơi nhếch lên, đối mặt với laptop, lại lộ ra nụ cười thâm thúy. Gặp quỷ rồi, trợn mắt há hốc mồm vỗ vỗ tiểu cốt. Gia Cát Cương Cương vẻ mặt khiếp sợ nói. Mau nhìn, Triệu Thiên Nhất lại nở nụ cười. Khá lắm, hắn chính là Triệu Thiên Nhất à, sao lại cười được? Quả thực là sống lâu gặp, phối hợp với chất phác gật gật đầu, tiếp tục ấn miệng kim trên cánh tay, Tiểu Cốt hiển nhiên không hứng thú lắm với chuyện này. Làm sao vậy? Tình huống gì? Hơi nhíu mày, Tiết Vân thuận tay phủ thêm quần áo. Cảnh giác hỏi, chẳng lẽ phần tình báo Lưu Lãng cung cấp này có vấn đề sao? Là đại diện chủ tịch Hiệp hội Liên minh, Lưu Lãng đã đánh cược tiền đồ của mình, đem hết toàn lực trợ giúp Tiết Vân vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng đây chẳng qua là thái độ cá nhân của hắn mà thôi. Hiệp hội Liên minh Người Gác Đêm Toàn Cầu là một tổ chức thống nhất, nhất định sẽ không vì một người nào đó mà hy sinh lợi ích của mình. Rất có thể, khi phần tình báo này rơi vào tay Lưu Lãng, cũng đã là một cái bẫy dự trữ tốt. Chẳng qua, bản thân hắn căn bản là không biết mà thôi. Không thành vấn đề, tình báo là thật, đẩy đẩy kính, vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, thú vị chính là, trong tình báo này lại để lộ ra thân phận thật sự của Logan. Nghe vậy, mọi người nhao nhao nhíu mày, trong ánh mắt nhìn về phía Triệu Thiên Nhất tràn ngập hồ nghi. Thân phận, không khỏi nheo hai mắt lại, Tôn Kiêu Long tiến lên một bước, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cùng hắn quen biết nhiều năm như vậy. Ngoại trừ đã từng là tay sai của đội đặc cần ta của Liên bang Đại Dương, hắn còn có thể có thân phận đặc thù gì? Ngoại trừ Tiết Vân và Cửu Tân Mộc do Mỹ ra, các đội viên cũ của VIP Hoàng Kim cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Trong những năm qua, họ đã làm việc cùng nhau trong nhiều nhiệm vụ, trên cơ bản lẫn nhau đều coi như là hiểu rõ lẫn nhau. Còn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua Logan có một mặt không muốn người khác biết. Xem ra, các người đối với hắn còn không hiểu rõ lắm. Chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi, trong ánh mắt tràn đầy cơ trí, Triệu Thiên Nhất chậm rãi mở miệng nói, Logan Smith, nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương nguyên ta đặc biệt đội chỉ huy tối cao. Đồng thời, hắn cũng là trên thế giới số ít có được Yaren thuần khiết huyết thống nhân loại. Sửng sốt, biểu cảm của những người có mặt đều khác nhau, có người vẻ mặt khiếp sợ, thần sắc có vẻ rất khẩn trương, một nhóm người khác cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gọi là huyết thống Á Đặc Lan Tư. Tiết Vân hiển nhiên thuộc về vế sau, Á Đặc Lan Tư, vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía mọi người. Tiết Vân khó hiểu hỏi, đây rốt cuộc là cái quái gì? Cũng giống như tộc nhân của ta, trên trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh, biểu tình có vẻ dị thường phức tạp, chân châu đen trợn mắt há hốc mồm đáp, đều là dân tộc thiểu số được xưng là thần tuyển chi tộc, khiếp sợ nhìn về phía Tana, thế giới quan của Tiết Vân lại sụp đổ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Từ khi đi tới cái này mặt thế phế thổ thời đại về sau, hắn vẫn sinh hoạt tại tin tức tương đối phong bế Long Đô khu ổ chuột. Kiến thức về thế giới này không rộng bằng những người khác. Nếu như không phải hai năm nay thức tỉnh hệ thống cùng thiên phú, hiện tại Tiết Vân có lẽ còn ở khu ổ chuột dọn gạch kiếm sống. Lại nhìn Tôn Kiêu Long, Vương Đức Phát cùng với Ivanov, dĩ nhiên cũng đều trầm mặc không nói. Hiển nhiên cũng nghe nói qua truyền thuyết cùng chuyện xưa tương quan. Người Ác Trần, giống như tộc Pami, đều là chủng tộc được thần linh chúc phúc trong truyền thuyết. Đẩy đẩy khung kính, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng mở miệng nói, tương truyền, bọn họ đều là đại dương con cái, trời sinh thân cận đại dương, mỗi người đều có được đáng sợ sinh vật lực trường thiên phú. Vẫn sinh hoạt ở trong truyền thuyết tòa kia thất lạc đô thị Uyên Hạ Chi Thành. Chương 935, dưới sự giải thích của mọi người. Lúc này Tiết Vân mới hiểu được từ đầu đến cuối truyền thuyết có liên quan đến người A Đặc Lan Tư. Tương truyền từ lúc bắt đầu sáng tạo, Lao Đinh, thần linh vô thượng phái người hầu của mình đi du lịch thế gian. Phụ trách đem hạt giống sinh mệnh và trí tuệ giải khắp mọi nơi trên thế giới. Chính vì thế, các nơi trên thế giới mới có sự sống, sau đó phát triển ra các loại động thực vật giạt rào sức sống. Hơn nữa cuối cùng sinh sôi nảy nở ra vạn vật chi linh có ý thức bản thân. Nhân loại. Mắt thấy hết thảy bụi bặm kết thúc, các tôi tớ của thần linh lại có nhớ nhung đối với nhân gian. Cam nguyện ở lại nơi này tiếp tục sinh hoạt. Cuối cùng, bọn họ thông thân với một bộ phận nhân loại, chia làm hai bộ lạc khác nhau, định cư ở hai bên đông tây của thế giới. Trong đó bộ lạc phương đông ở lại trong sơn cốc tuyết lớn bay tán loạn. Dựa vào săn bắn cùng hái lượm mà sống, trải qua cuộc sống du mục bình thường. Đám người này chính là Palmer, tổ tiên truyền thừa từ đời sau. Các bộ lạc cư trú ở phía tây cuối cùng đã vượt qua trùng dương và tìm thấy một lục địa chưa được khai thác ở cuối biển. Họ định cư ở đó và thành lập các thành phố và luật pháp. Trải qua mấy trăm năm phát triển, đã có khoa học kỹ thuật phát triển cao độ, bất kể là về văn hóa, kinh tế, thậm chí là quân sự, đều vượt xa các nền văn minh nhân loại khác cùng thời đại. Mà đại lục trong đại dương mênh mông kia, từ nay về sau cũng được người ta đặt tên là Nguyên Hạ Chi Đô, ngụ ý là bất hủ thành bang trong biển rộng. Chỉ tiếc, cái này thần bí bộ tộc tại hơn 400 năm trước đột nhiên rời khỏi mặt thế phế thổ thế giới sân khấu, có tất cả sự khác biệt với sự diệt vong gần đây của tộc Pamira. Toàn bộ tộc nhân của A Trần gần như mất tích trong một đêm. Lâu Đinh, ngay cả khối đại lục giàu có màu mỡ kia Uyên Hạ Chi Đô cùng một chỗ mạc danh kỳ diệu biến mất ở trên biển rộng mênh mông. Hay lắm, thật hay giả, không thể tin được nhíu mày. Tiết Vân bật cười nói, đây là cái gì? Á Đặc Lan Tư, người, thật sự trâu bò như trong truyền thuyết sao? Ai biết được, với điếu thuốc trên môi, Ivanov yên lặng lắc đầu nói, đây đều là truyền thuyết cổ xưa lưu truyền hơn 1000 năm. Nếu thật sự muốn ngược dòng thời gian, nhưng so với thời kỳ đại tai biến 500 năm trước còn sớm hơn nhiều, tạm thời coi như là chuyện xưa nghe một chút đi. Bởi vì niên đại đã lâu, thêm vào đó, con người 400 năm trước đang chiến đấu với những kẻ lập dị đột ngột xâm lược để có tiếng nói trên thế giới, dẫn đến rất nhiều văn hiến liên quan đã sớm thất truyền. Mọi người trải qua đoạn lịch sử kia lại càng nhau nhau trở thành một mạt hoang thổ. Lâu dần, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, thế cho nên, hiện tại rất nhiều người căn bản không tin những câu chuyện cổ xưa này. Nhất trí cho rằng là đồ chơi do người có tâm bịa đặt ra. Vậy cũng chưa chắc, truyền thuyết không nhất định hoàn toàn đúng, nhưng cũng không thể là tin đồn vô căn cứ. Hút kẹo mút, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, tối thiểu, trong câu chuyện chi kia lưu lại phương Đông Bộ Lạc là tuyệt đối chân thật tồn tại. Chẳng lẽ không phải sao? Mọi người sửng sốt, lập tức đều ý vị thâm trường nhìn về phía một bên Hắc Chân Châu Tana. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, liếc mắt thật to, Chân Châu Đen lắc đầu nói, năm đó ở trong bộ lạc, ta cũng nghe qua không ít tin đồn về người A Trần, theo những người già trong tộc nói, bọn họ đúng là huynh đệ bộ lạc Pami của chúng ta, nhưng lúc đó tuổi tôi còn quá nhỏ, rất nhiều chi tiết cụ thể đã không nhớ rõ lắm. Đưa tay nâng cằm lên, Chân Châu Đen khẽ nhíu mày, cố gắng nhớ lại, chỉ là nhớ mang máng hình như có người nhắc tới cái gì thần phạt, còn nữa, sóng thần quy mô lớn. Triệu Thiên Nhất chen miệng nói, đúng vậy, chính là sóng thần. Một cái gật đầu mạnh mẽ, Hắc Chân Châu Trảm Kim Đoạn Sát nói, năm đó trong bộ lạc các lão nhân thường xuyên sẽ nhắc tới chuyện này, nói là rất nhiều năm trước trên biển rộng huynh đệ bộ lạc khinh nhờn thần linh chủ ý, cho nên gặp phải thần phạt, chỗ ở bị sóng thần nuốt chửng, từ đó biến mất ở nhân gian. Chờ một chút, dừng một chút. Hắc Chân Châu phục hồi tinh thần, thần tình giật mình nhìn về phía Triệu Thiên Nhất, lớn tiếng chất vấn, ngươi là như thế nào biết đã xảy ra sóng thần? Trong phút chốc, mọi người quay đầu khiếp sợ nhìn về phía Triệu Thiên Nhất, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng bất an. Chỉ có Tiết Vân nheo hai mắt lại, nhìn về phía USB khéo léo trên laptop. Ta đi, chẳng lẽ nói? Sắc mặt khẩn trương chậm rãi đứng dậy, ra cắt sắt thép ầm ầm chỉ về phía Triệu Thiên Nhất, cao giọng rít gào, Triệu Thiên Nhất ngươi, kỳ thật cũng là con mồ côi của tộc Mạt Nhị Mễ sao? Nghe vậy, trên trán mọi người tràn đầy hắc tuyến, không hẹn mà cùng ném tới ánh mắt khinh bỉ. Ha ha ha ha, đây không phải chỉ là vô nghĩa thôi sao? Hai ngón tay cầm điếu thuốc, Ivanov nhất thời ngửa đầu cười to, vội vàng khoát tay nói, chưa từng ăn thịt heo cũng có thể thấy heo chạy đi. Tộc nhân tộc Pami, trời sinh tóc đỏ da đen, ngươi xem tiểu ca đeo kính này, đầu đầy tơ đen, trắng nõn có thể đánh đồng với mộc do Mỹ, làm sao có thể là hậu duệ của tộc Pami? Được, Phù Diện cắn chặt răng, Tiết Vân thấp giọng khiển trách, đại ngu ngốc, mau ngồi xuống, mặc dù có hiềm nghi đùa giỡn, nhưng công khai ở trước mặt một đám VIP hoàng kim, mất hết liên miên, là đội trưởng của chiến đội Thự Quang Hành giả. Tiết Vân có chút mất mặt, ha ha, chỉ đùa một chút, tha cho cái ót. Gia Cát Cương Thiết vội vàng cười nói, hi, thấy mọi người quá khẩn trương, huynh đệ ta đây không phải là muốn điều tiết không khí sao? Đừng để ý, mọi người tiếp tục đi, vẫn là mặt không chút thay đổi. Triệu Thiên Nhất mút kẹo mút, ngẩng đầu khẽ gọi, T-800, kết nối laptop của tôi, mở chức năng chiếu đa phương tiện, Mạt tướng lĩnh mệnh. Âm thanh máy móc nặng nề vội vàng hưởng ứng, ngay sau đó, một chùm sáng u ám từ khe hở trên trần nhà ầm ầm chiếu ra. Trên vách tường trong phòng nghỉ ngơi, lập tức xuất hiện một đoạn văn hiến lớn, cùng với một ít hình ảnh và tư liệu ảnh chụp liên quan. Theo số liệu điều tra nội bộ nhiều năm qua của Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu, cho thấy, chống tay mà đứng, Triệu Thiên Nhất đứng ở hình chiếu trước, trầm giọng giải thích nói, có đầy đủ chứng cứ đến chứng minh, hơn 400 năm trước Uyên Hạ Chi Đô là bị một hồi dị thường bạo ngược sóng thần cắn nuốt. Trong hình chiếu, một đoạn văn tự rõ mồn một trước mắt, trong ảnh chụp đồng bộ, mấy nhân viên nghiên cứu khoa học mặc quần áo phòng hộ đang ở trên boong tàu bên mạn thuyền, cùng các loại đồ vật cổ quái vớt lên tiến hành lấy chứng cứ lưu trữ. Thiên băng địa liệt, càn khôn lục trầm, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất vẫn như cũ mặt không chút thay đổi, lắc đầu nói, có được cường đại khoa học kỹ thuật cùng vũ lực thần tuyển chi tộc. Ngắn ngủn trong một đêm, cứ như vậy chìm vào vực sâu đáy biển. Chương 936, đồng dạng thuộc về chủng tộc được thần linh chúc phúc qua. Người Pamir đã chọn sống hòa hợp với thiên nhiên, kính sợ cuộc sống và khiêm tốn, mà người của Á Đặc Lan Tư lại hoàn toàn ngược lại. Lâu Đinh, họ lựa chọn nghiên cứu và chinh phục thiên nhiên, tìm kiếm nguồn gốc bí mật của cuộc sống, tràn ngập tinh thần khám phá cấp tiến, có lẽ là bởi vì sùng bái cực độ đối với khoa học kỹ thuật, dẫn đến hủy diệt cuối cùng của bọn họ. Không ai biết nguyên nhân gây ra cơn sóng thần kinh hoàng đó. Nước biển nuốt chửng, Uyên Hạ Chi Đô, cả phiến đại lục biến mất ở trên biển rộng lớn, chỉ còn lại một số ít văn hóa dân gian về A Trần, chính là bắt đầu từ lúc đó. Người Á Đặc Lan Tư liền dần dần nhạt ra khỏi sân khấu thời kỳ mạt thế phế thổ. Một tỷ lệ rất nhỏ những người sống sót của bộ tộc đã bị phân tán trên khắp thế giới, sống một cuộc sống bình thường, ẩn tích và biến mất kể từ đó. Hút mạnh một hơi thuốc lá, Ivanov không khỏi líu lưỡi nói, cho nên, Rosen chính là hậu duệ của những người sống sót năm đó. Không sai, hơn nữa còn không phải hậu duệ bình thường. Thưởng thức lollipop, hơi hưng phấn lắc đầu. Triệu Thiên Nhất giơ tay ấn bàn phím máy tính trước mắt. Hình ảnh chợt lóe, mật mật ma ma kiểm tra đo lường báo cáo cùng y học chứng minh thư lập tức xuất hiện ở vách tường. Hình chiếu bên trong, Liên minh Hiệp hội đã từng đối Logan huyết dịch tiến hành cẩn thận nghiên cứu cùng so sánh. Thật sự muốn truy tìm nguồn gốc mà nói, lông mày khẽ nhíu, Lâu Đinh, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, hắn, hẳn là huyết mạch hoàng tộc trực hệ của A Đặc Lan Tư. Văn, một lầm lẫn. Hai giả dối, tộc nhân của A Đặc Lan Tư sở dĩ được gọi là thần tuyển chi tộc, không chỉ là bởi vì bọn họ cùng Pami tộc giống nhau. Mỗi người đều có thể trời sinh thân cận tự nhiên, từ lúc sinh ra đã có được cực mạnh sinh lực trường thiên phú. Mấu chốt hơn chính là, 400 năm trước, họ có khoa học kỹ thuật cao siêu vượt xa các nền văn minh khác cùng thời đại. Những công nghệ thất truyền này, bao gồm mọi lĩnh vực, đặc biệt là việc sử dụng công nghệ sinh học. Cho dù là phóng tới 400 năm sau ngày hôm nay, như trước có thể làm cho đại bộ phận văn minh quyền quý giai cấp lâm vào điên cuồng. Có thể tưởng tượng được, Logan giống như là một cái đi lại khoa học kỹ thuật bảo khố. Thân phận một khi bại lộ, nhất định sẽ khiến cho khắp nơi thế lực mơ ước. Thì ra là thế, không khỏi nhíu mày, Tôn Kiêu Long vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, ta còn nhớ rõ, năm đó Rosen lần đầu tiên gia nhập Hoàng Kim VIP tiểu đội thời điểm. Nghĩa phụ đã từng dặn dò qua ta, làm cho ta cần phải theo dõi chặt chẽ người này, có bất kỳ dị thường, lập tức hướng Liên minh Hiệp hội báo cáo. Trong con ngươi hiện lên một tia sát ý màu đỏ, nheo mắt lại. Tôn Kiêu Long lắc đầu nói, bây giờ nhớ lại, nghĩa phụ năm đó hẳn là biết thân phận của hắn, lo lắng sẽ phức tạp, cho nên mới cố ý dặn dò một câu như vậy, mọi người giờ phút này mới hậu chi hậu giác. Đáng tiếc chính là, nhiều năm sau hôm nay, Rosen cái này bom hẹn giờ, đúng là vẫn là gây ra rối loạn, không phải, vẫn là không đúng a. Đưa tay sờ sờ cái đầu chọc chọc, Vương Đức phát bĩu môi, vẻ mặt khó hiểu nói, cho dù là hậu duệ hoàng tộc, Yết Lan, cũng không có lý do gì lại muốn lên cột đi phản bội Hiệp hội Liên minh a. Nâng cằm lên, lão đầu chọc hồ nghi nói, như hắn loại này mẫn cảm thân phận, chẳng lẽ không nên chủ động tìm kiếm Liên minh Hiệp hội che chở sao? Làm gì nhất định phải giết người phản bội đâu, đây không phải ăn no rừng mỡ sao? Đối với một người hoài bích kỳ tội mà cùng đường mà nói, dựa lưng vào cây đại thụ, Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu, này, theo lý thường phải làm, hẳn là càng phải tuân thủ nghiêm ngặt phần mình cẩn thận dè dặt mới đúng. Đào tẩu khỏi tổ chức Người Gác Đêm Thống Nhất Toàn Cầu, đối với Logan mà nói cơ hồ không có bất kỳ lợi ích gì. Điều này, quả thật làm cho người ta rất là khó hiểu. Quần đảo Florence liếc mắt nhìn mọi người một cái, Tiết Vân chậm rãi ngẩng đầu, trầm giọng nói, vấn đề nhất định là xuất phát từ nhiệm vụ ở quần đảo Florence. Quần đảo Florence, nhắc tới năm chữ này, Ivanov trong nháy mắt hơi ngẩn ra, là người thân duy nhất ở đây. Chàng hán trước mắt vĩnh viễn cũng sẽ không quên thảm trạng của những đứa trẻ được dùng để làm thí nghiệm sống trên đảo. Đúng vậy, chính là nơi đó. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất vẻ mặt bình tĩnh nói, nếu như muốn đối phó Rosen, đầu tiên nhất định phải hiểu rõ động cơ hắn làm tất cả những chuyện này. Quần đảo Florence là khởi điểm của tất cả, có vẻ đặc biệt mấu chốt. Trong phòng nghỉ ngơi rộng rãi, trong phút chốc trở nên vô cùng yên tĩnh, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau. Chỉ có Tiết Vân và Triệu Thiên Nhất nhìn nhau, lập tức cực kỳ ăn ý gật đầu. Vậy cứ quyết định như vậy. Thần sắc thong dong chậm rãi đứng dậy, Tiết Vân nheo hai mắt lại, trầm giọng phân phó, T-800, khóa chặt điểm đến tọa độ. Chạm kế tiếp, chúng ta đi, quần đảo Florence, chúa công cứ yên tâm. Mặt tướng lĩnh mệnh, quang hoa u ám chợt lóe, đầu lâu kim loại trên màn hình nhếch miệng đáp, tọa độ đã xác định, động cơ chạy tới công suất tối đa. Dự tính 3 giờ sau sẽ đạt được mục tiêu. Trên bầu trời, to lớn, cuồng bạo pháo đài, phát ra từng trận tiếng nổ vang, u mang màu xanh thẳm từ đầu gió cuối phi thuyền cực kỳ nở rộ mà ra. Bùm một tiếng, tầng mây dày nặng đầy trời tại chỗ bị cương phong nhấc lên xé rách thành mảnh nhỏ. Dưới sự phối hợp định vị của T-800, pháo đài không trung ngoại hình giống như con cua khổng lồ, đã bay về phía tọa độ đã định. Trong khoang thuyền, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm ảnh chụp trên vách tường sững sờ thật lâu. Trong ảnh, khuôn mặt Logan góc cạnh rõ ràng, vết sẹo dữ tợn xuyên qua từ trái sang phải, rõ ràng là mặt không chút thay đổi, lại mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bách trầm trọng. Lúc này đây, ánh mắt kiên định vô cùng, Tiết Vân âm thầm niệm, tuyệt sẽ không để cho các ngươi dễ dàng chạy trốn. Cộng hòa Liên bang Đại Dương, Yorktown, Viện An dưỡng Thánh La Nạp, tọa lạc ở khu phố trung tâm thành phố phồn hoa nhất thành phố Tượng Thành. Nơi này là chính phủ liên bang thiết lập chính thức y tế cơ quan. Tiếp đãi bệnh nhân, trên cơ bản đều là quan to hiển quý, cùng với liên bang nghị viện cùng thành phòng quân nhân vật cao tầng. Hỗn trướng, quả thực là không thể nói lý. Tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên trong hành lang bệnh viện tầng 3. Trong phòng bệnh, tiến sĩ David thần sắc uể oải ngồi phịch xuống xe lăn. Hai chân dưới mông đã sớm không còn tồn tại. Ngay lúc này, vị này đại dương liên bang thủ tịch sinh vật khoa học gia giơ tay đánh đổ trước mắt bàn ăn, chính diện đối với đưa cơm hộ công nổi trận lôi đình. Tôi đã nói rồi, cơm trưa phải chuẩn bị thịt bò bít tết. Hai tay nắm chặt tay lái xe lăn, tiến sĩ David phẫn nộ hét lớn. Đây là cái quái gì vậy? Cho dù là lũ rác rưởi xã hội đê tiện các người cũng không ăn thức ăn cho heo, lại muốn lừa gạt tôi. Hộ lý trước mắt trong lòng run sợ, một bên khúm núm cúi đầu tạ lỗi, một bên nhanh chóng cúi người kinh sợ thu thập thức ăn rơi đầy đất. Cút, đều cút cho ta. Hai đầu lông mày tràn đầy vẻ lo lắng, tiến sĩ David gầm nhẹ, nhìn thấy lũ rác rưởi ngu xuẩn các người, tôi căn bản không thèm ăn chút nào. Chương 937, trận Lower York City, hầu hết các nhà khoa học tại Viện Khoa học Sinh học Liên bang Đại Dương đã mất mạng. Duy chỉ có tiến sĩ David đang trong trạng thái hôn mê là gặp vận cứt chó. Lâu đinh, bởi vì kiến trúc bị sụp đổ chôn vùi, thế cho nên ngăn cản được Hàn Xương Long tức công kích không khác biệt. Tiến sĩ David vô tình không biến thành một que kem với những người khác vào thời điểm đó. Thật đáng tiếc, cũng bởi vậy mà hắn vĩnh viễn mất đi hai chân của mình. Kiếp sau cũng chỉ có thể sống trên xe lăn. Đối mặt với tiếng giống giận của tiến sĩ, hộ lý nhếch gan vội vàng sợ hãi rời khỏi phòng bệnh. Là nhà khoa học sinh học thành công nhất của Liên bang Đại Dương, mặc cho ai cũng rõ ràng người này liên bang chính phủ tầm quan trọng, người bình thường căn bản cũng không dám đắc tội hắn. Đáng chết, cúi đầu nhìn ống quần trống rỗng, tiến sĩ David cắn chặt răng, thấp giọng gầm lên, đều là bởi vì Grim tên ngu xuẩn này, nếu không, vật thí nghiệm AM039 đã sớm bị ta thành công thu hồi, ta làm sao lại bởi vậy mà mất đi hai chân. Đã sớm hận Grim thấu xương. Đáng tiếc tiến sĩ David cũng biết rõ thân phận đặc thù của đối phương. Cho dù là bằng vào lực ảnh hưởng của hắn, cũng không có khả năng dễ dàng lay động địa vị trọng yếu của Grim ở Liên bang Đại Dương. Nghĩ đến đây, bác sĩ David lại tức giận, giơ tay lên liền đem dụng cụ trong phòng bệnh nhao nhao đẩy ngã. Dùng cái này để phát tiết hậm hực cùng bất mãn trong lòng mình. Trong phút chốc, Loading, bên ngoài hành lang 3 tầng, không ngừng vang lên âm thanh dụng cụ thủy tinh bị đập vỡ. Nhân viên y tế trong viện an dưỡng trầm mặc không nói. Mọi người đối với chuyện này dường như tập mãi thành thói quen. Đương nhiên là e sợ né tránh không kịp. Ai cũng không muốn vào lúc này tùy tiện tiếp cận gian phòng bệnh kia. Giờ này khắc này, căn bản không ai chú ý tới. Trước cửa viện an dưỡng, hai thủ vệ cao lớn đã sớm không thấy bóng dáng. Chỉ có vết máu loang lổ trên mặt đất, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra quang mang quỷ dị. Ngay sau đó, một bóng đen mông lung rán sát mặt đất, như bọt nước ảo mộng chợt lóe lên trên hành lang viện an dưỡng. Khốn kiếp, người đâu? Giờ phút này tiến sĩ David vẫn đang gào thét kiệt lực mà nổi trận lôi đình. Mấy người các ngươi, chẳng lẽ cứ để cho ta đói bụng như vậy sao? Đưa tay nhấc ga giường bên cạnh lên. Tiến sĩ David trầm giọng quát. Cuối cùng cho các ngươi thời gian 10 phút. Lập tức chuẩn bị tốt bữa trưa phong phú cho ta. Nếu không ta thề, nhất định sẽ đưa các ngươi lên tòa án liên bang. Nghe rõ chưa? Sau một lúc lâu, bên ngoài phòng bệnh vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu. Căn bản không có ai đáp lại. Hả? Im lặng nhíu mày. Bác sĩ David theo bản năng phát hiện có gì đó không ổn. Trước đây vào lúc này, nhân viên y tế trong viện an dưỡng nhiều ít sẽ bởi vì e ngại dâm uy của hắn. Miễn cưỡng lộ ra công tác trấn an, nhưng hôm nay lại cực kỳ yên tĩnh, thật giống như tất cả mọi người trong lúc bất chợt biến mất bình thường. Không cần hô, bọn họ không có khả năng nghe được. Bên tai, một thanh âm lạnh lẽo thấu xương chợt vang lên. Sửng sốt, tiến sĩ David lộ vẻ kinh ngạc. Rõ ràng bên người không có một bóng người, nhưng thanh âm vừa rồi lại giống như là dán vào lỗ tai của mình nói ra miệng. Quả thực làm người ta run rẩy không thôi. Ai, đến tột cùng là ai? Tiến sĩ David quát to. Đừng khẩn trương, một bóng đen giống như chất lỏng trong nháy mắt chạy vào trong phòng bệnh. Bột phấn đen kịt từ trong bóng đen trên mặt đất đột nhiên lơ lửng trên không. Vật đổi sao rời dưới, cuối cùng ngưng tụ thành một bóng người cao lớn. Ta sẽ không ra tay thương tổn ngươi. Người đàn ông trước mắt mặc âu phục màu đen, đội mũ dạ hội khoa trương, dáng người thon dài, sắc mặt hồng hào, nhất là hai chòm râu dài bên môi, thoạt nhìn cực kỳ giống ảo thuật gia trong rạp xiếc thú. Khiếp sợ ngồi phịch trên xe lăn, tiến sĩ David nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, vươn cổ bắt đầu lớn tiếng kêu, người đâu, cảnh vệ, mau tới, mất cả hai chân, cho dù là muốn chạy trốn cũng không có khả năng làm được. Đối mặt với quái nhân đột nhiên xuất hiện trước mắt, tiến sĩ David đáng thương chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Xuyệt, cả người tản mát ra sinh vật lực trường khí tức đen kịt. Người đàn ông mặc âu phục trước mắt khom lưng cúi người. Vươn một ngón tay đặt lên môi tiến sĩ David. Bác sĩ thân mến, xin hãy giữ im lặng. Ánh mắt lạnh thấu xương như hầm băng thâm thúy. Khóe miệng hơi nhếch lên. Âu phục nam nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đúng như lời ngài vừa nói. Bây giờ là giờ cơm trưa. Quái thai vũ trang của tôi đang dùng cơm, nếu quấy rầy nó, kết cục của ngài nhất định sẽ rất thê thảm. Mở to hai mắt, toàn thân không ngừng yên lặng run rẩy. Tiến sĩ David đầu đầy mồ hôi, hô hấp trở nên dồn dập dị thường, trong nháy mắt không dám hô to gọi nhỏ nữa. Trên hành lang ngoài phòng bệnh, thi thể của hơn 10 nhân viên y tế được chất lung tung trong góc. Một đầu quái thai hình người đen kịt, thân hình dữ tợn còng xuống, ăn ngấu nghiến thi thể càn rỡ. Bất quá chỉ là một lát công phu, toàn bộ viện an dưỡng đã bị vô thanh vô tức triệt để quét sạch. Duy nhất còn đang tiếp tục thở dốc, chỉ có tiến sĩ David cùng nam nhân âu phục trước mắt hai người. Ngươi, ngươi là ai? Nắm chặt tay vịn xe lăn, trên trán tiến sĩ David chảy đầy mồ hôi lạnh, trong lòng run sợ hỏi, đến tột cùng, muốn đem ta thế nào? Ai nha, quên tự giới thiệu, tháo mũ dạ hội trên đầu ra, âu phục nam lộ ra đầu đầy tóc vàng. Nhếch miệng cười nói, tên tôi, Các, là một pháp sư dân gian kỳ cựu, nhìn thẳng vào mắt bác sĩ David, Các tiếp tục mỉm cười nói, lão bản của ta, muốn mời ngài đi quý phủ tụ họp, tin tưởng ngài hẳn là sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt đi. Mumble, không tự chủ được nuốt nước miếng, tiến sĩ David đã sớm bị dọa vỡ mặt, ngoại trừ tùy ý bài bố, đã là không còn cách nào khác. Cùng một lúc, Olympus Island, cao cao tại thượng đang lẳng lặng lơ lửng giữa không trung York City. Trong một trang viên xa hoa, trong sân tràn đầy sắc màu rực rỡ, biệt thự cao lớn trước mắt cao chừng 5 tầng lầu. Phong cách kiến trúc tràn ngập phong tình nước ngoài, chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến người ta sinh lòng hướng tới. Tầng hầm của trang viên, tầng hầm tối đen từ lâu đã được cải tạo thành phòng thí nghiệm tạm thời. Các loại máy móc thiết bị và thiết bị nghiên cứu khoa học, dọc theo góc tường ngay ngắn trật tự xếp song song với nhau. Trước một cỗ máy hình bầu dục khổng lồ, Logan ngẩng đầu ưỡn ngực khoanh tay mà đứng, vẻ mặt ngưng trọng đánh giá cỗ máy cổ quái trước mắt. Đột nhiên ngẩn ra, tựa hồ là cảm nhận được động tĩnh phía sau, Logan vội vàng xoay người lại, thần sắc nghiêm túc hỏi, các đã trở lại chưa? Chương 938, tạm thời không có tin tức, mái tóc bạc dài tựa như thác nước rơi lả tả trên vai. Vẫn mặc một bộ quần áo thể thao màu xám, Alan đút hai tay vào túi quần, ung dung đi vào tầng hầm ngầm. Loading, bất quá, ta đối với nhân viên của mình rất có lòng tin. Các am hiểu nhất chính là ẩn núp cùng ám sát, chính là một cái viện an dưỡng mà thôi. Không có khả năng ngăn cản được hắn. Trong tầng hầm tối tăm, chỉ có máy móc thần bí hình bầu dục lóng lánh quang mang nhàn nhạt. Thế cho nên thân hình Logan bị chiếu rọi tới hơi vặn vẹo. Ngươi cái tên này, luôn mang đến cho ta một ít kinh hỉ ngoài ý muốn. Khóe miệng hơi nhếch lên, Logan lắc đầu cười nói, ai có thể nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, ngươi sau lưng liên minh hiệp hội thành lập một nhà cổ quái như vậy an ninh công ty. Thủ hạ nhân viên đối với ngươi còn như vậy trung thành. Lẫn lộn nhiều năm dưới sự che chở của hiệp hội liên minh. Alan vẫn âm thầm kinh doanh thế lực thuộc về mình, ngay cả Logan cũng không biết gì về chuyện này, cho đến khi hắn quyết định đi theo Rosen, hoàn toàn đào thoát khỏi sự khống chế của Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu, công ty an ninh có tên Hắc Thủy, và từng đăng ký dưới tên nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương này mới có thể chính thức bộc lộ tài năng. Ha ha, không có khoa trương như vậy, đưa tay vén mái tóc bạc ra sau tai, khẽ nhướng mày, Alan mỉm cười nói. Chẳng qua chỉ là một cơ quan nhỏ bên ngoài phụ trách công tác an ninh. Trên thực tế lại âm thầm buôn bán sát thủ xuyên quốc gia mà thôi. Ngẩng đầu hít sâu một hơi, Alan bất đắc dĩ thở dài. Lúc trước chuẩn bị tất cả những thứ này, nói cho cùng cũng bất quá là vì vơ vét của cải. Loại người như chúng ta không có khả năng cả đời đều dựa vào đánh đánh giết giết sống. Một ngày nào đó tất cả mọi người sẽ già đi. Đến lúc đó, trong túi có tiền, cũng không đến mức cảnh đêm quá mức thê lương. Thân tận thế phế thổ thời đại, cho dù là người gác đêm cũng đồng dạng qua ăn bữa trưa. Loading, cuộc sống của không ít người sau khi lớn tuổi rất thê thảm không chịu nổi. Thậm chí còn có thể bởi vì ý thức bản thân suy yếu, mà bị quái thai vũ trang của mình cắn trả. Dù sao thì cậu cũng đã giúp đỡ rất nhiều, vẫn nhìn chằm chằm vào cỗ máy cổ quái trước mắt. Logan lắc đầu nói, trung sơn nghĩa chí người không thể tin, về phần ta những kia đắc lực bộ hạ. Ngoại trừ ngũ tư bên ngoài, đại đa số đều chết trận ở Brook Trấn, còn lại trên cơ bản đều là những lão chiến hữu thân quyến. Hiện tại, chúng ta quả thật cần đại lượng nhân thủ có sức chiến đấu nhất định. Quay đầu lại, Logan trầm giọng hỏi về sự kiện hỗn loạn ở nội thành York. Hai ngày nay ngươi cũng có thể có hiểu biết qua chứ? Tiết Vân, nheo hai mắt lại, Alan trầm ngâm nói, đúng vậy, trong kho hàng u ám. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng nhíu mày. Logan trầm giọng nói, không nghĩ tới, tiểu tử kia lại đánh lui Jack và Grim, đối mặt với sự bao vây của quân phòng thủ thành phố, lại còn an toàn chạy ra khỏi lãnh thổ Liên bang Đại Dương. Không thể không nói, tiểu tử này quả thật có tài năng. Vòng tay quanh ngực, Logan biểu tình ngưng trọng, vẻ mặt nghiêm túc nói, hơn nữa, dựa theo đám người này hành sự chuẩn tác đến xem, bước tiếp theo, nhất định sẽ tìm hiểu nguồn gốc đến tìm chúng ta phiền toái. Nghe vậy, Alan trước mắt hơi nhắm hai mắt lại, từ biểu tình nhìn không ra có nửa điểm khác thường. Nguyên thành viên tiểu đội, Hoàng Kim VIP, trên cơ bản đều ở dưới cờ Tiết Vân, Vương Đức Phát, Tôn Kiêu Long cùng với Mộc Do Mỹ và Ivanov. Mỗi người bọn họ đều muốn tìm Alan và Logan, trực tiếp đòi lại công bằng. Xung đột chính diện kịch liệt, dĩ nhiên là không thể tránh khỏi. Kế hoạch đã đến thời khắc mấu chốt, liếc về phía cỗ máy hình bầu dục trong tầng hầm. Vết sẹo dữ tợn trên mặt khẽ run rẩy. Logan tiếp tục nói, đám người này giống như là vẫn treo ở trên đầu chúng ta một thanh lưỡi dao sắc bén, nói không chừng lúc nào sẽ đột nhiên nhảy ra cùng chúng ta đối chọi gay gắt. Nhớ kỹ, im lặng nhìn Alan, Rock trầm giọng nhấn mạnh, chúng ta chỉ có một cơ hội, tuyệt đối không cho phép sơ suất. Thôi đi. Trong tầng hầm yên tĩnh vô cùng, hai người đều lâm vào trầm mặc lâu dài. Giơ tay nhấc mái tóc dài màu bạc lên, trong ánh mắt Alan tràn ngập cơ trí, cười lạnh nói, bọn họ trước mắt còn không có khả năng tìm được cứ điểm của chúng ta. Nếu như ta không đoán sai, đám người này hiện tại hẳn là đang trên đường chạy tới quần đảo Florence. Quần đảo Florence, đột nhiên ngẩn ra, Logan trừng to hai mắt, nhíu mày hỏi, có thể xác định sao? Bọn họ thật sự sẽ đi đâu? Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Dựa lưng vào bàn thí nghiệm, Alan nâng cằm lên, nhếch miệng cười nói, đối phương muốn chiến thắng thế lực, lấy ngươi làm đại biểu. Đầu tiên đương nhiên là phải hiểu rõ tình báo và động cơ của ngươi. Dừng một chút, Alan tiếp tục, Ivanov đã từng cùng chúng tôi thực hiện nhiệm vụ. Quần đảo Florence, mặc dù không biết gì về bí mật trên đảo, nhưng ít nhiều cũng ý thức được điều gì đó, là điểm khởi đầu cho toàn bộ sự việc. Manh mối trên, quần đảo Florence, có vẻ cực kỳ quan trọng. Có đối sách sao? Cô căng thẳng nhìn Alan. Logan nhíu mày, vội vàng hỏi, vô luận như thế nào? Quyết không thể để cho bọn họ biết mục đích thật sự của chúng ta. Giờ phút này Logan, thậm chí bắt đầu có chút hối hận. Lúc trước lúc rời khỏi quần đảo Florence, nên tìm lý do xóa bỏ hoàn toàn hòn đảo chết tiệt kia. Yên tâm đi, không sao, khóe miệng khẽ nhếch, đầu mày lộ ra một tia giảo hoạt ý cười. Alan tràn đầy tự tin nói, từ lúc bắt đầu bố cục, ta cũng đã để lại hậu thủ. Một khi bọn họ bước lên hòn đảo đơn độc kia, liền nhất định sẽ hối hận lúc trước làm ra quyết định lên đảo. Hơi sửng sốt, Logan muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn giữ im lặng. Làm việc cùng nhau trong nhiều năm, có liên quan đến năng lực bố trí của Alan, trong lòng hắn tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, loại hoạt động bày mưu nghĩ kế này giao cho đối phương xử lý. Logan cảm thấy vô cùng yên tâm, lại nghiêng đầu nhìn về phía máy móc cổ quái bên người. Logan không khỏi thở dài một hơi, đối với hắn mà nói, còn có chuyện quan trọng hơn phải tự mình đi xử lý. Bàn cờ cực lớn này, chỉ có Logan mới thật sự là người chơi cờ. Phàm là hơi không cẩn thận, tất cả người lựa chọn đi theo hắn, đều sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm, nhướng mày, đưa tay nâng máy truyền tin bên tai lên, trải qua trao đổi ngắn ngủi, Alan vội vàng phân phó, đã biết, trông coi tốt người này, chúng ta lập tức đi lên, có chuyện gì vậy? Rosen hỏi, tiến sĩ David, xin mời, nhấc mày lên, Alan vẻ mặt vui vẻ nói, xem ra, thân thể con trai ngươi rất nhanh có thể khôi phục lại. Kế hoạch đang tiến hành theo phương hướng chúng ta dự định. Chương 939, mặt trời lên cao, bầu trời quang đãng vạn dặm, trên biển rộng lớn, sóng biển cuồn cuộn liên tiếp, phóng tầm mắt nhìn lại đều là một mảnh đại dương mênh mông màu xanh đậm, làm cho người ta hoàn toàn không phân rõ phương hướng. Bùm một tiếng, lâu đinh, tầng mây trên không trung đột nhiên chia làm hai, chỉ để lại một hành lang rộng lớn kéo dài. Cuồng bạo pháo đài, tốc cực nhanh, đã là vô hạn tiếp cận với tốc độ âm thanh, dọc theo đường chạy như bão táp, bình thường đều là thoáng cái mà qua. Trong buồng lái, Tiết Vân, Triệu Thiên Nhất còn có Ivanov, ba người đang ngồi vây quanh cùng một chỗ, những người khác thì đứng ở phía sau ba người. Biểu tình trên mặt có vẻ khẩn trương dị thường, giữa hai lông mày hiện đầy thần sắc ngưng trọng, còn mẹ nó, làm sao bây giờ, với điếu thuốc trên môi, điều thú vị. Trên trán Ivanov đầy gân xanh, lá bài trong tay không ngừng run rẩy. Đừng khẩn trương, có ta phối hợp với ngươi, đưa tay lau mồ hôi trên má, đồng dạng nắm chặt lá bài trong tay. Tiết Vân trầm giọng nhắc nhở, nhớ kỹ, đại y vạn, hai chúng ta mới là đồng đội, chân chính địa chủ, là hắn Triệu Thiên Nhất a. Mặt không chút thay đổi mút kẹo mút, căn bản không nhìn bài xì phé trong tay, trước mặt Triệu Thiên Nhất đã sớm đặt đầy, giấy nợ, chồng chất như núi. Chuyến đi kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, mọi người rảnh rỗi vô sự. Triệu Thiên Nhất tại chỗ đề xuất muốn tới một ván đại chiến bài tú lơ khơ. Lâu đinh, vừa mới bắt đầu, Tiết Vân Kỳ thật là cự tuyệt. Từ lúc trước Phượng Đô, hắn đã thấy qua bài kỹ điều tạc thiên của tên này. Khá lắm, cùng Triệu Thiên Nhất chơi bài tú lơ khơ. Phỏng chừng coi như là mặc vào chừng 100 cái quần lót cũng không đủ chính mình thua. Thế nhưng chịu không nổi châm chọc khiêu khích của đối phương. Tiết Vân linh cơ khẽ động, quyết định đổi cách chơi bài tú lơ khơ mới Triệu Thiên Nhất cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Đó chính là đấu địa chủ, vốn tưởng rằng Triệu Thiên Nhất bởi vì quy tắc đột nhiên thay đổi mà trạng thái sụp đổ. Cũng chưa từng nghĩ, năng lực thích ứng của con hàng này quả thực chính là siêu phàm tuyệt luân. Ở ván đầu thử chơi kỳ qua đi, đối phương liền đem tất cả quy tắc cùng sáo lộ hoàn toàn hiểu rõ. Hơn nữa Ivanov cái này heo đồng đội tao thao tác, suốt 3 giờ. Triệu Thiên Nhất cũng không từ vị trí địa chủ này lên xuống sân khấu. Trước sau tính ra, Tiết Vân đã không biết thua hắn bao nhiêu tiền. Có thể nhanh lên một chút không? Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói. Sắp tới, quần đảo Florian, hoặc là các ngươi dứt khoát đầu hàng, thua một nửa cũng không phải không thể. Đậu má, quá kiêu ngạo, con mẹ nó có thể nhẫn. Mạnh mẽ vỗ xuống bàn, Tiết Vân kích động rít gào. Đại Y Vạn, đừng sợ, làm hắn nha. Minh, hiểu rồi, nhìn ta. Đại hán cường tráng ầm ầm đứng dậy, đỏ mắt hét lớn. Bốn tên nhị đái lưỡng vương, đầu óc trống rỗng. Tiết Vân trợn tròn mắt, không thể tin được trên đời này còn có người có thể đánh địa chủ như vậy. Bốn chữ ca, nổ, hút kẹo que. Triệu Thiên Nhất giơ tay buông lá bài cuối cùng xuống. 1-3, các ngươi lại thua, ta đi em gái ngươi. Suýt nữa tại chỗ phun ra một ngụm máu già. Trước mắt Tiết Vân một trận hoảng hốt, cho dù là tâm tình chửi má nó cũng trong nháy mắt hoàn toàn không còn. Ai, đám đồng bọn vây xem thở dài một tiếng, nhao nhao tản ra như chim thú. Cái này, làm sao có thể, đối mặt với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Tiết Vân. Tráng hán trước mắt vẻ mặt vô tội, vẻ mặt cầu xin nói, không phải ngươi để cho ta làm hắn nha, không nên sợ sao, khoát tay áo, Tiết Vân nhất thời á khẩu không trả lời được, đúng là ứng với hắn kiếp trước câu danh ngôn kia không sợ thần giống nhau đối thủ, chỉ sợ heo giống nhau đồng đội, chỉ hy vọng tương lai cùng Logan bọn họ khai chiến thời điểm. Con hàng này ngàn vạn không nên giống như đánh địa chủ như vậy hố là tốt rồi. Cộng thêm bội số của ván này, dọn dẹp giấy nợ trước mắt, Triệu Thiên Nhất giải quyết việc chung nói. Hai người các ngươi tổng cộng nợ ta 5.638 vạn đại hạ tệ. Xóa đi số lẻ, toàn bộ vừa vặn 5.600 vạn. Tiểu Cốt, anh nói với em đi. Đưa tay ôm lấy Tiểu Cốt thần tình chất phác. Gia Cát Cương Cương méo miệng cười. Nói thầm, cho nên nói, hoạt động đánh bạc này ngàn vạn lần không nên đụng vào. Nhất là cùng Triệu Thiên Nhất, vẫn là câu nói kia. Ta cùng đánh bạc độc bất cộng đái thiên. Trên trán trong nháy mắt hiện đầy hắc tuyến. Tiết Vân đỡ mặt cười khổ, dĩ nhiên là không còn gì để nói ngoài tâm lực lao lực quá độ. Chúa công, trong buồng lái, đột nhiên vang lên thanh âm của T-800, mặt tướng may mắn không làm nhục mệnh. Phía trước hai hải lý chính là quần đảo Florian, hải vực, chúng ta đã tới mục tiêu. Hơi ngẩn ra, mọi người vội vàng buông bài tú lơ khơ, cùng đi tới trước cửa sổ buồng lái, qua kính bảo vệ của cabin, nheo hai mắt lại. Tiết Vân ngẩng đầu liền nhìn ra xa mà đi, trên mặt biển cách đó không xa, đã có thể mơ hồ nhìn thấy manh mối của lục địa. Mặc dù là quần đảo, nhưng trên thực tế, quần đảo Florian chủ yếu vẫn là lấy điểm trung tâm lớn nhất đảo Florian làm chủ thể. Vùng biển xung quanh lại là phủ kín các loại vô số dạng san hô cùng bãi cạn. Toàn bộ hòn đảo trông giống như một chiếc bánh nướng khổng lồ. Thảm thực vật tươi tốt, dày đặc bao phủ phần lớn diện tích của hòn đảo. Từ trên cao nhìn xuống, căn bản không có cách nào quan sát được động tĩnh trong rừng rậm. Chính là bởi vì hoàn cảnh địa hình như vậy, mới dẫn đến thuyền bình thường không thể cập bến bình thường. Cho dù là phương tiện vận chuyển trên không trung, cũng không có điểm dừng chân thích hợp. Đủ để nhìn ra, lúc trước Đại Dương Liên bang Sinh vật Khoa học Nghiên cứu Bộ đem bí mật căn cứ thí nghiệm kiến tạo ở chỗ này. Có thể nói là dụng tâm lương khổ. Ta đi, nơi này đủ hiểm trở. Duỗi dài cổ nhìn một chút. Gia Cát Cương Thiết liên tục líu lưỡi nói, chúng ta một chiếc phi thuyền lớn như vậy, đến tột cùng nên hạ cánh như thế nào a? Không cần gấp gáp, lollipop trong miệng, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường nói, so với hạ cánh, còn có một việc quan trọng cần làm trước, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau. Theo dõi lẫn nhau, chân mày khẽ nhíu, hoàn toàn không rõ hàng này ám chỉ chuyện gì. T-800, phóng thiết bị dò xét địa hình, Triệu Thiên Nhất mở miệng nói, ngay sau đó, đáy bong tàu cuồng bạo pháo đài mở ra một lỗ thủng. Bốn cỗ dụng cụ hình tròn đen kịt tung người bay vút về phía hòn đảo thần bí phía dưới. Trước sau hướng bốn phương hướng bất đồng một đầu chui vào trong rừng rậm kín không kẽ hở. Mọi người đứng tại chỗ, nhao nhao nín thở, ong, bên tai vang lên một tiếng ù ù nặng nề. Bốn đạo quang hoa chói mắt từ khe hở rừng rậm bắn ra. Quét ngang một vòng chung quanh chủ đảo. Tích tích, quá trình lấy mẫu địa hình đã được mở thành công. Trong khoang thuyền, âm thanh máy móc lạnh như băng trầm thấp báo cáo, thăm dò sinh lực trường khí tức trình tự đã thành công mở ra. Bắt đầu khởi tạo đảo ba chiều bản đồ, thỉnh sau đó, chương 940, quang ảnh lóe lên, trên màn hình buồng lái lập tức xuất hiện một tấm bản đồ mô phỏng lập thể có liên quan đến toàn cảnh địa hình của quần đảo Florian, ngay sau đó, loading, vô số đốm đỏ thấm ở trên bản đồ nhao nhao thoáng hiện. Rậm rạp tê dại giống như măng mọc sau mưa, cơ hồ trải rộng hơn phân nửa khu vực đảo nhỏ. Cái này, đến tột cùng là, Mộc Do Mỹ kinh ngạc nói, còn chưa đủ rõ ràng sao? Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, mỗi một cái chấm đỏ, đều đại biểu một cái không biết sinh vật. Chiếu tình huống này đến xem, trên đảo ít nhất ẩn núp mấy vạn đầu đồ chơi như vậy. Mọi người một trận ngạc nhiên, không khỏi cảm thấy lòng còn sợ hãi, nhẹ nhíu mày, Tiết Vân nhìn chằm chằm bản đồ trên màn hình, cũng cảm thấy áp lực cực lớn, chỉ riêng môi trường trên bề mặt của hòn đảo đã quá khắc nghiệt. Theo lời Ivanov, phòng thí nghiệm ban đầu nằm sâu dưới lòng đất của hòn đảo. Có trời mới biết, trong phòng thí nghiệm quỷ dị kia, còn có bao nhiêu thứ không giải thích được đang chờ bọn họ đi đối mặt. Ivan vĩ đại, hít sâu một hơi, Tiết Vân hỏi, ngươi còn có thể xác nhận vị trí cụ thể của cửa vào phòng thí nghiệm ngầm kia không? Cô nhìn tấm bản đồ trước mắt, hơi bình phục một chút phức tạp tâm tình. Ivanov trầm giọng đáp, nơi đó ở rừng rậm trung tâm, lối vào là tự nhiên hang động, phải lội qua một cái thật lớn nước ngọt hồ. Yên lặng gật đầu, Lâu Đinh, Tiết Vân và Triệu Thiên Nhất liếc nhau, người sau lập tức mân mê bàn điều khiển trong buồng lái một hồi. Tìm được rồi, dừng động tác trong tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía bản đồ biến hóa chớp động. Triệu Thiên Nhất bất động thanh sắc nói, hồ nước ngọt duy nhất trên cả hòn đảo, tọa độ đã xác định, đúng là ở sâu trong rừng rậm không thể nghi ngờ. Sau khi thăm dò, địa điểm quả nhiên giống với tình huống mà Ivanov nói. Đã như vậy, vậy chuẩn bị lên đảo đi. Hoạt động khớp tứ chi một chút, xuyên thấu qua buồng lái cửa sổ, Tiết Vân hướng mặt đất hòn đảo nhìn lại, trầm giọng nói, không có điều kiện hạ cánh, chúng ta liền sáng tạo ra điều kiện. Suy tư một lát, Tiết Vân quét mắt nhìn mọi người một cái, phân phó nói, Tana còn có Vương Đức Phát đều có nhất định năng lực phi hành. Dứt khoát liền do chúng ta ba cái xung phong, ở trong rừng rậm mạnh mẽ mở ra một khối cũng đủ lớn đất trống. Trước để phi thuyền an toàn hạ cánh rồi nói sau, an bài như vậy không thể nghi ngờ là hợp lý nhất. Lấy thực lực của ba người bọn họ mà nói, cho dù là gặp phải tình huống đột phát, cũng có thể ung dung mà đối mặt, tối thiểu có thể làm được toàn thân trở ra. Tôi phản đối, một thanh âm đột ngột vang lên, Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, nguyên nhân có ba, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất quét mắt một vòng trước mắt mọi người, mặt không chút thay đổi mở miệng nói, đầu tiên, trong rừng rậm không biết nguy hiểm quá nhiều, tùy tiện xông vào lời nói không chừng sẽ lâm vào vòng vây, mặc dù các ngươi ba cái sức chiến đấu cường hãn, xuất hiện loại tình huống này, đợi ở trên thuyền người cũng không có khả năng thờ ơ. Kết quả cuối cùng tất nhiên là từng đợt lại từng đợt tặng đầu người. Đây là hành vi rất ngu xuẩn, lông mày khẽ nhíu, Tiết Vân không hiểu cảm thấy tên này nói có vài phần đạo lý. Phân binh phái đội ngũ thám báo đi thăm dò tất nhiên rất an toàn, nhưng cũng sẽ làm cho sức chiến đấu của đoàn đội quá mức phân tán. Nếu như gặp phải nguy hiểm, người trên phi thuyền khẳng định cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ít nhất, Triệu Thiên Nhất nhất định là ngăn không được bọn họ. Cái này giống như là búp bê hồ lô cứu ra ra. Thỏa đáng rút dây động rừng, cuối cùng đều bị đánh bại, ngay cả còn mất đi ưu thế tập trung hỏa lực. Tiếp theo, hút kẹo que, Triệu Thiên Nhất ánh mắt lạnh như băng, thẳng thắn nói, cho dù là muốn phái ra thám báo tiểu đội dò đường, quan trọng nhất một người các ngươi cũng không có mang theo, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, ý ngươi là, Gia Cát Cương Cương tò mò nói, đương nhiên là hắn, giơ cánh tay lên, Triệu Thiên thẳng tắp chỉ về phía Ivanov, người này cực kỳ quan trọng, bởi vì chỉ có hắn đã tới hòn đảo này, như thế mấu chốt dẫn đường, các ngươi lại làm như không thấy, đủ để nói rõ, cái gọi là dò đường, hoàn toàn là không có tầng dưới chót logic, nhất thời xúc động hành vi ngu xuẩn, toàn bộ buồng lái có thể nghe thấy kim rơi, tất cả mọi người ở đây đều không còn lời nào để nói. Luận về đấu tranh anh dũng, mỗi người bọn họ đều là người gác đêm thâm niên có kinh nghiệm phong phú. Nhưng gặp phải vấn đề bài binh bố trận này, tất cả mọi người cộng lại, cũng chưa chắc có thể so sánh với Triệu Thiên Nhất, ngẩng đầu thở dài một hơi, đưa tay xoa xoa trán. Tiết Vân cười khổ hỏi, ta muốn nghe một chút lý do cuối cùng của ngươi, dấu vết rõ ràng như vậy, chẳng lẽ tất cả các ngươi đều không hề phát hiện sao? Hai tay đặt lên bàn điều khiển, hung hăng cắn nát kẹo que trong miệng, Triệu Thiên ánh mắt sáng như đuốc, thì thào lẩm bẩm, tòa cao đảo này, có vấn đề, hơi ngẩn ra, Tiết Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, giữa hai lông mày hiện ra một tia nghi ngờ thật sâu. Những người khác cũng xuyên qua thủy tinh nhìn về phía hòn đảo trước mắt. cây xanh tùm, gió êm sóng lặng, bề ngoài nhìn không ra bất kỳ vấn đề gì, nhưng cũng là bởi vì không có vấn đề mới làm cho người ta cảm thấy thập phần quỷ dị. Cẩn thận quan sát một chút, lạnh lùng đứng trước cửa sổ, Triệu Thiên Nhất khoanh tay mà đứng, mặt không chút thay đổi mà giải thích nói, trên đảo cây cối, nham thạch thậm chí là bãi cát, đều thật sự là quá mức sạch sẽ một ít, thế cho nên, sạch sẽ đến không quá giống với bộ dáng tự nhiên nên có. Thông qua nhắc nhở của hàng này, mọi người lập tức đồng loạt nhìn lại, quả nhiên tìm được một ít dấu vết không tầm thường, nham thạch trên đảo bóng loáng như bị ném ánh sáng, căn bản không có dấu vết thô ráp, bên bờ trên bờ cát, càng là ngay cả một mảnh dư thừa lá khô đều không thấy. Thậm chí là vỏ sò cùng đá đều rất khó nhìn thấy. Khá lắm, thật đúng là có chút cổ quái. Mở to hai mắt, Gia Cát Cương khí bĩu môi, châm chọc nói, hòn đảo này cảm giác như là quanh năm có người hỗ trợ xử lý dường như. Quả thực so với phòng khách nhà ta còn sạch sẽ hơn. Không chỉ là vấn đề ngăn nắp, nhéo mắt lại, Hắc Chân Châu vẻ mặt cảnh giác nói, vừa rồi chúng ta phóng máy dò, nhưng trong rừng cây không có bất kỳ động tĩnh gì, ngay cả một con chim cũng không bay ra. Lúc này mọi người mới ý thức được vấn đề, cô đảo trước mắt, tựa hồ ngoại trừ những quái thai nhân tạo bị phát hiện ra, căn bản không có sinh vật nào khác tồn tại, giống như một cái bẫy khổng lồ. Tất cả mọi thứ, bao gồm cả môi trường sinh thái trên đảo, đều giống như là dựa theo quy tắc đã định, bị người ta cải tạo qua. Bây giờ, làm sao bây giờ? Hai tay chống nạnh, Vương Đức Phát vuốt ve đầu chọc, nhếch miệng nói, chẳng lẽ, chúng ta từ xa chạy tới, cứ như vậy nhìn càn trừng mắt. Như tôi thường nói, công nghệ sinh học là đủ để thay đổi thế giới. Quay lại vị trí lái, Triệu Thiên Nhất cầm lấy mũ sắt kim loại, chậm rãi đội lên đầu mình, dò đường mà thôi, không nhất định phải để người sống đi mạo hiểm. Ong, cùng với tiếng ù ù nặng nề, trên vách tường kim loại trong buồng lái lập tức lóe lên quang hoa khó hiểu. Khí tức sinh vật lực trường trong cơ thể hết sức phóng thích. Triệu Thiên Nhất chậm rãi nhắm hai mắt lại, trầm giọng đọc, T-800, tách thiết giáp đuôi phi thuyền, khởi động liên kết máy móc tinh thần lực, chính thức mở hình thức, cuồng bạo binh nhân 2.0, chương 941, ầm ầm, cả chiếc, cuồng bạo pháo đài, đột nhiên chấn động kịch liệt, thiết giáp kim loại cuối phi thuyền ầm ầm giải thể, 1/3 phần đuôi thân thuyền độc lập lơ lửng ở phía sau, khe hở máy móc bắn ra sương mù trắng xóa, lâu đinh, nằm rãnh, khóe miệng co rút, Tiết Vân không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc trước ở Ba Tát Tù Trưởng Quốc, hắn đã thấy qua chiến sĩ quái thai cơ giáp của Triệu Thiên Nhất. Đồ chơi kia, trình độ phong cách, tuyệt đối là lãng mạn chỉ thuộc về nam nhân mới hiểu được. Tiết Vân lúc ấy đều cảm thấy vô cùng hâm mộ. Vật đổi sao rời, đầu máy cuồng bạo, ban đầu đã được nâng cấp thành pháo đài cuồng bạo, lớn hơn và có chức năng hoàn thiện hơn. Có trời mới biết, cái gọi là mô hình cuồng bạo binh nhân 2.0 có ý nghĩa gì? Thiết giáp cuối cùng tách ra, cùng với chấn động bên trong khoang thuyền, thanh âm T-800 cũng đúng hạn vang lên bên tai, cuối cùng xác nhận lại một lần, có cần mặt tướng cùng xuất chiến hay không? Đi ra ngoài hóng gió cũng tốt, đẩy đẩy kính, ngồi ngay ngắn trên ghế lái, mũ sắt kim loại tỏa ra quang mang u ám. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, ta biết ngươi muốn ở trước mặt Tiết Vân biểu hiện một chút, dù sao xảy ra chuyện cũng bất quá là tổn thất một bộ thể xác mà thôi. Tùy ngươi đi, nghe vậy, lâu đinh, Tiết Vân không khỏi nhướng mày, biểu tình nhất thời trở nên cổ quái. Ngay sau đó, thiết giáp cơ giới thoát ly thân thuyền chính ngay tại chỗ bắt đầu phân giải tổ hợp lại. Thanh âm ma sát kim loại cơ giới trong nháy mắt liên tiếp vang lên. Nương theo hồ quang điện màu xanh thảm điên cuồng tàn sát bừa bãi. Một chiếc quái vật khổng lồ thật lớn, chậm rãi ở giữa không trung ưỡn cao thân thể, thiết giáp dày nặng bao trùm ở giữa ngực cùng hai vai. Tứ chi thon dài rất nhiều, rồi lại không mất đi cảm giác cường tráng nên có, người khổng lồ robot lơ lửng ngoài cửa sổ dũng mãnh vô cùng. Trong đôi mắt máy móc lóng lánh quang mang màu xanh thẳm, thỉnh thoảng còn có thể hiện lên một tia điện lưu khó hiểu. Nhất là sau lưng mở ra một đôi cánh máy móc, mỗi một cái lông vũ đều là một cái bén nhọn sắc bén kim loại đao phong. Trong lúc vô hình, càng tăng thêm vài phần sát khí chọc trời nói không rõ. Mẹ kiếp em rể anh, con mẹ nó, căn bản là phiên bản tăng cường nguyên tổ cao đạt A. Lấy Tiết Vân cầm đầu, tất cả thành viên tiểu đội, VIP Hoàng Kim, đều bị một màn trước mắt này làm khiếp sợ. Tàn thuốc bên khóe miệng rơi xuống đũng quần, Ivanov thậm chí cũng không có nửa phần phát hiện, bọn họ làm sao từng thấy qua loại đồ chơi này, hoàn toàn đã phá vỡ nhận thức của mọi người. Ai, đưa tay ôm lấy bả vai Tiểu Cốt, Gia Cát Cương Thiết liếc mắt xem thường, bất đắc dĩ phun tào nói, đây đâu phải là khoa học kỹ thuật gì thay đổi thế giới. Đơn giản là đang lợi dụng khoa học kỹ thuật trang bước thôi. Vẻ mặt chất phác gật gật đầu, Tiểu Cốt có một trái tim son, vẫn rất nể tình mà tỏ vẻ khẳng định. Vụt, tiếng ngâm nga kéo dài thoáng qua rồi biến mất, một đạo hắc ám quang mang xẹt qua trời cao, nhất thời nhấc lên cương phong đem tầng mây chung quanh đều xua tan. Ta đi, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, đưa tay vỗ vỗ cái ót, trụi lùi, Vương Đức Phát nhảy mạnh chân, hắn giọng quát, con mẹ nó, lại là cái quái gì vậy? Bên cạnh chiến sĩ robot khổng lồ, một đầu hơi nhỏ chút sắt thép mãnh thú ầm ầm bay lướt qua. Tốc độ cực nhanh, phảng phất một đạo khói đặc đen kịt, làm cho người ta rất khó bắt được động tác của nó. Giữa không trung, thân thể đen tuyền hoàn toàn do cấu trúc kim loại mà thành. Sinh mệnh máy móc cổ quái trước mắt, ngoại hình giống như một con hổ báo hung mãnh chân đạp mây đen. Xương cốt cả người triển lộ ra bên ngoài, đầu lâu cực đại liều mạng lay động rất nhiều. Hai cái răng lợi trắng kiện từ hàm trên cong cong xuống dưới. Trong đó nổi bật nhất bộ vị, tuyệt đối là nối liền cột sống cuối cùng máy móc đuôi bò cạp. Mũi câu sắc bén phủ kín răng cưa, mơ hồ tựa hồ còn đang lóng lánh ánh lửa khó hiểu. Kiếm sĩ hổ, Tiết Vân bật cười nói, hơi sửng sốt, mọi người đồng loạt nhìn về phía Tiết Vân, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Tiết tiên sinh, do dự một lát, Yumi Kusanagi mở miệng hỏi, ngài, đã từng thấy loại sinh vật cơ khí kỳ lạ này chưa? Không, không có, liên tục khoát tay áo. Tiết Vân vội vàng lắc đầu nói, hình tượng này, có chút giống một loại mãnh thú ở quê nhà ta mà thôi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, thứ kia ta còn chưa thấy qua người sống. Quái vật quê hương, chưa từng nghe nói qua Long Đô từng có loại đồ chơi này à? Đang lúc mọi người vẻ mặt mộng bức lúc, ngoài cửa sổ máy móc mãnh thú đột nhiên quay đầu, miệng phun nhân ngôn nói, chúa công, đi chết đi, cái này, người này là, T-800, mọi người nhất thời thần tình dại ra, lần nữa không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiết Vân, chúa công chờ một chút, khóe miệng tràn đầy răng lợi máy móc, T-800 trầm giọng rít gào, đợi mặt tướng cùng ân công đi hòn đảo Lao Thập Tử này tìm kiếm một phen. Chúa công ngài yên lặng chờ tin tốt là được. Bên tai tràn đầy lời nói của Trung Nhị Phong, trên trán lập tức đầy hắc tuyến. Tiết Vân gần như hóa đá tại chỗ, thế cho nên không nói gì. Yên tâm đi, trên vị trí lái, Triệu Thiên Nhất đội mũ bảo hiểm kim loại nhắm hai mắt lại. Lạnh lùng nói, T-800 sẽ không gặp nguy hiểm. Ý thức về bản thân của anh ấy sau khi tôi sửa chữa đã hoàn toàn được dữ liệu hóa. Có thể tự do chuyển đổi giữa bất kỳ máy nào trên. Pháo đài cuồng bạo, dừng một chút, Triệu Thiên không thèm để ý tiếp tục nói, chỉ cần thân tàu chính vẫn còn, cho dù hủy diệt nhiều thân thể hơn nữa, đối với hắn mà nói cũng chỉ là mất đi một vật dẫn mà thôi. Thân thể thay đổi, ý thức bất diệt, đây, quả thực chính là truyền thuyết, cố sự giống như đầm rồng hang hồ. Tiết Vân không khỏi vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Triệu Thiên Nhất. Trải qua nhiều chuyện như vậy, trình độ khoa học kỹ thuật sinh vật của con hàng này đã đạt tới một độ cao thập phần đáng sợ. Mặc dù Tiết Vân hoàn toàn là người ngoài ngành, cũng mơ hồ có thể cảm nhận được tiềm lực cùng hung hiểm trong đó. Hắn, đến tột cùng là làm sao làm được hết thảy? T-800, đuổi theo ta, trầm giọng quát, trong khoang điều khiển, ý thức của Triệu Thiên Nhất đã hợp hai làm một với chiến sĩ robot khổng lồ. Tiếng xé gió sắc bén vang vọng bát hoang. Nương theo chùm sáng màu xanh thảm ở phần đuôi bắn ra, hai đại quái thai máy móc thả người nhảy lên, nhấc lên gợn sóng đầy trời, hướng trên mặt đất cô đảo quỷ dị bay vút đi. Chương 942, bàng bàng cuồng binh robot khổng lồ hai chân ầm ầm đạp nát ngọn cây sum xuê dưới thân. Mảnh gỗ rách nát cùng cành lá lăng không bắn tung tóe. Lao đinh, hai robot kim loại một lớn một nhỏ từ trên không trung trực tiếp rơi xuống sâu trong rừng rậm, giống như hai viên gạch nặng nề. Tại chỗ bị thảm thực vật mênh mông màu xanh biếc nuốt chửng. Trong nháy mắt liền không có động tĩnh. Chính là chỗ này, Vương Đức Phát kinh ngạc nói. Bao gồm Tiết Vân ở bên trong. Mọi người ngừng thở, xuyên qua cửa sổ buồng lái nhìn xuống. Tim tất cả đều treo ở cổ họng. Ngay sau đó, hai đạo hào quang màu đỏ thẫm đột nhiên phóng lên cao. Ánh sáng mạnh mẽ ẩn chứa nhiệt độ cực cao, giống như hai thanh đao cực nóng, trực tiếp mổ bụng rừng rậm rạp. mở chức năng đồng bộ tầm nhìn, trong buồng lái, kèm theo tiếng thông báo lạnh như băng của trí năng nhân tạo. Hình ảnh trên màn hình chính chợt lóe, cuồng bạo binh nhân, tầm nhìn rõ ràng lấy góc nhìn thứ nhất trạng thái hiện ra ở trước mắt mọi người. Trong rừng rậm rạp, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của cây cối chiếu vào rừng rậm đen kịt. Phối hợp với sương mù khó hiểu trong không khí, phóng mắt nhìn lại, mơ hồ tất cả đều là một mảnh u ám màu xanh sẫm mông lung. Rõ ràng vẫn là ban ngày, tầm nhìn lại dị thường thấp, vô hình chung làm cho người ta một loại vô cùng quỷ dị ảo giác. Ivanov, hai mắt vẫn nhắm chặt như cũ. Loading, lợi dụng tinh thần lực kết nối với thiết bị đầu cuối khống chế robot. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi mở miệng nói, hoàn cảnh nơi này vẫn luôn ác liệt như vậy sao? Là người duy nhất đặt chân qua nơi này, ý kiến của Ivanov có vẻ đặc biệt quan trọng, cũng không có, chặt nhíu mày, nhìn trong màn hình mơ hồ không rõ tầm nhìn hình ảnh. Cường tráng đại hán yên lặng lắc đầu nói, lúc trước cùng Rosen cùng đi đến nơi này, tuy rằng cũng rất quỷ dị, nhưng là tuyệt không có giống bây giờ như vậy đưa tay không thấy năm ngón. Hút mạnh một hơi thuốc lá, đại hán cường tráng nheo hai mắt lại, trầm giọng nói, cái địa phương quỷ quái này, khẳng định lại xảy ra vấn đề gì? Hiểu rồi, nhận được câu trả lời khẳng định, đầu đội mũ sát, Triệu Thiên Nhất thì thào lẩm bẩm, cứ như vậy, ta sẽ biết kế tiếp nên làm như thế nào. Trên đầu lông mày hiện lên một tia ý túc sát, tinh thần lực nồng đậm cuồn cuộn mà động, xen lẫn sinh vật lực trường cùng nhau thông qua thiết bị liên kết của buồng lái. Cách không lao nhanh về phía hòn đảo trên mặt biển, thiết quyền khổng lồ từ trong rừng rậm ầm ầm chui ra. Ngay cả hoa cỏ cây cối xung quanh, bắn ra mảnh vụn gỗ đầy trời. T-800, cùng tôi dọn dẹp một khoảng đất trống đủ lớn, mũ sắt kim loại tỏa ra quang mang u ám. Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, tập trung mục tiêu bên người tất cả cây cối, hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Berserker đang đứng trên hòn đảo vung cánh tay lên, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền đem cây cối che khuất bầu trời bốn phía nhổ tận gốc lên. Được lệnh, hóa thân thành sắt thép mãnh thú T-800 tại chỗ khom lưng, kéo dài kim loại đuôi bò cạp lăng không điên cuồng lắc lư. Hào quang rực rỡ chói mắt từ xương đuôi bắt đầu chậm rãi tụ lực. Tầng tầng tăng lên rất nhiều, lại kích động nguyên tố lực cuồng bạo tại chỗ, cuối cùng tất cả đều hội tụ đến trên đầu lâu đen kịt. Hống, một tiếng gầm giận dữ bùng nổ, máy móc răng kiếm hổ lơ lửng giữa không trung ầm ầm mở ra cái miệng to như chậu máu. Một chùm sáng nóng rực từ trong cơ thể bắn ra, mang theo lôi đình cuồn cuộn màu vàng đầy trời, quét ngang vào sâu trong rừng rậm, ầm ầm, hàng ngàn thảm thực vật và cây cối trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Sóng nhiệt cuồn cuộn hướng mặt biển bốn phía điên cuồng phát ra. Thế cho nên sóng biển bốn phía cô đảo đều dừng lại. Thế nhưng ngắn ngủi đình trệ chốc lát, ta đi, quá mạnh, mắt thấy hai cơ giáp trên đảo bị phá hoại trắng trợn như phát điên. Gia Cát Cương Cương nhịn không được liên tục líu lưỡi nói. Phóng hỏa đốt núi, ngồi tù, nơi này còn thuộc về địa phận của Liên bang Đại Dương. Chúng ta làm như vậy, có phải hơi quá đáng không? Yên lặng liếc mắt một cái. Tiết Vân nhất thời cảm thấy không nói gì, những người khác cũng lơ đễnh với lời châm chọc của người này. Căn bản lười mở miệng phản ứng, mọi người mau nhìn, có tình huống, Kuzuki Yumi đột nhiên nhắc nhở, lông mày khẽ nhíu, Tiết Vân vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía màn hình chính của buồng lái. Đã thấy lúc này, cuồng bạo binh nhân, trong góc nhìn đầu tiên, trước mắt tàn tích cây cối rách nát đang lấy tốc độ cực nhanh chìm xuống lòng đất. Cảm giác đó phảng phất cả hòn đảo tất cả đều là do cát lún tạo thành. Trong nháy mắt liền đem tất cả cỏ cây ngã xuống đều thu hồi vào trong cơ thể. Hòn đảo này, còn sống, Vương Đức phát quát, đừng đùa nữa, làm sao có thể như vậy? Trên trán nổi lên gân xanh, Tôn Kiêu Long hai tay khoanh trước ngực, trầm giọng khiển trách, nếu như là quái thai ẩn núp trên mặt biển, ít nhiều sẽ tản mát ra một chút khí tức, nhưng chúng ta nhiều người như vậy đều ở đây. Căn bản là không cảm nhận được nửa điểm động tĩnh của sinh lực trường. Không khỏi nheo hai mắt lại, Tôn Kiêu Long gầm lên, rõ ràng chỉ là một hòn đảo đơn độc, làm sao có thể là vật sống được. Trường sinh lực là khí tức cơ bản mà bất cứ sinh vật nào cũng có. Vô luận là nhân loại hay là quái thai, thậm chí coi như là động vật dã thú bình thường, trong cơ thể ít nhiều cũng sẽ phóng thích ra loại khí tức tín hiệu đặc thù này. Đây là logic và quy luật thấp nhất của tự nhiên. Không thể bỏ qua, cũng không có khả năng sẽ bị vi phạm. Nói là nói như vậy, Trân Châu Đen vẫn trầm mặc lắc đầu, thẳng thắn nói, Nhưng làm thế nào bạn có thể giải thích những gì đang xảy ra trên mặt biển? Trên đại dương yên tĩnh, đảo lục địa nhìn không thấy điểm cuối, đang không ngừng phập phồng không có quy luật, da đầu mọi người tê dại, cho dù trong lòng bọn họ vẫn còn nghi ngờ. Nhưng sự thật ngay trước mắt, không phải do bọn họ không tin, cho dù là từ trên cao nhìn xuống, từ trên phi thuyền nhìn xuống mà đi, cũng có thể thấy rõ ràng, cả hòn đảo mặt đất đều đang điên cuồng nhu động, cảm giác đó giống như là một đầu vừa mới nuốt vào con mồi cực lớn mãnh thú, đang nhai nuốt mới mẻ huyết nhục bình thường. Thiên Nhất nhanh chóng điều khiển robot rút về, xoay người nhìn về phía Triệu Thiên Nhất đang nhắm chặt hai mắt. Tiết Vân thần tình lo lắng nói, hòn đảo này quá quỷ dị, chúng ta trước hết phải bàn bạc kỹ hơn. Không cần thiết, khóe miệng hơi nhếch lên, ngồi ngay ngắn ở vị trí lái xe thượng, Triệu Thiên Nhất thần thái tự nhiên nói, vừa rồi sở dĩ trắng trợn phá hư rừng rậm, chính là vì đợi được địch nhân chủ động lộ ra nanh vuốt đến. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân bừng tỉnh đại ngộ rất nhiều, cũng rất may mắn vừa rồi không có tùy tiện mang theo mọi người lên đảo. Nếu không, phòng trường hiện tại nhất định sẽ bị nhốt chết trên hòn đảo đột nhiên gây khó dễ này, mà không thể thoát thân. Trên cô đảo, vô số cành cây nhảy múa đầy trời, giống như ma chảo có được sinh mệnh quấn quanh thân thể hai cơ giáp kim loại. Dù vậy, Berserker và T-800 vẫn bất động, mặc cho mặt đất dưới chân sụp đổ, đem chúng chậm rãi kéo vào sâu trong lòng đất. Luyến tiếc hài tử, không bắt được sói, nhắm chặt hai mắt lại. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, người âm thầm điều khiển hòn đảo này, đến tột cùng là ai? Chương 943, hồ nước ngọt duy nhất ở quần đảo Florence, cổ thụ thật lớn quỷ dị sừng sững ở giữa hồ, cao ngất chọc trời rất có xu thế thông thiên triệt địa. Cành cây sum suê càng giống như mạng nhện răng khắp nơi. Đưa mắt nhìn lại, Lâu Đinh, chỉ có một gốc cây cổ thụ chọc trời như vậy, đã đem ánh mặt trời trong phạm vi mấy trăm mét hoàn toàn che đậy. Theo rễ cây tráng kiện một đường đi xuống phía dưới, gốc cây cổ thụ xuyên qua toàn bộ đáy hồ thâm thúy, cho đến khi chôn sâu vào trong lòng đất vẫn tiếp tục kéo dài. Trong hang động dưới đáy hồ, dây leo rắc rối đem hơn phân nửa hang động phong tỏa nghiêm ngặt. Rễ cây cổ thụ đến tận đây mới xem như đến điểm cuối. Một thân hình gầy như que củi khoanh chân ngồi ngay ngắn trên cọc gỗ. Tứ chi cùng thân thể dĩ nhiên cùng vô số cành cây hòa làm một thể. Mơ hồ, tựa hồ có chất lỏng khó hiểu thông qua những cành cây này chậm rãi bắt đầu khởi động trong cơ thể. Hắn, ếch, từ từ mở mắt ra, phảng phất nam nhân gầy yếu khảm nạm ở trong rễ cây vẻ mặt chán trường. Làn da vàng như nến không có chút huyết sắc nào, trong con người lại hiện đầy tơ máu mệt mỏi. Quả nhiên, thật sự có kẻ xâm nhập tới sao? Ong, theo tiếng ù ù nặng nề vang lên, tất cả dây leo trong toàn bộ hang động dưới lòng đất cùng lúc tỏa ra ánh sáng màu xanh lục u ám. Những lục mang u ám này thường xuyên lóe ra. Lâu Đinh, nhìn qua không hề có quy luật gì đáng nói, trên thực tế lại có tiết tấu quỷ dị nhất định. Hiểu rồi, có ngươi ở đây, ta rất yên tâm. Hữu khí vô lực đáp một tiếng, hạ hai tay khô gầy, khóe miệng nam nhân trước mắt nhẹ nhàng nhếch lên, thì thào lẩm bẩm, nói đi cũng phải nói lại. Lão bản thật đúng là thần cơ diệu toán. Chúng ta ẩn núp ở chỗ này lâu như vậy, chung quy không phải đang lãng phí thời gian a. Dừng lại một chút, vô lực mở to hai mắt, nam nhân trầm giọng nói, như vậy, dẫn bọn họ lại đây, để cho ta nhìn xem kẻ xâm nhập bộ dáng đi. Ong, quang mang u lục từ thảm thực vật trải rộng trên vách đá điên cuồng lóe ra. Cảnh tượng này, giống như đang đáp lại mệnh lệnh của nam nhân. Ngay sau đó, toàn bộ hang động bắt đầu run rẩy kịch liệt, đông đảo dây mây từ dưới đất chui ra. Theo quỹ tích vốn có của hang động, hết sức điên cuồng lắc lư co quắp, ầm ầm, đá vụn bắn ra, bụi mù nổi lên bốn phía, dây leo tráng kiện lăng không bay múa, trực tiếp kéo hai quả cầu màu xanh lá cây khổng lồ vào trong động. Đây, chính là kẻ xâm nhập sao? Vô lực nhướng mày, nam nhân vẻ mặt nghi hoặc, bá, trong chốc lát, vô số dây leo cùng cành cây nhao nhao bỏ chạy, lúc này mới lộ ra bộ mặt thật của kẻ xâm nhập. Chính là cuồng bạo nhân, cùng hình thái thú cơ giới T-800, hai cơ giáp trước mắt không chút sứt mẻ, trong con người điện tử cũng mất đi ánh sáng vốn có. Mặt ngoài thiết giáp kim loại dày nặng đã sớm che kín vết xước loang lổ. Ha ha, khó trách người không thể tiêu hóa chúng nó. Yên lặng lắc đầu, nam nhân gầy gò bất đắc dĩ cười nói, kết cấu thân thể đại bộ phận là vật vô cơ kim loại. Loại sinh mệnh thể silicon này phi thường hiếm thấy. chỉ là không biết chúng nó là như thế nào sinh ra ý thức bản thân. Thật sự là thú vị a, cái gọi là ý thức, kỳ thật chỉ là một loại tin tức cao cấp hơn mà thôi. Thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ trong cơ thể cuồng bạo binh nhân bộc phát ra, trong con người máy móc nở rộ ra quang mang đỏ thẫm. Nương theo tiếng kim loại ma sát, binh nhân cuồng bạo chợt xoay người dựng lên. Thanh âm Triệu Thiên Nhất tiếp tục lẩm bẩm nói, mà phàm là thông tin thì có thể dùng phương pháp kỹ thuật để truyền bá và kết nối hiệu quả. Trong phút chốc, hai cơ giáp kim loại lạnh như băng trước mắt lần nữa tản mát ra sức sống vô hạn. Khí tức sắc bén tại chỗ không hiểu quật khởi. Hả, sửng sốt, nam nhân không khỏi trừng to hai mắt, thất thanh quát, các ngươi, vậy mà còn sống. Vụt một tiếng, chiến sĩ robot khổng lồ trước mắt vung mạnh cánh tay, một thanh trường nhận sắc bén từ khe hở thiết giáp ầm ầm bắn ra. Trên lưỡi dao, thậm chí mơ hồ còn quấn quanh sấm sét sắc bén, rất kỳ quái sao? Lôi đình lợi nhận nhắm thẳng vào nam nhân trong rễ cây. Triệu Thiên Nhất thanh âm vẫn ở bên tai, tuy rằng không biết ngươi dùng biện pháp gì, nhưng là cả hòn đảo sinh thái hoàn cảnh đã bị ngươi tiếp quản. Nếu như không đùa chút tâm cơ, làm sao có thể dễ dàng như vậy tìm được ngươi chỗ ẩn thân? Ông, cành dây leo xung quanh đột nhiên rối rít bay lên, giống như là đang biểu đạt tâm tình phẫn nộ. Quang mang u lục đem toàn bộ hang động chiếu rọi giống như ban ngày. Quái thai thú vị, đầu máy móc cực lớn quét qua quét lại một lần. Thanh âm Triệu Thiên Nhất cách không truyền đến, khó trách không cảm nhận được khí tức của hòn đảo này. Thì ra ngươi chôn sâu bản thể quái thai vũ trang dưới lòng đất. Chỉ cần khống chế thân thể cây cối và sinh vật trên mặt đất hòn đảo, không chỉ không bại lộ chính mình, mà còn có thể giết người vô hình. Giơ tay lên hư dương một chút, ngăn chặn u mang cuồng bạo xung quanh. Nam nhân trước mắt yên lặng cười khổ, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không kém chỗ nào, dựa vào khoa học kỹ thuật sinh học tiên tiến điều khiển máy móc bọc thép từ xa, lừa gạt quái thai vũ trang của ta. Lắc đầu, người đàn ông cười yếu ớt nói, nói riêng về mức độ âm hiểm, ta và ngươi sàn sàn như nhau, coi như cũng như nhau. Buồng lái, mọi người chú ý hình ảnh trên màn hình chính, đã sớm là vẻ mặt khiếp sợ. Không có gì ngạc nhiên khi trên hòn đảo này thậm chí không có một con chim bình thường. Nam nhân trước mắt tọa trấn trong hang động dưới lòng đất, tự mình bảo vệ cửa vào phòng thí nghiệm, còn thao túng quái thai vũ trang đem cả hòn đảo hóa thành đồ chơi của mình. Phàm là sinh vật bình thường có được máu thịt, một khi tùy tiện bước lên cô đảo, sẽ bị mặt đất giống như cát lún cùng với thảm thực vật đầy đảo quấn quanh, bị nhốt chết rất nhiều, cuối cùng hóa thành chất dinh dưỡng của quái thai vũ trang nam nhân. Rất rõ ràng, đây căn bản là một cái bẫy to lớn đã được bố trí trước, chính là để hãm hại mọi người. Âm thầm toát mồ hôi lạnh, Tiết Vân lần nữa may mắn vừa rồi không có dẫn người lên đảo. Nếu không hiện tại mọi người nhất định sẽ thân ở hiểm cảnh khắc nghiệt. Con mẹ nó, có thể hay không đừng thương nghiệp nâng đỡ lẫn nhau. Vuốt ve cái đầu chọc chọc, Vương Đức Phát không kiên nhẫn quát, nếu tìm được hàng này, tranh thủ thời gian trực tiếp đem nha cho phế đi. Chúng ta cũng tốt nắm chặt thời gian an toàn hạ cánh. Vừa dứt lời, hình ảnh trên màn hình chợt lóe lên. Ngay sau đó, vô số dây leo từ trên trời giáng xuống, giống như trường mâu sắc bén, trực tiếp hướng mặt cuồng bạo binh nhân hung hăng rảo sát mà đến. Chi, những đống tuyết loang lổ trải rộng trên màn hình, kết nối tinh thần lực giữa Triệu Thiên Nhất và cuồng bạo binh nhân bị chặt đứt ngay tại chỗ, mất đi tất cả nguồn tín hiệu. Tình huống thế nào? Hình ảnh đâu? Ivanov kinh ngạc nói. Tê, theo sương mù màu trắng bốc lên, Triệu Thiên ngồi trên ghế lái một mặt không chút thay đổi lấy mũ bảo hiểm kim loại xuống, không khỏi nhíu mày. Tiết Vân vội vàng tiến lên, vội vàng hỏi, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, ngẩng đầu nhìn mọi người một cái, thần sắc vẫn như thường. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng đáp, bất quá là bị đối phương miểu sát mà thôi. Chương 944, một câu trúng đích. Mọi người trong khoang thuyền thần tình dại ra, khóe miệng không tự chủ được bắt đầu yên lặng co quắp. Mẹ kiếp em rể mày, Lâu Đinh, thần hắn meo meo, bất quá mà thôi, con hàng này ra mặt đến tột cùng là dày bao nhiêu. Miêu tả loại này mất mặt xấu hổ hoạt động, dĩ nhiên mặt cũng không mang theo đỏ. Ha ha, Châu Bò, vui vẻ nhướng mày, vuốt cái đầu hói lấp lánh. Vương Đức Phát thẳng thắn nói, đây là lần đầu tiên ta nghe người ta tổng kết thất bại của mình. Tươi mát thoát tục như vậy, mọi người im lặng một hồi. Thành viên tiểu đội, VIP Hoàng Kim, đối với bản tính đen tối của Triệu Thiên Nhất đến tận đây đã có nhận thức sâu sắc hơn. Quên đi, người không có việc gì là tốt rồi. Trấn an mọi người một chút. Tiết Vân đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi, đúng rồi, tên T-800 kia đâu? Chúa công, mặt tướng cũng bại. Màn hình khéo léo lơ lửng giữa không trung tung người bay tới. Bộ xương máy móc trong hình vẻ mặt cầu xin, ý chí sa sút nói, không phải mặt tướng vô năng, thật sự là địch nhân quá mức giảo hoạt, dĩ nhiên từ sau lưng giết ra, làm đột nhiên đánh lén, quả thực là tiểu nhân đê tiện hành vi. Giỏi lắm, bắt đầu đã bị đối phương cầm song sát, cũng may hai cơ giáp đều là máy móc lạnh như băng. Hoàn toàn là lợi dụng khoa học kỹ thuật sinh vật sáng tạo ra. Thể xác đơn thuần vì điều khiển từ xa mà thiết kế. Lâu Đinh, mặc dù có chút uất ức, nhưng một chút tổn thất nho nhỏ như vậy, Tiết Vân cảm giác vẫn có thể tiếp nhận. Việc này chưa xong, trước mắt bao người, Triệu Thiên Nhất đẩy mắt kính, ánh mắt âm lãnh nói, nếu muốn chơi game, không ngại chơi lớn một chút. Khí tức nghiêm nghị lạnh lùng xông lên trời, trong nháy mắt tràn ngập trong khoang thuyền. Ở đây tất cả mọi người là thân kinh bách chiến người gác đêm. Hơn nữa đối với khí tức cảm giác mẫn cảm nhất, trong chốc lát, tất cả mọi người từ đầu đến chân đều cảm thấy không rét mà run. Một loại tâm lý sợ hãi thuần túy là xuất phát từ bản năng sinh vật nhất thời tự nhiên sinh ra. Thú vị, hơi nheo mắt lại, Tôn Kiêu Long nhẹ giọng nói, tên này, sát khí thật lớn, lấy Tiết Vân cầm đầu, đồng bạn chiến đội Thự Quang Hành Giả cười khổ, loại tình huống này, bọn họ đã sớm thấy nhưng không thể trách, xu lợi tị hại vô tình. Giết người phóng hỏa Triệu Thiên Nhất, 14 chữ vô cùng đơn giản, nói hết thiên tính Triệu Thiên Nhất túc trí đa mưu mà có thù tất báo. Cũng không chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Ầm ầm, tiếng nổ như sấm sét đột nhiên vang lên ngoài cửa sổ. Mọi người giật mình, lập tức nhao nhao nhìn về phía hòn đảo trên biển rộng. Quần đảo Florence, trước mắt đang rung động kịch liệt, cả mảnh vỏ trái đất cuồn cuộn bốc lên, vô số cây cối thảm thực vật người trước ngã xuống. Người sau tiến lên rất nhiều, bị lực lượng nào đó không hiểu tại chỗ nhổ tận gốc. Lấy hồ nước trên đảo làm điểm trung tâm, rừng rậm Bài Sơn đảo Hải đã nghiêng về bốn phương tám hướng sụp đổ. Ngay sau đó, một gốc cây cổ thụ chọc trời từ trong hòn đảo mạnh mẽ chui ra. Cành lá tráng kiện nhanh chóng liên tục kéo lên, trong chốc lát liền trổ hết tài năng. Khá lắm, không khỏi ngậm thuốc lá, lập tức vất tay từ trong hư không vung lên quái thai đại pháo. Ivanov thần tình cảnh giác quát to, mọi người cẩn thận, tên này là dưới đất người thần bí kia vũ trang quái thai. Quái thai, chẳng lẽ còn có hình thái thực vật sao? Nghẹn họng nhìn chân chối lui về phía sau hai bước, mồ hôi lạnh trên trán Gia Cát Cương chảy ròng ròng. Hét lớn, sống lâu rồi, quả nhiên dễ gặp phải chuyện lạ a. Cây cổ thụ chọc trời xông thẳng lên trời, chỉ chốc lát sau, đã ngồi ngang hàng với cuồng bạo pháo đài trên không. Cương phong mãnh liệt đánh tới. Mặc dù cách buồng lái thủy tinh, Tiết Vân vẫn có thể cảm nhận được một loại sinh lực trường khí tức cực kỳ sống động. Cùng một lúc, hệ thống nhắc nhở âm cũng ở bên tai chợt vang lên. Kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, tên quái thai, Kình Thiên Mộc, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, B, cấp bậc, siêu vị cấp, sơ giai, cương mục quái thai, sinh vật, hệ đặc tính, trang bị quái thai, không, năng lực cơ bản. Có lực công kích vật lý ở cự ly gần nhất định. Hơn nữa có năng lực đặc thù có thể thay đổi và thao túng hoàn cảnh tự nhiên trong phạm vi nhỏ. Sinh mệnh lực và năng lực khôi phục cực kỳ mạnh mẽ. Am hiểu ở trong hoàn cảnh phức tạp tiến hành công kích kiểu đánh lén. Năng lực đặc thù, Kình Thiên Giới, Kình Thiên Mộc cắm rễ ở một phương khí hậu. Thông qua sinh vật lực trường đặc tính, dần dần đem khu vực này bên trong môi trường sinh thái đồng hóa. Để nó trở thành độc thuộc về mình khống chế một phương thế giới. Quá trình này tốn thời gian là 72 giờ. Trong lúc đó không thể di động, cũng không thể bị gián đoạn. Năng lực đặc thù, sinh mệnh đồng bộ, Kình Thiên Mộc đặt mình trong Kình Thiên Giới. Trên lý thuyết có thể khống chế tất cả động thực vật cùng quái thai trong khu vực này. Thậm chí là nhân loại, khiến nó trở thành con rối của mình. Vì chính mình sử dụng, năng lực đặc thù, sinh mệnh hấp thụ, Kình Thiên Giới bên trong. Kình Thiên Mộc có thể tùy thời hấp thu trong khu vực này bất luận cái gì động thực vật, bao gồm quái thai, sinh mệnh lực, nếu như trong khu vực này sinh vật số lượng đủ nhiều. Trên lý thuyết Kình Thiên Mộc sẽ có được gần như vô hạn sinh mệnh lực lượng, khó có thể bị tiêu diệt. Năng lực đặc thù, lôi mộc Kình Thiên Mộc trong công kích sẽ tự động kèm theo lôi nguyên tố cùng mộc nguyên tố hai loại nguyên tố lực. Khi hai loại nguyên tố lực hỗn hợp lúc, uy lực của nó tăng gấp đôi, lực công kích gia tăng 200%, năng lực đặc thù, xâm chi tinh linh, ngộ hị, lôi đình thở dài, làm quái thai, siêu vị cấp, kình thiên mộc lấy sinh mệnh lực trong cơ thể làm nhiên liệu, đốt cháy, siêu vị chi tâm, về sau, ngắn ngủi đạt được quái thai, lôi đình thánh mẫu, bộ phận lực lượng, uy lực không phải chuyện nhỏ, quái thai thực vật hiếm thấy, thông thường ký sinh trong rừng rậm nguyên sinh ẩm ướt, tự xưng là nguồn sinh mệnh của rừng rậm, tính cách ngạo mạn tự đại, dựa vào hấp thụ sinh mệnh của các loại động thực vật trong lãnh địa mà sống. Sức chiến đấu chính diện trung quy trung củ, nhưng lại có thể ép lấy sinh mệnh lực gần như không giới hạn. Bởi vậy rất khó bị tiêu diệt hoàn toàn, là một loại quái thai vô cùng khó chơi. Địch ta so sánh phân tích, đê tiện vô sỉ, xảo ngôn lệnh sắc, chỉ biết âm thầm đả thương người yếu gà. Mặc dù là ăn mày bên trong bá chủ, nhưng cuối cùng vẫn là ăn mày mà thôi. Duy nhất cần chú ý chính là, cùng đối phương chiến đấu lúc nhất định phải tận lực bảo trì khoảng cách. Đỡ phải bị địch nhân trở tay móc thắt lưng, thận thiệt rất nhiều còn ở trên bụng lau không sạch sẽ ruộng gạo cống. Chết tiệt, đây là cái gì loạn thất bát tao? Lông mày khẽ nhíu, khóe miệng co rút, Tiết Vân nhất thời đối với những lời lẳng lơ này của hệ thống chó cảm thấy không nói gì để đối phó. Ngược lại con quái thai vũ trang tên là Kình Thiên Mộc trước mắt này, các phương diện đều để lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị cổ quái. Rõ ràng rất bình thường, nhưng giai vị lại đạt tới trình độ khủng bố, siêu vị cấp, sơ giai, đối với phần lớn quái thai mà nói, từ trung kết cấp LV 12, trưởng thành thành, siêu vị cấp, đây tuyệt đối là một khoảng cách khó có thể vượt qua. Bình thường thôi, nếu như không có sự gia trì của siêu vị chi tâm, rất nhiều quái thai cuối cùng cả đời cũng không thể đạt tới trình độ này. Nhưng muốn có được siêu vị chi tâm, làm sao có dễ dàng như vậy? Tên này, đến tột cùng là làm sao làm được? Chương 945, cổ mộc chọc trời giằng co với phi thuyền khổng lồ. Trên không trung, lôi quang màu xanh chợt lóe chợt hiện, quấn quanh thân cây tráng kiện chạy tới chạy lui, giống như vô số con rồng màu xanh đang vây quanh đại thụ nhẹ nhàng nhảy múa. Lâu đinh, kẻ xâm nhập, cành lá rậm rạp phồn thịnh chậm rãi nhúc nhích, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, chậm rãi lộ ra rễ cây thật lớn giống như gỗ mục. Nam nhân khô gầy như củi ngồi ngay ngắn trong gốc cây, nửa người dưới cơ hồ hoàn toàn hòa làm một thể với cổ thụ. Phụng mệnh lão bản, ta có nghĩa vụ để cho các ngươi vĩnh viễn ở lại trên hòn đảo này. Cuối cùng hóa thành tẩm bổ một phương đất màu mỡ chất dinh dưỡng. Vừa dứt lời, mọi người còn chưa kịp phản ứng, quang mang màu xanh chói mắt đã nháy mắt trấn áp về phía thân tàu chính của cuồng bạo pháo đài. Tiếng sấm đinh tai nhức óc xẹt qua trời cao, dòng điện màu xanh trong nháy mắt xuyên qua buồng lái, trực tiếp lướt về phía đuôi thuyền. Tút, bên tai vang lên một tiếng kêu khẽ. Ngay sau đó, tất cả ánh sáng trong cabin đều tắt một cách ảm đạm. Máy móc và thiết bị điện tử đều mất điện cùng một lúc. Tựa như đồ chơi đột nhiên bị lấy đi pin, đột nhiên không có sinh cơ. Tình huống gì? Tiết Vân trầm giọng nói. Trong buồng lái một mảnh đen kịt, lâu đinh, ngoại trừ trước cửa sổ vị trí điều khiển còn lưu lại ánh chiều tà bên ngoài. Những nơi khác đã sớm đưa tay không thấy được năm ngón. Hai mắt nheo lại, lập tức từ vị trí lái nhảy xuống. Mặt không chút thay đổi gỡ mũ bảo hiểm kim loại xuống. Triệu Thiên Nhất ngẩng đầu không hiểu hỏi. T-800, còn có thể được không? Ngay lúc này, nằm trong một gian mật thất ở trung tâm khu vực phi thuyền cuồng bạo pháo đài. Một trái tim máy móc đen kịt đang chậm rãi đập. Rất nhiều dây cáp điện lộn xộn nối liền với trái tim này. Gần như mỗi lần đập, đều tản mát ra ánh sáng hồ quang yếu ớt, lại thông qua dây cáp dẫn hướng các nơi của phi thuyền. Mạt tướng, còn có thể kiên trì, thanh âm T-800 ở trong buồng lái thản nhiên vang lên, có vẻ rất là hữu khí vô lực, cũng cảm nhận được sự yếu đuối của T-800, đáy lòng Tiết Vân trầm xuống, lần nữa truy vấn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, giống như lúc đánh bại chúng ta lúc nãy, đây là một loại lôi đình nguyên tố cực kỳ cổ quái. Đẩy kính mát, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, cách không xa nhìn nam nhân khô gầy trong rễ cây cách đó không xa. Giữa lông mày Triệu Thiên Nhất thoáng hiện ra một tia tinh quang như ẩn như hiện. Tên này, lợi dụng đặc thù lôi đình lực hấp thụ đại bộ phận năng lượng của cuồng bạo pháo đài, dừng lại một chút, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, từ ý nghĩa nào đó mà nói, hải vực xung quanh hòn đảo này, vô luận là không trung hay là mặt đất, đều đã trở thành một bộ phận thân thể của đối phương. con mẹ nó, đạp chân một cái, Vương Đức Phát hồn hển quát, đã là lúc nào rồi, có thể nói chút tiếng người đại gia nghe hiểu được không? Không chỉ bọn đầu trọc, bao gồm Tiết Vân ở bên trong, những người khác cũng đều là vẻ mặt mơ hồ, nói đơn giản, trầm ngâm một lát, Triệu Thiên Nhất lẩm bẩm nói, hòn đảo đơn độc này giống như dạ dày của đối phương, mà chúng ta lại là ký sinh trùng xâm nhập dạ dày. Biện pháp tốt nhất để đối phó với ký sinh trùng, đương nhiên là trực tiếp lợi dụng axit dạ dày và năng lực miễn dịch, triệt để giết chết và tiêu hóa chúng. Mọi người sửng sốt, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, này đầy trời cành khô lá rụng, liền giống như là cự thú trong cơ thể Bạch Cầu, phụ trách thôn phệ ngoại lai người xâm nhập, hơn nữa mạnh mẽ đem chuyển hóa thành tinh thuần nhất sinh mệnh năng lượng. Có thể tưởng tượng được, nếu để mặc nó phát triển, cuồng bạo pháo đài và T-800 đầu tiên sẽ bị đối phương triệt để hút cạn, cuối cùng mất đi không chút sức sống. Đối với những người còn lại, ở mất đi kim loại trở cụ bảo hộ hạ, cũng sẽ lục tục trở thành đối phương con mồi, thân thể cùng ý thức đều sẽ bị lục sắc u mang từng bước ăn mòn hầu như không còn. Tất cả những thứ này bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Quả nhiên, nương theo sấm sét màu xanh đầy trời, cổ thụ chọc trời giữa không trung giống như vật sống mở ra cành lá rậm rạp, ánh sáng xanh thảm hoàn toàn thay thế ánh chiều tà, trong nháy mắt cành cây ùn ùn kéo đến giống như mạng nhện, trên không dệt ra một mái vòm thật lớn, rõ ràng đem trước mắt cô đảo toàn bộ bao phủ ở bên trong. Nhà nhà cái rắm, hung hăng nắm chặt hai tay, Tiết Vân tiến lên một bước, trầm giọng nói, tôn tử này, rõ ràng là muốn đóng cửa lại, chậm rãi chịu chết chúng ta. Tắm mình trong ánh sáng xanh biếc, nam nhân gầy gò ngẩng đầu lên, hai tay giơ lên, biểu tình có vẻ dị thường thành kính. Hôm nay, các người nhất định sẽ trở thành dinh dưỡng của ta, đừng hòng sống sót rời khỏi hòn đảo này. Cảm giác áp bức nặng nề đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đúng như lời Triệu Thiên Nhất nói, nơi này hết thảy sớm đã trở thành một bộ phận của cổ thụ chọc trời. Đối phương có thể dễ dàng thay đổi môi trường sinh thái hiện nay. Loại năng lực không thể tưởng tượng này, đủ để đem mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Xem ra, chỉ có thể vận dụng lực lượng của ta, tạm thời trước đỉnh đi lên trong chốc lát, bỏ qua câu nói này một cách hời hợt. Triệu Thiên quay người trở về vị trí lái, một lần nữa đội mũ bảo hiểm kim loại khoa trương. Ba, hai tay nắm chặt vào nhau, đồng dạng là một đạo u mang màu xanh biếc từ tứ chi bách hài của Triệu Thiên Nhất chậm rãi phóng ra. Ngay sau đó, trình tự siêu não từ trong hư không trôi nổi mà ra, quái thai giống như đậu hủ lão mốc meo bay ngang qua, trực tiếp trốn vào trong bàn điều khiển trước vị trí lái. Loảng xoảng, trong khoang thuyền tối đen đột nhiên khôi phục điện lực, lần nữa trở nên đèn đuốc sáng trưng. Cùng lúc đó, không hiểu sao gợn sóng ầm ầm từ mũi thuyền phi thuyền phóng lên cao. Cùng với sự nổ tung trên không trung, một đạo ngăn cách trong suốt dọc theo thân thuyền nhanh chóng lan tràn tứ tán. Trong nháy mắt đã đem cả chiếc cuồng bạo pháo đài bao vây ở trong đó. Đây là dùng tinh thần lực của ta sáng tạo ra tầng bảo vệ. Song trưởng vẫn chắp trước ngực, thần sắc như thường Triệu Thiên Nhất vẻ mặt lạnh nhạt nói. Tuy rằng có thể tạm thời ngăn cản địch nhân hấp thụ năng lượng trong phi thuyền, nhưng lấy ta bây giờ lực lượng tiêu chuẩn, căn bản là không cách nào để cho nó thời gian dài bảo trì được. Mà không sụp đổ, mạnh mẽ nâng hai tay chắp lại, Triệu Thiên Nhất lăng không vung lên trước mặt mọi người, lập tức tách ra vài đạo màng mỏng trong suốt, trong nháy mắt bao vây thân thể mọi người trước mắt, có những màng mỏng tinh thần lực bảo vệ, đồng dạng có thể cho các ngươi trong khoảng thời gian ngắn không bị năng lực của đối phương ảnh hưởng. Hít sâu vào, trên trán chảy ra mồ hôi hiếm thấy, Triệu Thiên Nhất cường điệu nói, từ giờ trở đi, ta duy nhất có thể làm được, chính là vì các ngươi tranh thủ nhiều nhất 10 phút thời gian. Tiết Vân, kế tiếp phải xem ngươi. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất chạm kim đoạn nói, mặt khác, tận lực bắt sống